có người nhảy lầu, hơn nữa còn là từ tầng lầu này nhảy xuống. Trương Dương tối hôm qua ngủ được có chút chết, cũng không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra tình trạng. Đương nhiên, nếu như là bình thường, hắn hẳn là chú ý tới, bất quá hắn hiện tại cuối cùng mơ mơ màng màng nhớ rõ, nửa đêm thời điểm anh Tình Huân chạy đến sofa bên cạnh, nói sợ hãi, làm hắn đến trên giường cùng nàng ngủ chung. Khi đó Trương Dương đã sớm ngủ được mơ mơ màng màng rồi, không chút suy nghĩ trực tiếp bỏ chạy giường lên rồi. Lại sau đó liền biến thành buổi sáng như vậy. Xúc động là ma quỷ a. Bất quá có chút tiếc hận chính là, hai người trên thực tế cũng không có phát sinh chút gì, suy nghĩ một chút, nếu có thể cùng thế giới tiểu thư trên giường. Phan Ninh Ninh cùng Mai Hân cùng với Yamada từ màu bồi tiếp anh Tình Huân, mà Trương Dương cùng Đằng Nguyên táo tác khứ phối hợp địa phương cảnh sát tìm hiểu tình huống. Suốt quãng đường, Đằng Nguyên một phản lúc trước trầm mặc, chủ động cùng Trương Dương đơn giản giới thiệu chính mình. Kỳ thật nàng tính là không nói, Trương Dương cũng đã đem lai lịch của nàng cấp lấy rõ ràng. Đằng Nguyên táo xuất thân từ Tinh Oái sự vụ sở, Tinh Oái là Hoa Quốc Quốc rất có danh một nhà người đại diện công ty, cùng Hoa Quốc Quốc nổi tiếng thứ nhất công ty giải trí Hắc Bạch An Thông Burn Inc. công ty cùng với Kiệt Ni Tư Kinh Kỳ công ty có nhất định hợp tác cùng liên hệ, bất quá Tinh Oái sự vụ sở là tự nhiên mình độc lập nghiệp vụ. Đằng Nguyên táo phụ thân Đằng Nguyên Tình thức là Tinh Oái xã trưởng, Đằng Nguyên táo ca ca Đằng Nguyên Đại Vũ trước mắt kinh doanh nhà này sự vụ sở, mà Đằng Nguyên táo tại đám kia bận rộn. Đáng giá nghiền ngẫm chính là, Tinh Oái cùng Cát Xuyên tiểu phú lang chỗ xí nghiệp tập đoàn Mitsubishi cấp dưới một nhà nổi tiếng giải trí kinh kỳ công ty Nại Ngô sự vụ sở quan hệ không phải thực tốt, cho nên vậy đại khái cũng là anh Tình Huân tuyển chọn Đằng Nguyên táo một trong những nguyên nhân a. Bất quá đồng thời, Đằng Nguyên táo hiện tại còn kiêm nhiệm anh Tình Huân fans club hội trưởng, cho nên nàng cũng coi là anh Tình Huân trợ thủ đắc lực nhất, làm nàng thay thế ban đầu Ito Mỹ táo cũng chẳng có gì lạ. Đằng Nguyên táo vóc người cũng không tệ lắm, nói là con lai, cho nên tròng mắt cũng là thật to. Thân cao so Yamada từ màu còn cao hơn một chút, có chừng 1m64 trái phải a, coi như là cái mỹ nữ, bất quá tuổi tác có 30 tuổi rồi, chưa lập gia đình, được bảo dưỡng tương đối tốt. Không chú ý nhìn, còn cho rằng chỉ có chừng 20. Nàng không nói nhiều, bất quá đối với Trương Dương hình như còn thật cảm thấy hứng thú. Lý tiên sinh giống như là hoa hạ duệ a, nàng dùng tiếng Anh hỏi. Trương Dương nhún nhún bả vai, cũng không phủ nhận theo bên trong thế nào nhìn ra. Trực giác của người cũng không tệ lắm. Trương Dương nhàn nhạt trả lời một câu, đối với Đằng Nguyên táo, tuy rằng hắn đã giải quá tình huống của nàng. Cũng không có chỗ khả nghi nào, bất quá nói nhiều tất nói hớ, đây là tuyên cổ không thay đổi đạo lý. Hắn đi Hoa Quốc Quốc, cũng không là chỉ cần cấp anh Tình Huân làm bảo tiêu đơn giản như vậy. Kỳ thật của ta nãi nãi cũng là hoa hạ quốc người. Nàng hình như tìm được điểm giống nhau, sau đó lại mở miệng hỏi, Lý tiên sinh là anh Tình tiểu thư fan sao? Không phải là, Trương Dương lắc lắc đầu, nói đến fan nha. Một năm trước, nhưng hắn là trước mắt người mỹ nữ này sau lưng công ty đó Tinh Oái sự vụ sở fan đâu. Tinh Oái dưới cờ không đơn giản có được một chút nổi tiếng nữ minh tinh điện ảnh cùng tổ hợp. Đồng thời nó còn có một cái phân công ty IDUX giống như là chuyên môn phụ trách AV quay chụp, không ít nổi tiếng AV nữ diễn viên xuất từ IDUX công ty. IDUX sản xuất đông đông hình ảnh tinh xảo tuyệt đẹp, cao thanh. Chu Vĩ người kia tuyệt ép là hắn nhóm trung thành nhất fan. Lý tiên sinh giống như cùng anh Tình tiểu thư rất quen thuộc. Đằng Nguyên táo lại hỏi nói. Nói chung, Hoa Quốc Quốc người đều tương đối nội liễm, không thích giống nàng như vậy hỏi lung tung này kia. Trương Dương tuy rằng tâm lý buồn bực, bất quá suy nghĩ đến, nàng là con lai. Bát quái điểm liền bát quái điểm A, Trương Dương vẫn là trả lời nàng Đằng Nguyên tiểu thư làm sao có khả năng như vậy cho là thế nào. Ta cho ngươi biết A, anh Tình tiểu thư có tiếng đối với nam tính có bài xích cảm người, nàng trước kia bảo tiêu từ trước đến nay cũng không thỉnh nam, Lý tiên sinh là duy nhất ngoại lệ đâu. Phải không, Trương Dương nhíu nhíu lông mày. Nhìn đến buổi sáng chính mình ở lại anh Tình Huân gian phòng vẫn là có hơi quá, trách không được Đằng Nguyên táo như vậy bát quái. Hắn ấn tượng bên trong, thế nào cảm giác Hoa Quốc Quốc nghệ viên hẳn là đều đỉnh mở ra nha. Ta nhận thức anh Tình tiểu thư thực nhiều năm, đến, Lý Quân. Cảnh sát người xuất hiện, bất quá cũng không có hỏi nhiều tình huống gì, bọn hắn chính là biết một chút sau đó, khiến cho Trương Dương bọn hắn đi, nhìn ra được. Bọn hắn cũng không có đem Trương Dương bọn hắn làm như ngại nghi ngờ người. Ngược lại là Trương Dương, phản Phản còn hỏi Nhất phía dưới tối hôm qua phát sinh sự tình. Nguyên lai, tối hôm qua chết, còn không chỉ một cái. Một là tại Trương Dương bọn hắn ở tầng này nhảy xuống, mặt khác một là tại cách một tầng trên lầu nhảy xuống, một là lại đi hành lang cửa sổ, một là tại phòng của mình ở giữa cứng rắn cậy ra cửa sổ ba nhảy. Người chết một là Đại Mã Tịch, mặt khác một là Hoa Cúc Quốc Tịch, Hoa Cúc Quốc cái kia nói là thua không ít tiền, nhưng là cái kia Đại Mã Tịch chẳng những không có thua tiền, còn thắng không ít. Thắng tiền còn đi nhảy lầu, đây mới là làm người ta cảm thấy buồn bực, quỷ dị hơn chính là, cái kia thua tiền Hoa Cúc Quốc nhân trước khi chết còn mặc lấy một bộ cùng loại giống như U Linh quần áo, điều này không khỏi làm nhân làm ra một phen quỷ dị đoán nghĩ. Bất quá cảnh sát không có thể tìm tới đầu mối gì. Tối hôm qua sau 10 giờ màn hình giám sát không hiểu được đều tìm không thấy rồi, mà tầng trệt nhân viên phục vụ cùng trực ban viên đều khăng khăng không nhìn thấy kia hai tên người chết xuất hiện bọn hắn tầm mắt. Nhưng thang máy theo dõi lại rất rõ ràng biểu hiện, hai cái kia nhảy lầu ra hỏa đều là tại riêng phần mình gặp chuyện không may tầng trệt đi ra thang máy, tiếp lấy quỷ dị tình huống lại xuất hiện, bọn hắn như thế nào tiến thang máy, nhưng không có video, cũng không có người biết. Căn cứ suy đoán, tử vong thời gian ước chừng đều là tại rạng sáng 4 giờ đến rạng sáng chừng 6 giờ, nhưng là tối hôm qua có mưa, cho nên rất nhiều chứng cứ cũng bị mất. Bất quá Trương Dương cũng không quan tâm đối phương là chết như thế nào, hắn cảm thấy hứng thú chính là, chính mình vừa lấy được nhất cái tin tức, chết cái kia Hoa Cúc Quốc người, là Hoa Cúc Quốc Bắc Thượng Doãn Hạ Lưu sát thủ, cùng Hoàng Tước Hội Sở bị thần bí người khô rơi 4 cái Hoa Cúc Quốc sát thủ cùng cái lưu phái. Kia 4 người cùng Bành gia cùng với Cát Xuyên gia có chặt chẽ quan hệ, này đủ để thuyết minh, muốn đối với anh Tình Huân hạ độc thủ người, cùng Cát Xuyên cùng với Bành gia có cởi không ra quan hệ. Thao, tiểu quỷ tử, Trương Dương gắt một cái. Chương 976 dạ dô bụi cỏ. Không hề nghi ngờ, hai cái kia chết người muốn đối phó nhất định là anh Tình Huân, bất quá phòng chừng còn chưa kịp đối phó bọn hắn, cũng đã trước bị trong bóng tối bảo hộ chính mình người xử lý. Cái kia Đại Mã nhân thân tay như thế nào Trương Dương không rõ ràng lắm, bất quá cái kia Hoa Cúc quỷ tử thân thủ, theo phía trên tư liệu đến nhìn, giống như thật không đơn giản a, cũng coi là cao thủ. Nhưng không nghĩ tới chính là, Thái Băng hoặc là Kiều lão bà phái người đến bảo hộ chính mình người, lại có thể vô thanh vô tức xử lý bọn hắn, không chỉ có như thế, còn chế tạo bọn hắn tự sát hiện trường, đổi lại là chính mình, đừng nói chế tạo tự sát hiện trường rồi, không làm ra âm thanh đã vạn hạnh. Bất quá cảnh sát điều tra một phen sau đó, cũng không có cái gì đầu mối, liền tạm thời đem hai cái kia nhân chết chắc tính vì tự sát, cho nên Trương Dương bọn hắn cũng không nhu nhiều hơn nữa thêm lưu lại, để lại cái phương thức liên lạc về sau, liền có thể ly khai. Sau khi ăn cơm trưa, Trương Dương bọn hắn liền đáp máy bay, bay thẳng Vũ Điền sân bay. Đây là Trương Dương lần thứ nhất đi đến Hoa Cúc Quốc, nghe đồn Trung Hoa Cúc Quốc người rất là lễ phép. Bất quá không biết có phải hay không bởi vì gần nhất cùng Hoa Hạ Quốc quan hệ có chút khẩn trương nguyên nhân. Nhìn Trương Dương cái này nhìn rất rõ ràng như một cái người Hoa Hạ người, cầm lấy hộ chiếu ngắm nửa ngày, mang lấy một tia nghi ngờ ánh mắt sau mới phóng hắn đi qua. Tiếp lấy Mai Hân cũng thế, kia hộ chiếu cũng là bị nhìn hồi lâu mới bị buông tha. Ngược lại là Phan Ninh Ninh lãnh mắt đảo qua, mấy cái nhân lập tức ngoan ngoãn cho đi. Bất quá tổng thể mà nói, nhân vẫn là đỉnh lễ phép. Cứ việc trong xương cốt khả năng đối với người nước ngoài ôm lấy một loại thái độ hoài nghi, nhưng không hề nghi ngờ, trên mặt ngoài lễ phép vẫn là làm được thực về nhà. Vừa đến cửa ra phi trường, anh Tình Huân FC đoàn thể liền xuất hiện ở Trương Dương bọn người trước mặt, tràng diện so với Đại Mã bên kia sân bay thậm chí còn muốn càng thêm điên cuồng. Cái gọi là FC chính là FANSCLUB, fan câu lạc bộ, bình thường gia nhập FC câu lạc bộ trở thành hội viên nói là muốn thu lệ phí. Anh Tình Huân FANSCLUB hiện tại hội viên sổ cao đạt hơn 8 vạn người, tại Hoa Quốc Quốc minh tinh trong đó tuyệt đối có thể liệt đến top 10 nhóm, đối với một cái nữ minh tinh tới nói đúng là không dễ, cho nên cũng có thể theo phương diện này tới nói, nàng nổi tiếng rốt cuộc cao biết bao nhiêu. Lần này anh Tình Huân về nước, tuy rằng trước đó cũng không có Trương Dương, nhưng vẫn là ước chừng có trên trăm danh cuồng nhiệt fan đến đây nghênh tiếp anh Tình nữ thần, đối với một cái dân tộc tính cách nội liễm quốc gia tới nói, thật chính là thực hiếm thấy. Anh Tình Huân tại hiện trường cũng thực chân thành cùng đến đây nghênh tiếp nàng fan cúi người chào nói tạ, sau đó, mới ngồi lên chuyên môn đến đây nhận lấy nàng bảo mẫu xe. Đi tới nhà của nàng bên trong, nhà của nàng ở Đông Kinh Thai Đông khu nổi tiếng đồ điện đường phố Thu Diệp Nguyên phụ cận. Anh Tình Huân nhà là một bộ có 2 tầng lầu cao, hơn 120 gián, ước chừng hơn 200 bình trái phải căn phòng lớn, có 8 gian phòng, 3 cái vệ sinh lúc, 3 cái phòng tắm, 3 cái mặt tắm thất, 1 cái phòng bếp cùng 1 cái nhà ăn cùng với 2 cái phòng khách, ngoài ra vừa vào hộ hoa viên. Cũng chính là tục xưng biệt thự. Như vậy diện tích nếu tại Hoa Hạ Quốc, có nhiều như vậy gian phòng trên cơ bản không có khả năng, khác biệt hẳn là bọn hắn thiết kế tương đối chặt chẽ, diện tích của căn phòng cũng tương đối nhỏ. Trương Dương lắm miệng hỏi một câu, kết quả mới biết được nhà bọn họ loại này nhà ở diện tích đổi. Một bình phương mễ ước chừng phải đến gần 10 vạn hoa nguyên, nói cách khác, nhà nàng nhà ở giá trị vượt qua 2 ức hoa quốc nguyên. Thỏa thỏa một cái tiểu phú bà a. Bất quá cũng không có gì quá kỳ quái, anh tỉnh huân niên kỳ thu vào một năm liền vượt qua nhất ức hoa quốc nguyên, có được như vậy một cái nhà biệt thự cũng chẳng có gì lạ. Nhà các nàng còn mướn 2 tên nữ giúp việc người, một cái đến từ Phỉ Quốc, mặt khác một cái tác đến từ Giản Quốc. Anh tỉnh Mỹ Huệ thân thể đã hoàn toàn bình phục, anh tỉnh huân lúc về đến nhà, anh tỉnh Mỹ Huệ đang tại nhà mình vườn hoa nhỏ bên trong tự mình xử lý kia một chút hoa hoa thảo thảo, nhìn bộ dạng. Ngày qua rất là bình tĩnh. Anh tỉnh Mỹ Huệ tuy rằng không nhận ra Trương Dương cùng Phan Ninh Ninh, bất quá lại nhận ra Mai Hân. Nàng cái kia nhiệt tình a, vì thế quái dị một màn xuất hiện, hai người cư nhiên đều dùng sứt sẹo hoa văn trao đổi lên. Mai Hân hoa văn trình độ hiện tại đã rất tốt, mà anh tỉnh Mỹ Huệ hoa văn trình độ cũng để cho nhân kinh ngạc miễn cưỡng có thể đạt tới đơn giản câu thông trình độ. Phan Ninh Ninh thật không có nói nhiều, trực tiếp tiến vào cho nàng an bài xong gian phòng, sau đó lấy ra máy tính bắt đầu quen thuộc bản địa tình trạng. Đằng Nguyên Táo trở về công ty, mà Yamada từ màu nhà đang ở phụ cận, cho nên nàng tạm thời đã ở anh tỉnh huân trong nhà giúp đỡ cùng anh tỉnh Mỹ Huệ làm buổi tối xử lý. Ăn cơm tối xong, anh tỉnh huân đưa ra muốn mang bọn hắn đi dạo, Phan Ninh Ninh nhìn Trương Dương biết ý của nàng, nhất định là không đi. Mai Hân tắc gương mặt tò mò, Yamada từ màu xung phong nhận việc muốn lưu lại bồi Phan Ninh Ninh. Cho nên Trương Dương cùng anh tỉnh huân cùng với Mai Hân 3 người xuất môn. Con mắt của bọn hắn là Thu Diệp Nguyên cùng Bụi Cỏ, Thu Diệp Nguyên là nổi tiếng đồ điện hoạt hình đường phố, mà Bụi Cỏ là Đông Kinh đều cùng Thiệp Cốc, Tân Túc, Ngân Tỏa cùng hàng phồn hoa nhất khu vực. Bên kia có một cái Bụi Cỏ tự, bất quá đêm hôm khuya khoát, tự nhiên không có khả năng đi chỗ đó. Lấy anh tỉnh huân nổi tiếng, nàng nhất định là muốn cải trang trang điểm một phen mới có thể ra môn, nàng cố ý dẫn theo đỉnh đầu mũ lưỡi chai, còn có một phó có thể che khuất hé mở mặt màu cà phê kính râm, cuối cùng cùng với Trương Dương Mai Hân giống nhau, còn dẫn theo khẩu trang. Tuy rằng trang điểm, cùng ban đầu nàng đã là hoàn toàn thay đổi hai người rồi, bất quá Trương Dương vẫn cảm thấy, lấy thân thể của nàng cao cùng dáng người, không muốn để cho nhân nhận ra, chỉ sợ rất khó a. Cũng may mắn có một cái độ cao sắp tiếp cận nàng mỹ nữ tóc vàng Mai Hân, hơn nữa bọn hắn chuẩn bị tự lái xe xuất hành, cho nên hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Anh tỉnh huân nhà kỳ thật coi như là tại Bụi Cỏ Đông khu, bất quá hắn nhóm muốn đi ngoạn địa phương là Bụi Cỏ Nguyên khu cùng Bụi Cỏ Lục khu. Chỗ này tuân theo hơn 1.300 niên lịch sử giang hộ văn hóa, cùng dòng truyền đến nay, hơn nữa bên này cũng không thiếu nổi tiếng hoa quốc ăn vặt. Mà anh tỉnh huân muốn mang bọn hắn đi dọc theo mông sông hai bên lưu nhất lưu ăn một lần, đại khái Đông Á văn hóa chính là như vậy rồi, không phải là ăn chính là mua sắm. Hẳn là nữ sinh văn hóa. Bất qua mới ra môn, Trương Dương hãy thu đến Phan Ninh Ninh tin tức. Tay nàng cơ là mới vừa đổi, bất quá dãy số tốt lắm nhận thức. Các người 9 giờ phương hướng. Có người theo dõi. Phan Ninh Ninh sở dĩ không ra khỏi cửa, là bởi vì nàng còn muốn phụ trách cùng quốc nội Đường Thất Thất liên lạc, mà Đường Thất Thất sớm đã cùng Hứa Đan Oánh đặt ra tốt lắm, Trương Dương bọn hắn còn không có tiến vào Hoa Quốc. Cũng đã lợi dụng ưu ảnh hệ thống đem anh tỉnh huân ra phụ cận tình huống tra được nhất thanh nhị sở, hơn nữa theo dõi phụ cận xung quanh camera giám sát. Anh tỉnh huân nhà, từ lúc nửa tháng trước mà bắt đầu có người nhìn chằm chằm, anh tỉnh Mỹ Huệ sau khi trở về. Đường Thất Thất liền đến theo dõi người ảnh chụp đều thu được. Đối phương tổng cộng là tam tổ người, 8 giờ một tổ, 6 cá nhân, thay phiên theo dõi. Bất quá cũng chỉ là theo dõi mà thôi, cũng không có làm ra cái gì thực khác người sự tình. Trương Dương vài người, liền lập tức được biết, đối phương theo dõi người. Lập tức tăng lên gấp đôi, 2 tổ 4 người. Phái đến người là cái loại này thực điển hình hoa quốc hắc xã hội, giày tây giống như thành phần tri thức. Vì không làm đối phương khởi nghi ngờ, Trương Dương còn làm anh tỉnh huân tận lực chiều Phan Ninh Ninh phong cách đi trang điểm, tận lực giả dạng được giống như Bảo Tiêu. Hơn nữa vừa vặn giống như đến thời điểm giống nhau, một nam hai nữ tiến đến. Một nam hai nữ đi ra ngoài. Quả nhiên, vừa ra khỏi cửa đối phương liền theo dõi. Nhìn đến, bọn hắn hẳn là đối với anh tình huân tình này ba gã quốc tế Bảo Tiêu bắt đầu nghi ngờ. Bất quá khi nhưng mà, bọn hắn nếu không đem lòng sinh nghi mới là việc lạ, dù sao anh tình huân là từ cảng đảo mang về ba cái Bảo Tiêu. Kỳ thật buổi tối lời nói, muốn tại Đông Kinh loại này thành phố lớn, nhất là kia một chút phồn hoa địa khu du ngoạn. Mình lái xe hoàn toàn được dựa vào vận khí không tốt lời nói, phá hỏng ngươi đều biết, cho nên đáp tàu điện ngầm du ngoạn mới là vương đạo. Bất quá anh tình huân tại, bọn hắn không ra xe cũng không được. Quả nhiên, vận khí của bọn hắn không tính là quá tốt, xuất môn chỉ chốc lát sau, liền trận. Bất quá cũng may, Trương Dương có chính là thời gian, hắn hiện tại tới đây bên trong. Chẳng qua là nghĩ chưa quen thuộc làm quen một chút hoàn cảnh của nơi này thôi. Chiếc kia theo dõi xe trình độ rõ ràng có chút nghiệp sư, thậm chí liền Mai Hân trình độ loại này không cao lắm người cũng phát hiện, về sau, liền anh tình huân mình cũng phát hiện có chút quái dị. Có thể nghĩ, đối phương hẳn tạm thời còn không biết Trương Dương đã cải trang điểm đến Hoa Cúc Quốc. Nếu không cũng không trở thành phái ra trình độ như vậy thứ người đến phụ trách theo dõi. Do vì ngày đầu tiên đến, Trương Dương cũng không nghĩ nhiều sinh sự, chỉ muốn thật tốt lãnh hội một chút Hoa Cúc Quốc văn hóa. Cho nên bọn hắn cố ý lái xe đến phụ cận nhất quán rượu, định rồi gian phòng, rồi sau đó lúc này mới riêng phần mình mang lấy khẩu trang ra khách sạn, sau đó mới một lần nữa lái xe ra đi. Tuy rằng Trương Dương không nghĩ nhiều sinh sự, bất quá phía sau cái mông theo lấy mấy con theo đuôi vẫn để cho nhân cảm thấy cả người không thoải mái. Cho nên cưỡi ngựa xem hoa thức đi dạo xong Thu Diệp Nguyên về sau, Trương Dương xung phong nhận việc thay anh tình huân lái xe. Hai ba lần liền đem hai cái kia chỉ có nghiệp dư tiêu chuẩn theo đuôi hoàn toàn bỏ rơi rồi, thẳng đến bụi cỏ. Qua, Lý Quân, không nghĩ tới ngươi từ trước đến nay chưa từng tới Đông Kinh, cư nhiên đối với chúng ta bên này con đường như vậy quen thuộc. Thật sự là quá bội phục, anh tình huân cái kia kinh ngạc a, ta tuy rằng ở tại nơi này, nhưng là ta đến bây giờ đều chưa quen thuộc bên này lộ đâu. Trương Dương cười cười, trừ bỏ sợ bởi vì không có hộ chiếu bị cảnh sát cầm tới uống trà ở ngoài. Bằng vào hắn khủng bố ký ức lực, lúc này tính là hắn chính mình một người, cũng có thể rất lão luyện tại lấy dễ dàng nhất lạc đường Đông Kinh xuyên qua vài cái qua lại. Quăng vài cái đuôi sau đó, ba người thực thích ý tại bụi cỏ hưởng thụ tempura, kiều mạch mặt, gà làm đốt đợi mấy thứ đại biểu giang hộ văn hóa giang hộ mỹ thực, tiếp lấy lại đã bụi cỏ tự phụ cận chạy một vòng. Sau đó chui vào một nhà kêu đuôi tàng quán ba. Sở dĩ đi vào quán ba. Là Trương Dương tại xe phía trên mở cái vui đùa, Chu Vĩ Đồng Hải đã từng nói, hắn yêu thích Tùng Đảo Phong có vẻ giống như ngay tại bụi cỏ mở nhất quán rượu. Bất quá đáp án này rất nhanh bị anh tình huân phủ nhận, bất quá nàng nói, nàng biết có nhất quán rượu, ngược lại có rất nhiều AV nữ diễn viên đi vào chiếu cố. Cho nên Trương Dương bọn hắn liền xuất hiện ở nhà này nhìn quy khuôn không nhỏ đuôi tảng quán ba. Quán ba bên trong thật không có giống quốc nội một chút quán ba như vậy ồn ào náo động. Bất quá xa hoa trụy lạc là khẳng định khó tránh khỏi, hơn nữa quán ba bên trong gợi cảm nữ lang thật là nhiều, hơn nữa hiện tại vẫn là mùa hè mùa. Bất quá vừa vào cửa, bọn hắn lập tức liền gặp phải phiền toái việc. Chương 977 quán đêm. Tại tiến trước khi đi, anh tình huân liền cùng với Trương Dương đã làm đơn giản giới thiệu, nói này quán rượu là một nhà hỗn hợp hình quán ba, bên trong ký có tư nạp kho đặc sắc, cũng có cửa rượu phòng một chút thành phần. Đồng thời đâu lại có cái loại này club phong cách, nói cách khác, bên trong luôn có một loại phong cách cho người yêu thích. Quán ba người, Trương Dương mắt liếc một cái, tại vòng địch ba xung quanh có chừng một nửa trở lên là người nước ngoài, nơi này người nước ngoài ngón tay chính là phi người da vàng, bạch nhân hoặc là người da đen hoặc là có rõ ràng Đông Nam Á đặc trưng những người khác loại, bọn hắn tại quán ba không sai biệt lắm chiếm cứ vượt qua một nửa người. Mà nếu như lại tăng thêm không phải thực tốt phân biệt người Hoa Hạ cùng Hàn Mỹ nhân, phỏng chừng Hoa Quốc quốc nhân hòa người nước ngoài tỷ lệ không sai biệt lắm cũng liền 1/3 thậm chí ít hơn, hơn nữa người nước ngoài rõ ràng nữ so với nam hơn nhiều. Quán ba nữ lang trang điểm là trong truyền thuyết trang phục thỏ thiếu nữ, thực gợi cảm bất quá cũng không tính qua giới hạn, ngược lại là đến quán ba cái kia một vài người, một đám ăn mặc là gợi cảm xinh đẹp, vải dệt là có thể thiếu tận lực thiếu, câu bả vai đáp lưng tại kia khanh khanh ta ta. Thị lực không sai Trương Dương đi vào, liền thấy âm u xó xỉnh bên trong liền có hai ba đối với một bên tại hôn nồng nhiệt, một bên tại giở trò, thậm chí còn có người nước ngoài nhân lấy một cái hẳn là hoa quốc quốc nữ tử đã tại mở làm. Nói, này mở ra trình độ thật đúng là rất khó tưởng tượng a, hơn nữa nhìn nữ vẫn còn so sánh góc chủ động, bất quá liên tưởng đến có nhiều như vậy hoàng phát ra trắng phu lão đây cũng là không kỳ quái. Cho nên anh tình huân tại nửa đường phía trên, mới cùng Trương Dương hay nói giỡn nói, tại nơi này, nếu như tiếng Anh khá một chút, trễ như thế thượng có thể có một đoạn không sai diễm ngộ. Bất quá khi nhưng mà, tuyệt đại đa số người vẫn là im lặng, bên trong cũng không ồn ào náo động, chơi được thực hy nhìn cũng không phải là hoa quốc quốc người, hơn nữa có không ít hoa quốc quốc người nhìn đến kia một chút người nước ngoài hành vi. Hình như còn lộ ra một cỗ khinh thường cũng một loại nhàn nhạt phức tạp cảm giác. Bọn hắn một hàng ba người đi vào thời điểm vừa mới bắt đầu cũng không có nhân chú ý, đại khái tất cả mọi người tập mãi thành thói quen rồi, bất quá Mai Hân đem khẩu trang tháo xuống về sau, lập tức liền rước lấy phiền phức. Đại khái nàng bộ dạng quá đẹp, lập tức liền có cái người cao bạch người, ủng một tên vóc dáng thấp bạch nhân nâng lấy cái chén đi đến. Một câu hàm hàm hồ hồ tiếng Anh, đại ý nói là, mỹ nữ uống một chén. Như thế nào đây? Âu Mễ nhân nhiệt tình quả nhiên đến thế nào bên trong đều là một cái dạng, tại quán đêm bên trong, loại tình huống này lại tầm thường bất quá. Bất quá Mai Hân chính là nhàn nhạt liếc hắn liếc nhìn một cái. Theo sau đưa ra Tuyết Ngẫu vậy cánh tay mang lấy lãnh đạm ngăn rồi, cái tay còn lại rất tự nhiên cắm ở Trương Dương khuỷu tay bên trong. Không có hứng thú, nàng lạnh nhạt nói, thiếu đỉnh mũi ngọc mang lấy một chút khinh thường. Cái kia người cao hích nhất mũi bụi, bất quá cũng không tức giận, nhún nhún bả vai bưng ly rượu liền chuẩn bị đi, bất quá cái kia vóc dáng thấp. Không biết có phải hay không uống nhiều rồi vẫn là như thế nào tích, trực tiếp liền duỗi tay, muốn ôm Mai Hân. Mai Hân trực tiếp cho hắn thúc cùi chõ một cái, người kia mang lấy chén rượu trực tiếp liền nằm sấp ngã ở trên mặt đất, chén rượu cũng phá, nhân cũng quăng ngã người ngã gục. Vang động một cái từ hấp dẫn không ít ánh mắt của con người, đại đa số nhân mang đều là vui sướng khi người gặp hỏa hoặc là việc không liên quan đến mình ánh mắt. Bất quá cái kia vóc dáng nhỏ bạch nhân hòa hắn đồng lõa dĩ nhiên là không vui. Phần phật, lập tức đến đây bốn cái, người nhân cao mã đại, 1m9 trở lên liền có lưỡng. Một cái người da đen, hai bạch người, còn có cái hiển nhiên là hoa quốc quốc. Anh tỉnh huân vừa muốn mở miệng, một cái nam liền chay nhanh nàng, chiều hắn ôm chầm. Bất quá tay còn không có đưa qua đến, đã bị Mai Hân thúc cùi chõ một cái bị đâm cho trực tiếp khom lưng ghé vào phía trên. Liên tục hai người, đều bị Mai Hân đồng dạng động tác làm nằm. Mấy cái nhân chớp mắt liền trợn tròn mắt, bất quá làm Trương Dương cảm thấy kỳ quái chính là, bị đánh hai người bò lên về sau. Nhìn Trương Dương ba người, sau đó xoa xoa lộ ra tia máu môi. Dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, sau nhìn chằm chằm một bên đứng lấy thủy chung thờ ơ Trương Dương nhìn trong chốc lát, cư nhiên nhún nhún bả vai, không tiếp tục sinh sự, liền rời đi. Bất quá cái kia uống say hoa quốc quỷ tử nhìn Trương Dương, trước khi đi, cư nhiên không sạch sẽ mắng câu. Hoa hạ heo, không lễ phép, phun một ngụm tử khí, nhìn hắn ba đồng bạn vừa đi sau. Lập tức ba nuôi kéo theo tại mông sau cũng lưu, Trương Dương liền tấu hắn cơ hội đều không có, chỉ có thể nhìn trông mong nhìn hắn trốn. Mà lúc này một cái ước chừng gần 30 tuổi thân cao 1m63 tứ trái phải cực lớn ngực mỹ nữ mang lấy một cái mặc lấy tây trang nam tử đi đến, nhìn bộ dạng, vừa kia bốn người chỉ sợ cũng là nhìn thấy này hai người, mới hậm hực rời đi. Trương Dương ngắm nhìn, thao, người nữ kia rất quen thuộc A, cái này không phải là mẫu AV phía nữ nhân vật chính ư. Bất quá thật hiển nhiên chẳng phải là Tùng Đào Lam tỷ tỷ, cô gái này so Tùng tỷ tỷ muốn nhiều hấp dẫn, càng tuổi trẻ một chút, mấu chốt nhất chính là, nàng là cái gờ nãi. Gờ nãi khái niệm nói, người bình thường chỉ sợ không hiểu nhiều lắm, bất quá nói như thế, áo ngực là thượng ngực bao vây giảm đi hạ ngực bao vây, lấy 34DD áo ngực tới nói A, kém giá trị ước chừng 17cm trái phải, chính là D áo ngực, mà E áo ngực là thượng ngực bao vây giảm đi hạ ngực bao vây. Kém giá trị 20cm trái phải chính là E, tiếp theo là F áo ngực, kém giá trị là 22.5cm, mà G áo ngực đâu? 25cm. Cho nên, nói cách khác, cái này G nãi AV nữ minh tinh so Kiều Hy Nhi các nàng nhiều dòng giã 6cm kém, liền anh tình huân loại này cũng coi là nửa sóng bá mỹ nữ cùng nàng so với tới cũng nhỏ hơn không ít. Nếu như nói để áo ngực là làm người ta khó có thể cầm giữ quả bưởi. Như vậy E áo ngực chính là thơm ngọt ngon miệng quả dừa, mà F áo ngực là nhân khí nổ tung dưa hấu, về phần G áo ngực, chỉ sợ sẽ là chẳng phải là có thể mọi người hưởng thụ được rất tốt bí đỏ. Đôi này meo meo nếu ép đến nhân khuôn mặt, phỏng chừng đều có thể làm người ta ngạt thở a. Bất qua nói cô nàng này xuống biển số lần có vẻ giống như không nhiều lắm, hơn nữa lừa đảo còn đánh cái gì làm người. Không nghĩ tới cư nhiên tại nơi này thấy nàng bản nhân rồi, nói còn chưa có xem qua nàng vô con ngựa phiến, không có khả năng là Hoàn Lương a. Điều này cũng quá đáng tiếc a. Thấy nàng đến nay, anh Tình Huân lập tức đi tới, nhỏ tiếng tí tách nói vài câu. Nhìn bộ dạng, hai người vẫn là người quen nha, Trương Dương lập tức có chút run run. Nhìn anh Tình Huân sắc mặt liền có một chút khác thường, không nghĩ tới anh Tình đại mỹ nữ cùng cái này AV nữ lang còn rất quen đó a. Thao, không có khả năng nàng thành danh trước cũng xuống thủy a. Tuy rằng Trương Dương trong não thủy chung không có anh Tình Huân gương mặt này xuất hiện ở AV kịch cảnh tượng, nhưng là ai biết được, chính mình lại không phải là Lỗ Túc, nhận thức AV nữ lang không tính là nhiều lắm. Lý Quân, đây là Trạch Sơ anh xí. Bạn tốt của ta, anh Tình Huân nhìn cùng người nữ kia quả nhiên là rất quen thuộc lạc, lúc này đã kéo lấy nàng cùng Trương Dương giới thiệu, ân. Nàng kêu Trạch Sơ anh xí. Không đúng, cô gái này tại diễn AV thời điểm cũng không gọi là tên này. Rất xin lỗi, vừa rồi cho ngài thêm phiền toái. Trạch Sơ anh xí đi đến thật sâu cong một chút eo thực khiêm cung dùng tiếng Anh cấp Trương Dương xin lỗi. Nàng ước chừng 1m63 tứ trái phải, so anh Tình Huân muốn thấp thật nhiều. Bất quá đối với Hoa Quốc quốc nữ sinh tới nói, cái này thân cao cũng coi là trung thượng trình độ. Duy nhất làm Trương Dương xem qua khó quên chính là, nàng cặp kia đại meo meo a tùy theo nàng này khẽ cong eo, như kinh đào hải lãng vỗ vào bờ giống như, thiếu chút nữa liền trực tiếp theo bên trong cổ áo vung ra. Nói, trong lòng cất lấy hai cái đại bí đỏ thật không mệt mỏi sao. Trương Dương cười cười, lắc lắc đầu không quan hệ, ta không có khả năng tại nơi này đánh hắn. Trạch Sơ anh xí thật hiển nhiên không có nghe rõ Trương Dương những lời này mở ám, cho nên lập tức khom lưng lại bái một cái vậy thì thật là rất cảm tạ. Sau đó nhìn anh Tình Huân cùng Mai Hân liếc nhìn một cái, mời đi theo ta. Mang lấy Trương Dương bọn hắn tiến vào một cái nhìn tương đối tư mật ghế lô. Trang hoàng nhìn tuy rằng tính không lên xa hoa, nhưng tuyệt đối cũng coi là thực rất khác biệt thực tỉ mỉ, không khí cũng biết rất khá, u ám hôn minh, trong không khí mang lấy một chút nhàn nhạt hương vị. Màu tím thực nhung sofa cũng thực nguyễn, ngồi xuống, mông đều rơi vào một nửa. Trở ra, anh Tình Huân cùng Trạch Sơ anh xí tí tách nói vài câu, Trạch Sơ anh xí liền hướng về Trương Dương liền mắt nhìn, lộ ra một chút ta hiểu được cười yếu ớt, rồi sau đó đi ra ngoài. Đợi cho Trạch Sơ anh xí sau khi đi ra, anh Tình Huân mới cười cùng Trương Dương giải thích anh xí là bạn tốt của ta, này quán rượu là nàng trước Nhâm tiên sinh mở, hiện tại từ nàng tại kinh doanh. Cuối cùng. Lại đè thấp âm thanh, thì thầm giọng nhỏ nhẹ tại Trương Dương tai bên cạnh dùng hoa văn nói bổ sung nàng tiên sinh phía trước là lăn lộn hắc đạo, bất quá bị người giết. Dọa, khó trách nàng muốn Hoàn Lương. Bình thường Hoa Quốc quốc người là không có khả năng cùng người khác nói đến bằng hữu mình riêng tư, đó là một loại thực không lễ phép hành vi, bất quá anh Tình Huân đại khái đã đem Trương Dương xem là loại trình độ nào đó phía trên thân mật bằng hữu, như vậy lời nói, đại khái là khuê mật cấp. Cho nên nói. Trạch Sơ anh xí vẫn là cái tiểu quả phụ rồi hả? Bất quá nhìn đến sau lưng vẫn có nhất định dựa vào sơn, bằng không làm sao có thể như vậy như bức có thể một mình kinh doanh nhất quán rượu đâu. Sau một lát, Trạch Sơ anh xí lại tiến đến, bất quá lúc này nàng không phải là một người tiến đến, mà là phần phật khu vực hai cái phong tình vạn trùng mỹ nữ. Trương Dương ngắm nhìn, ánh mắt đều thẳng, đương nhiên, không phải nói Trạch Sơ anh xí mang đến hai cái này nữ nhân đến cỡ nào yêu diễm. Cỡ nào gợi cảm làm người ta khó có thể nhìn thẳng. Đương nhiên hai điểm này cũng không phải dùng chất nghi ngờ, đến hai cái em gái quả thật đều là meo meo thật to, ánh mắt mắt híp đô miệng nhỏ mặc lấy gợi cảm trang phục yêu diễm mỹ nữ. Bất qua mỹ trình độ chỉ có thể nói tính bình thường a, ít nhất không có cách nào khác cùng Mai Hân hoặc là anh Tình Huân như vậy đánh đồng, nếu như muốn thật tính ra, nhiều lắm cũng chính là cái loại này C, hoặc là B cấp bậc mỹ nữ a, hơn nữa rõ ràng còn hóa trang. Đương nhiên, mỹ nữ như vậy nếu như tại AV giới lời nói, cũng coi là nữ thần cấp. Nhưng là này lưỡng nữ Trương Dương nhận thức, bởi vì hai cái nữ cư nhiên cũng là AV phiến nữ nhân vật chính, hơn nữa trong này một cái diễn số lần còn rất nhiều, có vẻ giống như hiện tại còn tại chụp, mặt khác một cái hiện tại còn rất giận, hơn nữa còn rất được. Này hai người cũng coi là nghe đại danh đã lâu rồi, mặc dù không có Trạch Sơ anh xí meo meo như vậy đại, nhưng là khuôn mặt lại ổn siêu nàng. hơn nữa Trương Dương còn lãnh hội quá trong này một cái có trục cao thanh vô con ngựa, ân, chính là cái xe bề ngoài Nasmi. Hai nàng vừa tiến đến, thì ngồi vào Trương Dương bên cạnh. Lập tức một trận mùi thịt sen lẫn một cỗ mùi nước hoa xông vào mũi mà đến. Làm sao, các nàng đây là muốn làm sao, trong truyền thuyết sinh gian sao? Chương 978 nữ diễn viên. Hai cái này chứ danh AV nữ diễn viên một tả một hữu trực tiếp liền đem Trương Dương kẹp ở giữa, Trương Dương lập tức cũng cảm giác chính mình thành thịt kẹp mô, rất cái loại này trái ôm phải ấp cảm giác. Bất quá Trương Dương trong não nghĩ tới các nàng tại đảo quốc phim hành động thượng cái kia một chút hương diễm cảnh tượng, lập tức liền một trận run run. Nói thực ra, nếu như đổi lại một năm trước, gặp được cảnh tượng như vậy, phỏng chừng đã sớm kích động không thôi, nhào tới đến một chút thao thiết bữa tiệc lớn. Hai cái này mỹ nữ tuyệt ép là hoa hạ thanh niên nhiệt huyết nhóm trong mắt cùng với tâm lý thèm nhỏ dãi đồ vật A, hiện tại sinh động đưa lên đến làm hắn sỗ sàng, há có thể bỏ qua. Bất quá đáng tiếc chính là, hiện tại đã có Mai Hân cùng anh Tình Huân loại này cấp bậc đại mỹ nữ, Trương Dương đối với hai cái này sớm đã bị nhân ngồi cưỡi vô số lần xinh đẹp nữ lang liền không còn là như vậy hứng thú rồi rào. Đầu ngược lại nghĩ đến là cái gì sinh gian cái gì ra, cái gì nhan, cái gì sắc. Ai mẹ, không nên quá khủng bố. Bất quá về sau Trương Dương mới biết được, tuy rằng đây là một nhà hỗn hợp hình quán bar, hơn nữa bọn hắn tiên cái này ghế lô có chút tư nạp kho hương vị, cũng chính là mang lấy một tia tình sắc, có gợi cảm xinh đẹp bồi tửu nữ lang. Bất quá cho dù là loại này ngang nhiên tình sắc nơi, khách nhân cũng là không có đối với các nàng giở trò quyền lợi. Tuyệt ép không có khả năng cho ngươi duỗi tay đi vào sờ các nàng meo meo, về phần các nàng phía dưới nơi riêng tư liền càng không cần nghĩ. Tuy rằng này hai tên hiện dịch AV nữ diễn viên mặc dù ở chụp đảo quốc phim siết thời điểm các loại tư thế, các loại cởi sạch, nhưng tại quán bar bên trong, người có thể đối với nàng làm cũng không nhiều, thậm chí có thời điểm ngươi liền ôm bả vai của nàng đều có khả năng làm cho phản cảm. Đương nhiên, điều này cũng cùng ngươi ra nhiều tiền ít có quan. Ít nhất các nàng ngồi ở Trương Dương bên cạnh thời điểm kỳ thật ngược lại có vẻ đỉnh mở ra. Anh Tình Huân nhìn giống như cùng hai cái này cũng không quen thuộc. Bất quá nàng vừa rồi len lén cùng cái kia trạch sơ anh xí lúc giới thiệu, nói Trương Dương là một tên địa vị rất cao làm người ta tôn kính giáo y học giáo sư đại học. Từ đó về sau, trạch sơ anh xí cùng kia hai tên nữ diễn viên đối với Trương Dương ngược lại lấy một loại tốt nhiên khởi kính ánh mắt nhìn Trương Dương. Ước chừng tại Hoa Quốc Quốc lời nói, xã hội cấp bậc tương đối rõ ràng, có được người tôn kính nghề nghiệp người đến nơi nào đều là nổi tiếng. Bởi vậy, này hai tên AV nữ diễn viên đại khái cũng là bị đặc biệt nhắc nhở. Một mực chủ động cấp Trương Dương uy đậu hủ ăn, nói thí dụ như vô tình hay cố ý nâng lấy meo meo cọ sát Trương Dương. Trong này một tên nữ diễn viên cư nhiên còn có khả năng đến vài câu tiếng Hoa. Bất quá Trương Dương đối với các nàng chính là tò mò thôi, hơn nữa tính là hắn hứng thú cao tới đâu, hắn lại như thế nào cũng không tiện ngay trước anh Tình Huân cùng Mai Hân hai đại mỹ nữ mặt đi muốn làm hai cái này nữ diễn viên a. Hơn nữa nói thật, hắn đỉnh buồn bực anh Tình Huân làm sao có khả năng kêu hai cái AV nữ diễn viên đến bồi rượu, thứ áo. Chẳng lẽ chính mình có đôi khi ngẫu nhiên dùng đảo quốc cao thanh vô con ngựa phim hành động đến hoạt động tề một chút cuộc sống sự tình bị nàng đã biết. Lý Quân, nếu có hứng thú lời nói, buổi tối Nasmi cùng Nâu Dầm có thể cùng ngài cùng đi cật dạ tiêu nha. Hai tên nữ diễn viên bên trong, cái kia thân cao ước chừng có 1m7. Tướng mạo tương đối xinh đẹp Nâu Dầm còn chủ động phàn Trương Dương cánh tay nũng nịu đáng yêu nói. Một bên nghe xong anh Tình Huân nhìn Trương Dương, trên mặt còn lộ ra một tia cổ vũ thần sắc. Ăn khuya, nghe cũng biết là ý gì, bất quá là XXOO văn nhã cách nói thôi. Bất quá cái này lời nói, Trương Dương liền có một chút hứng thú đần độn rồi, làm đương nữ hầu lời nói, còn có khả năng suy tính một chút. Ngượng ngùng, Lý tiên sinh buổi tối còn có việc. Chấm, Mai Hân nhìn Trương Dương ánh mắt sau đó, cười híp mắt thay Trương Dương cự tuyệt. Trương Dương lặng yên dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Nâu Dầm cùng Nasmi nghe vậy, trên mặt mặc dù có một chút thất vọng, nhưng vẫn như cũ rất có lễ phép nha, vậy thì thật là xin lỗi, thật đúng là có một chút tiếc nuối đâu. Chính nói chuyện lúc, giang phòng bên cạnh đột nhiên truyền đến một trận táo tạp âm thanh. Giống như là có người tại lớn tiếng biện luận chút gì. Là một cái dùng sứt sẹo tiếng Anh cùng ba cái dùng tương đối lưu loát tiếng Anh nam tử tại trao đổi lẫn nhau, có vẻ giống như đang thảo luận thế giới thực lực quân sự đối lập. Âm thanh Trương Dương ngược lại đã hiểu, Cư nhiên thực trùng hợp chính là vừa rồi cái kia mắng một câu hoa hạ heo nhị ép hoa quốc quỷ tử cùng hắn ba cái quỷ lão bằng hữu. Không nghĩ tới bọn hắn thế nhưng cũng có ghế lô, hơn nữa còn tại bọn hắn sát vách. Nguyên lai cái kia nhị ép quỷ tử thế nhưng vẫn là tập đoàn Mitsubishi cấp dưới sông khi nặng công một tên kỹ sư, là xưởng đóng tàu, có vẻ giống như tạo quá hải quân tàu chiến bộ dạng. Kia ba gã ngoại quốc lão, hai cái giống như là Mỹ quốc, một cái giống như là Phong Diệp quốc, ngay từ đầu vài người tại kia sát có kỳ sự thảo luận thế giới các quốc gia thực lực quân sự, tại kia sắp xếp số ghế. Hoa quốc quỷ tử có vẻ giống như cho rằng thực lực xếp hàng thứ nhất chính là Mỹ quốc, thứ hai chính là Đức quốc. Tiếp theo là Nga quốc, Pháp, sau đó là Hoa quốc, sau đó làm Trương Dương mở rộng tầm mắt chính là, cái kia Phong Diệp quốc lão đáp lại cái kia Hoa quốc người ta nói, người sai rồi, thực lực thứ nhất chính là Hoa Hạ quốc, tiếp theo là Mỹ quốc, sau đó là Nga quốc, cái thứ bốn đem Phong Diệp quốc liệt lên rồi, thứ năm là Pháp, Hoa quốc bị hắn liệt đến hơn 10 danh có hơn đi. Cái kia quỷ tử liền có một chút không thoải mái, nói Phong Diệp quốc thực lực liền Hàn Lệ quốc cũng không bằng, Hoa Hạ quốc càng không nói rồi. Tiếp theo là cái kia Mỹ quốc lão đi ra chủ trì công đạo, thằng nhãi này quan điểm đồ tương đối bình thường, hắn cho rằng Mỹ quốc thứ nhất, Nga quốc thứ hai, tiếp theo là Hoa Hạ quốc, sau đó là Pháp, Đức quốc. Về phần Hoa quốc thì bị hắn hoàn toàn không thấy. Sau đó quan điểm của hắn lập tức cũng bị quỷ tử không đồng ý, nguyên nhân vẫn là Hoa Hạ quốc, hắn cho rằng Hoa Hạ quốc năng lực chỉ có thể xếp hàng thứ 7-8 vị, bởi vì Hoa Hạ quốc hải quân thực lực quá kém, không phải là Hoa quốc hải quân đối thủ. Phong Diệp quốc lão tắc không nhận làm cho này dạng, hắn nói Hoa Hạ quốc tàu ngầm hạt nhân rất lợi hại, hơn nữa có mấy trăm chiến thuyền, liền Mỹ quốc cũng không là đối thủ. Trời biết hắn nơi nào được đến tư liệu. Sau đó hai người không biết có phải hay không uống cao, liền không phục tranh. Âm thanh càng lúc càng lớn. Bằng lương tâm nói, cái kia nhị ép Hoa quốc quỷ tử nói vẫn có một chút đạo lý, nhưng hắn không lay chuyển được cái kia Phong Diệp quốc lão một mực dùng Hoa Hạ quốc có được hơn 300 chiến thuyền tàu ngầm hạt nhân loại này bạch mù lý do thoái thác chặn hắn. Cuối cùng hậm hực nói được rồi, tính là ta thừa nhận, nhưng chúng ta có gạo quốc bảo hộ, không cần lo lắng kia một chút. Kết quả Mỹ quốc lão liền trầm tư, như có điều suy nghĩ nói có thể là chúng ta khiếm bọn hắn rất nhiều tiền. Thi khắc tư, đừng quên, các ngươi cũng khiếm chúng ta rất nhiều tiền. Chấm, cái kia Hoa quốc nhị ép lập tức nhảy lên. Sau đó cái kia thi khắc tư lập tức ngây người, nửa ngày sau nói đúng. Có thể là các ngươi đánh không lại ta nhóm. Hơn nữa, các ngươi thảo luận cái này cũng vô ích, toàn bộ thế giới hải quân liên hiệp lên, cũng đánh không lại Mỹ quốc. Quỷ tử cũng ngây người nửa ngày, cuối cùng hậm hực nói không nói chuyện cái này. Sau đó đem Hoa quốc chính phủ chú mắng một trận. Đem nhiều lần đảm nhiệm thủ tướng địch một phen sau đó, chuyển đổi đề tài, nói đến nữ nhân trên người. Vốn là, Trương Dương nghe hắn nhóm sát có kỳ sự thảo luận quân sự vấn đề, cũng chỉ cho là chê cười, nhưng là về sau bọn hắn vừa nói đến nữ nhân trên người. Liền không giải thích được xả đến anh Tình Huân cùng Mai Hân phía trên đến đây. Bọn hắn bắt đầu dùng xen lẫn Hoa quốc ngữ cùng tiếng Anh hai loại loạn thất bát tao ngôn ngữ tại kia vô nghĩa. Trương Dương phát hiện, bọn hắn thảo luận nữ nhân phi thường rõ ràng, nguyên lai cái kia quỷ tử cùng đám này quỷ lão vài người còn đã từng là đồng nghiệp. Vài người trước kia nơi nơi đi phiêu sướng, sau đó thảo luận thế giới các nơi nữ tử tướng mạo cùng mở ra trình độ, Hoa quỷ tử mắng to Hoa quốc nữ tử bộ dạng xấu. Khen An Nam cùng Ấn Độ Mỹ nữ nhiều. Sau đó kéo lấy đề tài lại rơi xuống anh Tình Huân cùng Mai Hân đầu phía trên. Ta có thể phát thề, cái kia cô nàng tóc vàng vẫn là nhất xử nữ. Chấm, một cái Mỹ quốc lão rõ ràng tại nuốt nước miếng nói chuyện. Thi khắc tư, đem so với phía dưới. Ta càng yêu thích cái kia người cao Mỹ nữ tóc đen, kia khả năng đến từ Hoa Hạ quốc, thực gợi cảm, thực tao. Ngươi hiểu được, cái kia Hoa quốc quỷ tử xuồng xã tứ phía nói, chúng ta nơi này có rất nhiều đến từ các nàng quốc gia chạy tiền lời. Ta đánh cược 2 vạn khối, chỉ cần 1 vạn khối, ngươi có thể thao đến nàng. Rất rõ ràng, hắn nói người cao Mỹ nữ tóc đen ý chỉ là anh Tình Huân. Anh Tình Huân nghe xong, gương mặt xinh đẹp một trận bất mãn lặng yên xuất hiện. Bất quá nhìn ra được nàng còn tại rất lễ phép nhẫn nại. Mai Hân tắc nhìn Trương Dương, như trước bất động thanh sắc uống xoàng đặt tại trước mặt nàng thanh rượu. 1 vạn, ha ha, Hà Nội tiên sinh, ta không tin ngươi có cái này mị lực, cái kia Mỹ quốc lão xuồng xã tứ phía cười nói, vừa mới ta nhìn thấy mấy cái nhân ngay tại chúng ta sát phách, có bản lĩnh ngươi đem 2 cái nữ nhân đều mang, ta với ngươi đánh cược 10 vạn. Bất quá ta cần phải cho ngươi một cái lời khuyên, cái kia nữ lang tóc vàng cũng không tốt chọc. Thi Khắc Tư, ngươi xem a, không có tiền bãi bất bình sự tình. Chỉ chốc lát sau, cửa bao xương bị phá khai rồi, quả nhiên, xuất hiện cái kia uống say khướt hoa cúc quỷ tử, hắn xách lấy một bình rượu, đỏ đậm mắt, dựa ở cửa, hướng Trương Dương reo lên này, cái kia người hoa hạ, thương lượng với ngươi chuyện này. Trương Dương bên cạnh cái kia nâu rầm nhìn đến xông vào một cái kẻ say xỉn, sợ tới mức hoa dung thất sắc, tiên sinh, xin ngài đừng như vậy. Cái kia uống rượu nhị ép quỷ tử nhìn nâu rầm, một trận cười ha ha, nghiêng đi đến này, biết ta là ai không? Hà Nội Đinh Nguyên, Tam Lăng công ty sông khi nặng công một tên làm người ta thủ tôn kính kỹ thuật trưởng phòng. Người đến đi sang một bên. Nói say khướt liền chiều anh tỉnh huân vị trí nhào qua. Bất quá nhân còn chưa tới, Mai Hân đưa chân mất tự do một cái, Hà Nội Đinh Nguyên lập tức ngã nhào xuống đất phía trên, nhân trực tiếp ngã tại bàn gỗ phía trên. Phanh, răng cửa đương trường văng tung tóe hai khỏa. Rồi sau đó Mai Hân đứng lên, bưng lấy trong tay một lọ ướp lạnh quá thanh rượu, đón đầu tưới lên hắn khuôn mặt. A, bát giác, chấm, Hà Nội Đinh Nguyên bị như vậy đâm một phát kích, cả người bính, che miệng một trận hờ tựa như chửi ầm lên. Mai Hân thật không có cùng hắn hai lời, lại mang lên một ly sấm nước đá uy sĩ kỵ trực tiếp hướng đến hắn mũi đổ đi vào. Cái kia nhị ép trực tiếp liền nồng không thanh âm. Ba ba ba, cửa đột nhiên liền truyền đến một trận vỗ tay âm thanh, Trương Dương khóe mắt hơi hơi thoáng nhìn, phát hiện cửa bao xương rõ ràng nhiều mười mấy ăn mặc giày tây nam tử. Vỗ tay chính là một cái tóc trải cực kỳ xinh đẹp ước chừng 40 tuổi đàn ông trung niên. Hắn quay đầu nhìn nằm trên mặt đất Hà Nội. Trên mặt lộ ra một tia châm biếm, duỗi tay hướng chiêu sau chiêu này, đem cái này không lễ phép ra hỏa vứt xuống sông, làm hắn thật tốt thanh tỉnh một chút. Vừa dứt lời, lập tức liền có hai cái tây trang nam tử đi lên, đem Hà Nội Đinh Nguyên giá, kéo đi ra ngoài, đại khái thật đem hắn vứt xuống ngung sông đi. Ngươi là PCX Lý Tang A, dễ dàng giải quyết cái kia Hà Nội về sau, đàn ông trung niên quay đầu, nhìn Trương Dương, làm phiền ngươi, có thể đem khẩu trang tháo xuống sao? Trương Dương duỗi tay giúp đỡ kính dâm, hoa quốc quốc chân chính hắc xã hội một đám mặc lấy đều là giày tây, quả nhiên không có nói sai. Chính là đây là mùa hè, mặc như vậy sẽ không nóng sao. Chương 979 Ánh Cúc. Hoa quốc quốc hắc xã hội và toàn bộ thế giới bất kỳ chỗ nào cũng không cùng, theo vì bọn hắn có được thân phận hợp pháp, tại hoa quốc quốc mảnh đất này phía trên, có được tất cả lớn nhỏ bạo lực đoàn thể, cũng chính là hắc xã hội đội ước chừng 3.400 nhiều. Bọn hắn cùng thế giới các nơi cái loại này điển hình ý nghĩa thượng hắc xã hội đội có rất rõ ràng khác biệt. Tuy rằng bọn hắn cũng là lấy phi truyền thống phương thức kinh doanh đến thu lợi, bất quá bây giờ Hoa Quốc Quốc hắc xã hội tổ chức lại có thể ngang nhiên lấy công ty hoặc là công ty phương thức tại xã hội phía trên sinh tồn. Rất nhiều hắc xã hội bang phái phần tử đều mặc được giày tây, một bộ hào hoa phong nhã bộ dáng, người căn bản liền nhìn không ra bọn họ là bạo lực đội phần tử. Lúc này, đứng ở Trương Dương trước mặt, đúng là như vậy một đám người, 10 người, một cái đầu mục mặt sau theo lấy cựu thủ hạ, trừ bỏ vừa mới vận dụng 3 người đem cái kia Hà Nội Đinh Nguyên lấy ra đi ở ngoài, còn lại còn có 7 người. Này 7 nhân nhất thủy tây trang màu đen, đánh caravat, trừ bỏ vài cái tiểu đệ giữa hai hàng lông mày nhìn có một chút bạo ngược khí bên ngoài, đại bộ phận người, nhất là cái kia hơn 40 tuổi đầu mục nhìn mặt mũi hiền lành, như thế nào nhìn như thế nào cũng không như là hắc xã hội đội. Bất quá không cần cảm thấy kỳ quái, bọn hắn xác thật là hắc xã hội bạo lực đội. Vài người quần áo phía trên, thậm chí còn có bọn hắn bang phái huy chương. Tại bọn hắn tây trang bên trái cổ lật phía trên, cũng đừng một cái viết hai cái hán tử bên ngoài dùng một vòng hoa cúc văn vòng tiêu chí. Hai chữ này viết chính là ánh cúc. Bất quá Trương Dương cũng không có biểu hiện ra bất kỳ cái gì kinh ngạc chi sắc, bởi vì tại bọn hắn tiến vào phía trước, Trương Dương cũng đã thu được bọn hắn sở hữu tư liệu. Ánh Cúc, là một cái tiểu bang, bất quá hắn nhóm cũng là tại Hoa Quốc Quốc thứ hai đại bang phái ở Cát Tre chờ phía dưới sinh tồn, thành viên ước chừng có hơn 100 người. Tại bụi cỏ vùng hoạt động, Hoa Quốc Quốc thứ một cái rất lớn hắc bang Yamaguchi Group đối với hoạt động của bọn họ cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Sở dĩ như vậy, là bởi vì hắn nhóm chủ yếu kinh doanh nghiệp vụ phạm vi là giải trí tình dục nghiệp, bạo lực thu nợ, khảm nhân ám sát vân vân. Đây là một đám so ở các hội yếu hung tàn nhiều lắm hắc xã hội đội. Mà mặc dù có thể đủ tại ở các cùng với Yamaguchi Group không coi vào đâu sống được như vậy dễ chịu, là bởi vì Hoa Cúc Quốc này hai đại hắc xã hội tổ chức có đôi khi sẽ đem một chút bọn hắn chính mình không tiện làm sự tình, ví dụ như khảm người, bắt cóc đợi trọng án giao cho bọn hắn đại lao, như vậy vừa đến, tính là ngày sau xảy ra chuyện, cũng cùng Sơn Khẩu hoặc là ở Cát không quan hệ. Ánh Cúc bối cảnh nói lên, còn làm người ta cảm thấy có chút im lặng, cái này bang khởi nguyên từ thập niên 90, từ Hoa Hạ Quốc về nước tàn cô nhi Ánh Cúc Cốc Hằng sở sáng tạo, cái này bang ban đầu Hoa Hạ Quốc bối cảnh thâm hậu. Bang tạo thành thành viên đại đa số là từ Hoa Hạ Quốc trở về Hoa Cúc Quốc tàn cô nhi tạo thành. Tại Hoa Hạ Quốc cải cách mở ra sơ kỳ giai đoạn, Hoa Hạ Quốc cùng Hoa Cúc Quốc quan hệ vẫn còn so sánh góc hữu hảo cái kia niên đại. Những cái này Hoa Cúc Quốc tàn cô nhi đồng hậu đại trở lại Hoa Cúc Quốc về sau, bởi vì đại bộ phận chỉ biết nói tiếng Hoa, rất khó dung nhập địa phương xã hội, chậm rãi bọn hắn liền hợp thành một chút bạo lực đội. Ánh Cúc Cốc Hằng chính là lúc ấy theo Hoa Hạ Đông Bắc trở lại Hoa Cúc Quốc tàn cô nhi thủ lĩnh, đi đến Hoa Cúc Quốc thời điểm hắn mới 26 tuổi, 2 năm sau hắn sáng lập Ánh Cúc, thế lực một lần hàm cái nửa thai Đông Khu. Bất quá tùy theo Hoa Cúc Quốc toàn bộ hắc hành động thăng cấp, lại tăng thêm Ánh Cúc Cốc Hằng bị người ám sát, Ánh Cúc thanh thế cuối cùng chậm rãi yếu bớt, cho đến ngày nay, đã đổi ít nhất hơn 10 nhậm thủ lĩnh đại mục, từ đầu đến đuôi biến thành một cái từ địa phương Hoa Cúc Quốc du côn lưu manh tạo thành hắc xã hội tổ chức. Bất quá bang Hoa Hạ Quốc nguyên tố vẫn như cũ tồn tại, bên trong cũng không thiếu Hoa Hạ bối cảnh nguyên lão thành viên, hơn nữa nghe nói còn có thể nói một ngụm lưu loát tiếng Hoa. Vừa mới cái này đi vào cửa, nhìn gương mặt hòa khí, nhưng trên thực tế chỉ là nhìn hắn nụ cười, liền cấp nhân một loại không rét mà run cảm giác ra hỏa hướng Trương Dương lúc nói đúng là tiếng Hoa. Bất quá, hắn chẳng phải là người Hoa Hạ, cũng không phải là tàn cô nhi, hắn gọi Quy Tư Điền Nhị. Một cái điển hình Hoa Cúc Quốc người. Tầm thường Hoa Cúc Quốc dân chúng, nói chung đều là theo khuôn phép cũ khúm núm, nhìn đến hắc xã hội đội đều là quay đầu đi không dám chiêu chọc, càng không nói giống Ánh Cúc loại này tương đối hung tàn tổ chức. Cho nên giống Hà Nội như vậy miệng đầy miệng pháo người. Vừa nhìn thấy động hắn người là hắc xã hội về sau, đương nhiên là liền thí cũng không dám phóng một cái, hắn không dám phản kháng kết cục ngược lại còn sẽ thảm hại hơn. Không phản kháng. Nhân ra nhiều lắm đem hắn ném vào sông cho ngươi thanh tỉnh một chút, một khi phản kháng, vậy khả năng cuồng tấu ngươi một bữa. Quy Tư Điền Nhị vừa tiến đến, Nâu Dầm cùng Nasmi lập tức liền ngoan ngoãn rụt lại thân thể, nửa câu lời cũng không dám nhiều lời, liền anh tỉnh huân cũng là theo bản năng đem thân thể hướng đến Trương Dương trên người kháo. Chỉ có Mai Hân bất động thanh sắc uống đặt tại trước mặt nàng thanh rượu, mà Trương Dương không nói gì thêm, mà là nhàn nhạt nhìn vừa rồi phát sinh toàn bộ. Duỗi tay lặng lẽ vỗ vỗ anh tỉnh huân cánh tay, cho nàng một cái chân an ánh mắt. Quy Tư Điền Nhị nhìn đến Trương Dương hoàn toàn thờ ơ bộ dáng, hắn đổ không có gì, phía sau hắn tiểu đệ liền mặt lộ vẻ khó chịu. Này, cái kia người Hoa Hạ, chúng ta bộ Trương đại nhân hỏi ngươi nói đâu này. Một cái đầu phát hơi chút nhuộm một tia màu vàng đứng ở Quy Tư Điền Nhị ra hỏa, thoáng lộ ra cánh tay hắn phía trên hình xăm, dùng cực kỳ sứt sẹo tiếng Hoa bán hô. Thật hiển nhiên, đây là uy hiếp. Quy Tư Tang, không cần làm thủ hạ của ngươi dùng như vậy sứt sẹo tiếng Hoa tới thử thăm ta hiểu được Hoa Cúc ngữ. Trương Dương cuối cùng mở miệng, hai mắt nhàn nhạt quét về phía Quy Tư Điền Nhị, há mồm chính là một chuỗi lưu loát Hoa Cúc ngữ. Hắn hiện tại không phải là lấy Trương Dương thân phận, nếu là lấy Trương Dương thân phận, trực tiếp liền một bình rượu ném đến cái kia cái tiểu đệ khuôn mặt. Nghe được Trương Dương trong miệng mang lấy kinh đô khẩu âm Hoa Cúc ngữ, Quy Tư Điền Nhị chớp mắt sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh, trên mặt liền đôi ra một chút nụ cười, phất phất tay, đại ý là làm Nâu Dầm cùng Nasmi rời đi. Hai tên nữ diễn viên nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, Loan Nhất phía dưới eo, gấp gáp cùng Trương Dương nói xin lỗi thật có lỗi, chúng ta đây này tựu đi trước. Trương Dương phất phất tay, làm cho các nàng đi, tuy rằng hắn có thể cưỡng chế làm cho các nàng lưu lại, bất quá dù sao hai cái này con nhóc là đang tại này mang lăn lộn. Nhất định là không dám đắc tội Ánh Cúc loại này hắc đạo nhân vật. Trương Dương không cần phải làm cho các nàng vô tội thụ liên lụy. Nói như thế nào, các nàng ngày sau còn muốn vì quảng đại Hoa Hạ dâm dân làm cống hiến đâu. Hai người thấy thế, như nhặt được đại xá, gấp gáp thoát đi, bất quá Trương Dương đưa cho nàng nhóm tiểu phí không dám nhận lấy, dù sao trên đường bỏ qua một bên khách nhân đây không phải là bình thường không lễ phép sự tình. Lý Tang là làm thế nào biết tên của ta? Quy Tư Điền Nhị cũng không có ngăn cản, mà là đợi cho hai cái kia nữ sau khi rời khỏi, mới mở miệng hỏi, lúc này đã đổi dùng Hoa Cúc ngữ, không có biện pháp, Hoa Quốc quốc nhân tiếng Anh bình thường đều thực vô cùng thê thảm, chớ nói chi là loại này lăn lộn hắc đạo được rồi. Người nếu biết ta là PCX Bảo Tiêu, thì nên biết ta có rất nhiều loại phương pháp biết lá bài tẩy của ngươi. Trương Dương nhàn nhạt mở miệng nói. PCX bối cảnh là Mỹ Quốc, nghe nói còn có Mỹ Quốc quân đội nhân tố tại bên trong, PCX có đôi khi thậm chí thừa bao một chút chiến khu Bảo Tiêu nhiệm vụ, lấy Hoa Quốc quốc cùng Mỹ Quốc quan hệ, cho dù là Hoa Quốc quốc chính phủ cũng không nhất định dám như thế nào. Quy Tư Điền Nhĩ nghe vậy, mặt rút vừa kéo, nhưng hắn vẫn là chậm rãi đên lên phía trước phải chăng để ý ta và các ngươi uống nhất chung. Ngữ khí là mang lấy một tia hỏi ý tứ, nhưng là mông nhưng thật giống như chuẩn bị rơi tỏa. Không thể, chấm, Trương Dương không trả lời, một bên Mai Hân dùng tiếng Anh trả lời vấn đề của hắn, âm thanh rất lãnh đạm. Trương Dương mang lên một bên trà xanh, rời đi một chút khẩu trang, uống một ngụm, rất bình tĩnh buông xuống. Quy Tư Điền Nhĩ mông kể đến một nửa, cứng rắn dừng lại, tuy rằng Mai Hân nói đúng tiếng Anh, nhưng là no, cái từ này đại đa số nhân vẫn là nghe biết. Hắn sừng sốt, đã nhiều năm như vậy, lần thứ nhất có người dám dùng loại giọng nói này cùng hắn nói chuyện, hơn nữa còn là một cái thực tuổi trẻ rất được ngoại quốc nữ tính. Không khí lập tức lúng túng khó xử cùng khẩn trương lên. Quy Tư Điền Nhĩ phía sau vừa rồi cái kia lộ ra hình xăm người lập tức mặt lộ vẻ không tốt chi sắc. Vừa muốn nói gì, cửa bao xương ngoại truyền đến một cái âm thanh, là Trạch Sơ Anh xí, nàng nhân còn không có tiến đến, ngay tại cửa một mực cúi đầu ai nha, này nói cái gì cho phải, Quy Tư tiên sinh, không biết ngài đại giá quang lâm, thật sự là không có từ xa tiếp đón. Nhìn bộ dạng, hẳn là Nâu Dầm cùng Nasmi đi báo tin. Trạch Sơ tiểu thư, thật có lỗi, quấy rầy, bất quá bên này không liên quan ngươi sự tình, chúng ta chỉ muốn cùng ngươi bên này vài vị khách nhân nhờ một chút. Người hẳn là sẽ không để tâm chứ. Đối mặt Trạch Sơ Anh xí, Quy Tư Điền Nhĩ hình như có khuyến khích rất nhiều. Này nói như thế nào đây, Quy Tư tiên sinh, vừa mới ta cùng lên đảo tiên sinh thông qua điện thoại rồi, hắn không biết ngài muốn tới bên này làm khách giác. Trạch Sơ Anh xí đầy mặt đôi khiêm tốn nụ cười, nhưng là ngữ khí cũng là đúng mức. Miệng nàng thảo luận lên đảo, đại khái chính là này quán rượu phía sau màn người bảo vệ rồi, nói Hoa Quốc quỷ tử thật đúng là không lời a. Rõ ràng là uy hiếp lẫn nhau lời nói, lại cố tình phải nói được không để lại dấu vết như vậy, lễ phép có thừa. Nếu quốc nội lời nói, phòng trừng đã sớm một câu ích ni mã, có biết hay không lão nương với ai đó a, sau đó nhất khảm đao liền luân phiên lên rồi. Lên đảo, Trương Dương nghĩ nghĩ, người kia tư liệu hắn cũng không rõ ràng rồi, bất qua đại khái thực lực cũng không có khả năng kém đi nơi nào, bởi vì Trạch Sơ Anh xí nếu dám mang ra đến. Như vậy thì đủ để chứng minh, đối phương có uy hiếp được ánh cốc tư bản. Nhìn, Trạch Sơ Anh xí có thể kinh doanh cái tiệm này, hậu trường cũng thực cứng. Ha ha, Trạch Sơ tiểu thư, nhìn đến ngươi là còn không tìm hiểu tình huống a. Quy Tư Điền Nhĩ nghe vậy, lại cười, nhìn Trạch Sơ Anh xí lạnh nhạt nói, người muốn hay không lại cho lên đảo tiên sinh lại gọi điện thoại hỏi rõ, miễn cho đến lúc đó đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Ta nhìn không cần a. Thu Phong cũng không cùng các ngươi có rất nhiều liên quan. Trạch Sơ Anh xí vẫn như cũ mặt không đổi sắc nói, bất quá Trương Dương lại theo nàng hơi hoảng hốt loạn ánh mắt bên trong nhìn thấu một điểm đồ vật. Thật hiển nhiên cái này Thu Phong phải cùng cái này ánh cốc sẽ có mâu thuẫn, bất quá cái này Quy Tư Điền Nhĩ ý tứ, hay là hai cái này bang sẽ vì đối phó chính mình hoặc là điều tra anh tình huân, mà đã đạt thành ăn ý nào đó. Chương 980 G chén nữ hán giấy. Tuy rằng Trạch Sơ Anh xí nói vẫn là đúng mức, nhưng là Quy Tư Điền Nhĩ nói câu nói kia sau đó, Trương Dương nhìn ra được, nội tâm của nàng hiển nhiên vẫn có một chút hồ nghi lên. Trương Dương bất động thanh sắc gửi tin tức cấp Hứa Đan Lộ, làm nàng an bài điều tra này quán rượu cùng với Thu Phong bối cảnh, trước mắt tình hình như thế, nhìn có chút vi diệu. Trạch Sơ Anh xí sở dĩ ra mặt, đại khái là vì bang anh tình huân giải vây, bất quá nhìn đến đối phương lần này là có chuẩn bị mà đến. Trạch Sơ Anh xí hậu trường hù dọa không được đối phương. Quy Tư Điền Nhĩ này hỏa nhân tư liệu, là hắn nhóm đang cùng tung Trương Dương thời điểm tin tức đã bị Đường Thất Thất phát tới rồi, cho nên hắn lập tức liền biết thằng nhãi này bối cảnh. Quy Tư Điền Hai là Ánh Cốc Hội Vũ Bản Bộ Bộ trưởng, là Ánh Cốc Hội trưởng trở xuống bốn cái đường thù một trong, bất quá đừng nói loại nhân vật này rồi, cho dù là Ánh Cốc Hội trưởng Võ Đào Tân Nam, hắn đều không để ý. Chẳng qua Ánh Cốc sẽ là không coi vào đâu. Nhưng sau lưng nó ở cắt cũng không phải là tốt như vậy chọc, phải biết ở cắt nhưng là cùng Hoa Quốc quốc Yamaguchi Group cùng với Đạo Xuyên nổi danh tam đại hắc bang một trong. Hơn nữa nhà này hắc băng tại Hoa Cúc Quốc danh dự cư nhiên so Hoa Cúc Quốc chính phủ cùng cảnh sát cũng may. Tại năm 2011 Hoa Cúc Quốc đại địa chấn thời điểm ở cắt tích cực cứu vớt nạn dân, hành động hiệu suất thậm chí so Hoa Cúc Quốc chính phủ khá tốt. Cho nên tuy rằng ở cắt quy khôn thế lực nhìn không bằng Yamaguchi Group, nhưng thực lực kia chỉ sợ giống nhau cũng có thể tương tự Bạch Hổ Môn loại này cấp bậc đại gia. Tại người khác địa bàn phía trên, không rõ ràng lắm cụ thể tình trạng điều kiện phía dưới, đi chủ động trêu chọc một cái cùng loại Bạch Hổ Môn loại này cấp bậc hắc thế lực, thật sự không tính là thông minh cử chỉ. Đương nhiên, hắn hiện tại còn không rõ ràng lắm Bành gia hoặc là kia cái quả trứng liên minh thần thánh phải chăng cùng cái này ở cắt sẽ có quan hệ, nếu như mà có, kia xấu thế, tính là đối phương nghiêu bức nữa, giống nhau cùng nó làm. Trạch Dơ tiểu thư, nhìn đến ngươi là không đem chúng ta Ánh Cúc để ở trong mắt. Quy Tư Điền Nhị phía sau cái kia hình xăm nam nghe được Trạch Dơ anh xí nói sau nói. Như thế nào, Quy Tư tiên sinh, ngươi chính là như vậy giáo thủ hạ sao? Trạch Sơ anh xí thấy thế, chỉ hơi hơi cười lạnh, không chút nào yếu thế ưỡn ưỡn nàng cặp kia dấu hiệu tính gở nãi, hai tay ôm một cái, đi về phía trước từng bước. Quy Tư Điền Nhị nghe vậy, đôi mắt nhỏ hơi hơi nhất mắt híp, ánh mắt thờ ơ không quan tâm theo Trạch Sơ anh xí cặp kia tuyết trắng đại meo meo phía trên xẹt qua, tiện đà đứng vững thân thể. Rồi sau đó đột nhiên quay đầu một cái xoay người, hung hăng quạt cái kia mở miệng hình xăm nam một cái tát. Hỗn đàn! Người tên gia hỏa này nói cái gì đó? Kia hình xăm nam bụng mặt một câu lời cũng không dám nói, gật đầu ha eo một chút, gấp gáp ngoan ngoãn đứng ở một bên. Trương Dương lông mày hơi hơi nhíu một cái, hắn đương nhiên biết cái này Quy Tư Điền Nhị chẳng qua là làm cấp Trạch Sơ anh xí nhìn mà thôi. Quả nhiên, cái kia Quy Tư Điền Nhị đánh xong cái nhà kia hỏa sau đó, lập tức rơi quay đầu đến, chậm rãi đi hướng Trạch Sơ anh xí. Trạch Sơ tiểu thư, phải chăng có thể mượn từng bước nói chuyện? Kia Quy Tư Điền Nhị trên mặt vẫn như cũ treo Hoa Cúc Quốc nhân cái loại này nhàn nhạt nụ cười. Trạch Sơ anh xí mày liễu hơi hơi nhăn lại, nhìn anh tình huân liếc nhìn một cái, chiều nàng gật gật đầu sau đó cùng Quy Tư Điền Nhị đi ra ngoài. Quy Tư Điền Nhị thủ hạ tắc nhìn chằm chằm Trương Dương đợi mấy người, thật giống như nhìn phạm nhân tựa như. Trương Dương cũng không thèm để ý, không nhanh không chậm ăn điểm nhỏ. Qua đại khái 7-8 phút, đi ra ngoài hai người một lần nữa đi trở về, Quy Tư Điền Nhị sắc mặt vẫn như cũ bình thường, bất quá lại mang lấy một chút long không được đắc ý, nhưng là lúc này Trạch Sơ anh xí sắc mặt lại trở nên rất khó nhìn. Cơ hồ là xanh mặt chậm rãi đi trở về. Sau đó nàng đi đến anh Tình Huân bên cạnh cùng anh Tình Huân giọng nhỏ nhẹ nói vài câu. Anh Tình Huân sau khi nghe, sắc mặt hơi đổi, tiện đà lập tức lắc đầu. Lý Quân, chúng ta đi. Anh Tình Huân đứng lên. Mở miệng nói. Trương Dương nhìn anh Tình Huân, cười nhẹ đứng lên gật đầu một cái nói tốt. Trạch Sơ tiểu thư, lên đảo nói ngươi hẳn là nghe được rất rõ ràng, Lý Quân ba người phải theo chúng ta đi một chuyến. Nhìn đến Trương Dương bọn người phải đi, Quy Tư Điền Nhị sắc mặt không khỏi trở nên có chút khó coi. Hừ, Quy Tư tiên sinh, hiện tại bọn hắn tại ta trong tiệm. Ai cũng đừng muốn mang đi bọn hắn. Trạch Sơ anh xí thái độ cường ngạnh nói. Lúc này, Trương Dương điện thoại thu được Hứa Đan Lộ phát đến tin tức, Trương Dương liếc mấy cái, tâm lý liền hữu sổ. Nguyên lai, Thu Phong sẽ cùng bên cạnh Quốc Túy biết coi bói là liên minh quan hệ, mà Quốc Túy hiện tại đã là thuộc về Yamaguchi Group thành viên, nói cách khác, Trạch Sơ anh xí hiện tại thuộc về Yamaguchi Group thế lực. Yamaguchi Group cùng ở các nguyên bản riêng phần mình chiếm cứ nhất phương, Yamaguchi Group thế lực tại đại bản một thế hệ. Mà Đông Kinh điều này mang đều là ở cắt sẽ cùng Đạo Xuyên kinh doanh được tương đối nhiều, nhưng là từ 2006 năm ở Đông Kinh 6 bản một Quốc Túy sẽ bị Yamaguchi Group đón nhận sau đó, Yamaguchi Group cùng ở cắt sẽ ở Đông Kinh đều một thế hệ bắt đầu hòa tịnh, tranh đoạt địa bàn. Song phương nhất là ở ngoại quốc đại sứ quán san sát 6 bản một cùng với Đông Kinh phồn hoa chỉ túi cùng thiệp cốc khô ra tay quá nặng, không ngừng phát sinh các loại đấu sung án. Cuối cùng tại Hoa Quốc Quốc chính phủ điều giải phía dưới. Song phương tượng trưng đã đạt thành cùng giải, bất quá lén lút báo thù vẫn như cũ không ngừng. Song phương mặc dù không có mặt ngoài đối kháng, nhưng đều là riêng phần mình đến đỡ thế lực hạ độc thủ, vì thế Thu Phong sẽ cùng Ánh Cúc liền đại biểu riêng phần mình thế lực bị đẩy ra. Trạch Sơ anh xí lão công cạn giã thác thạch là Thu Phong một tên nhân viên cao tầng, nghe nói là Thu Phong hội trưởng lên đảo Nham Tỉnh Tư sinh tử, nhưng hắn tại 3 năm trước đây bị người khác tại Tân Túc đầu đường chém chết. Mặc dù không có trực tiếp chứng cứ cho thấy là Ánh Cúc hội sở vì, nhưng Thu Phong sẽ lên hạ đều đã cho rằng là Ánh Cúc sẽ làm. Vì thế song phương lại lần nữa dương cung bạt kiếm, hòa tịnh vài tràng, bất quá cuối cùng song phương cũng chưa có thể chiếm tiện nghi, ngược lại là song phương cao tầng bị cảnh sát cấp dẫn độ nhiều cái người, cuối cùng vẫn là từ Yamaguchi Group cùng với ở các cao tầng ra mặt, song phương hòa đàm, đến tận đây bắt đầu duy trì trên mặt ngoài bình an vô sự. Bất qua tự ám đấu vẫn như cũ tồn tại. Mà Trạch Sơ Anh Xí lão công bị giết sau đó, nàng xem như đàn bà quá, vẫn là nhận được Thu Phong ưu đãi, mặc dù không có giống hắn lão công như vậy thân ở Thu Phong hội yếu chức, nhưng vẫn bị hấp thu vì bang thành viên chính thức một trong, trả lại cho nàng này quán rượu quyền sở hữu, mặt khác còn chuyên môn bảo hộ nàng không chịu Ánh Cúc quấy nhiễu. Cho nên nàng mới có lớn như vậy sức mạnh cùng quy tư điền nhị tại nơi này nồng tiếng. Mặt khác một cái càng thêm tin tức trọng yếu là, Ánh Cúc quả nhiên cùng Bành gia cùng với Cát Xuyên gia có một chút xíu quan hệ. Đầu tiên một điểm, Bành gia là Đông Nam tỉnh trưởng Ninh người, mà Đông Nam tỉnh năm mới lén qua đến Hoa Cúc quốc kiếm ăn người không phải số ít, nhất là Trường Ninh, Thanh Điền, Phúc Giã các huyện thị. Bởi vậy tại Tân Túc, chỉ túi vùng cũng là có không ít đến từ Đông Nam tỉnh trưởng Ninh Thanh Điền to như vậy nhân tạo thành bang sẽ trở thành lập, tương đối nổi tiếng có Nam Thanh, Nam Giã vân vân, những bang phái này cùng Bành gia quan hệ không phải là ít. Mặt khác những bang phái này cùng Ánh Cúc cùng với Thu Phong lúc đầu mặc dù là thủy hỏa bất dung. Nhưng tùy theo phân công tế hóa sau đó, hình như quan hệ đều còn có khả năng, chẳng những Ánh Cúc sẽ cùng bọn hắn quan hệ không tệ, liền Thu Phong sẽ cùng bọn hắn quan hệ cũng còn có khả năng. Cho nên Bành gia đến Hoa Cúc quốc thứ nhất tuyển chọn chính là chỉ túi khẳng định cùng yếu tố này có nhất định quan hệ, về phần Cát Xuyên gia, bọn hắn bản thân cùng ở Cát liền có phiết không rõ thông đồng tại bên trong. Tổng hợp nhiều như vậy nhân tố, Trương Dương não bộ hình dáng tựu chậm chậm hiện hiện ra. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, quy tư điền nhị đại khai chính là phụng phía trên mệnh lệnh muốn đến lấy rõ ràng bọn hắn này ba cái quốc tế bảo tiêu lai lịch. Phía sau màn người, khẳng định cùng Cát Xuyên gia cùng với Bành gia có liên quan. Trương Dương làm rõ này bên trong phức tạp quan hệ sau đó, tâm lý liền có để rồi, nhìn Trạch Sơ Anh Xí tâm lý không khỏi có chút bội phục. Tuy rằng nàng đời trước bất quá là cái AV nữ diễn viên. Bất quá tại dưới áp lực lớn như vậy, nàng còn muốn hết sức duy trì anh tình huân, thật là đáng quý. Gờ chén nữ hán dây A. Trương Dương rất rõ ràng, lấy năng lực của nàng, trước mắt loại tình thế này phía dưới, muốn duy trì anh tình huân quả thực khó như lên trời, một cái gây chuyện không tốt. Liền bảo vệ cho mình ô đều có khả năng mất đi. Trương Dương cùng nàng vốn không quen biết, được rồi. Chính là xem qua kỵ binh của nàng phiến. Mặt khác nhìn tại nàng vì thế giới dâm dân làm ra như vậy đại cống hiến mặt mũi phía trên, Trương Dương cũng không tiện đi liên lụy nàng. Vì thế mở miệng nói quy tư tiên sinh, người muốn chúng ta làm cái gì, không ngại nói rõ a. Lý tiên sinh quả nhiên là sảng khoái người, kỳ thật bỉ nhân chẳng qua muốn mời Lý tiên sinh đến ta chỗ nhất tự thôi, có không vui lòng quý bước, cấp bỉ nhân một cái tính tôi. Quy tư điền nhị trên mặt thủy chung treo một chút nhàn nhạt nụ cười nói. Trương Dương tâm lý thở dài. Tiểu quỷ tử này mặt ngoài công phu thật chính là làm đến nhà, liền loại này hiếp bức đều nói văn châu châu. Không thành vấn đề, ngươi dẫn đường. Trương Dương dừng một chút, bất quá có một điều kiện, ta chính mình đi là được, ta hai vị này đồng bản các nàng được ở lại nơi này. Trương Dương tâm lý không rõ ràng lắm đối phương rốt cuộc muốn chơi cái gì xiếc. Vạn nhất đến lúc hậu muốn tới cái hòa tịnh nói. Mang lấy anh tình huân cùng Mai Hân thật sự là không tiện. Hắn một người lời nói, chính là một cái Ánh Cúc muốn lưu lại hắn không dễ dàng như vậy. Bất qua hắn nói vừa nói, anh tình huân sẽ không làm, nhéo Trương Dương cánh tay không để. Giọng nhỏ nhẹ nói Lý Quân, bọn hắn nhưng là hắc bang, ngươi không thể cùng bọn hắn đi, ta đi báo cảnh sát. Trương Dương khẽ mỉm cười nói không có việc gì, ngươi yên tâm đi. Ta so hắc bang hắc nhiều, người ngoan ngoãn cùng Mai Hân ở chỗ này, 2 giờ về sau, ta hồi tới tìm các ngươi. Ta cam đoan, bất quá ghi nhớ, 100 vạn đừng báo cảnh sát. Hắn cố ý dùng lưu loát tiếng Anh cùng anh tình huân nói, quả nhiên, hiện trường người, trừ bỏ Mai Hân cùng anh tình huân cùng với nghe được nhất biết bán giải Trạch Sơ Anh Xí ở ngoài, những người khác toàn bộ đều tại dương mắt nhìn. Anh tình huân trên mặt vẫn là treo đầy lo lắng, bất quá Trương Dương cho nàng một cái mỉm cười. Sau đó đi đến Trạch Sơ Anh Xí bên cạnh, cười híp mắt nói cảm ơn ngươi khoản tiền đợi, Trạch Sơ tiểu thư, ta có thể cầu xin ngươi một sự kiện sao? Xin mời ngài nói, Trạch Sơ Anh Xí mang lấy một tia xin lỗi nói. Ân, ta hai vị này bằng hữu cần phải tại nơi này ngây ngô 2 giờ, ngài có thể bảo đảm an toàn của các nàng sao? Không thành vấn đề, Trạch Sơ Anh Xí gật gật đầu. Lý Quân, ta nghĩ ngươi khúc hiểu ý của ta, ba người các ngươi đều phải theo chúng ta đi một chuyến. Quy Tư Điền Nhị nghe xong, nhưng ở một bên nói khích. Vừa dứt lời, sắc mặt hắn liền thay đổi, thân thể lập tức trở nên cứng ngắc. Bởi vì một chữ cuối cùng Tiết vừa mới nói xong, hắn liền phát hiện, trên bàn trà thanh kia dùng đến tiết hoa quả tiểu dao gọt trái cây mũi đao đã chống đỡ ở tại cổ của hắn phía trên, chuôi đao thì tại Trương Dương trong tay. Mà hắn thế nhưng không biết Trương Dương là như thế nào ra tay. Chương 981 cái này vui đùa tuyệt không hảo ngoạn. Bất quá hắn trên mặt hình như vẫn như cũ biểu hiện thực cứng khí, cũng không biết là trang vẫn là cứng rắn được rồi. Lý Quân, ngươi giết ta, chỉ sợ chạy không thoát cái này rượu phòng a. Ngươi thật cảm thấy như vậy? Trương Dương đem mũi dao nhẹ nhàng nhất đưa, giọt máu chảy ra sau đó, Quy Điền Tư Nhị mồ hôi liền nhô ra. Hắn nuốt khô nhất phía dưới, rõ ràng theo Trương Dương kính dâm mặt sau nhìn thấy một chút làm người ta khó nói lên lời cái loại này lạnh lùng, hắn cũng là khảm hơn người. Biết thứ này ý vị như thế nào, trước mắt cái này mang kính dâm ra hỏa không hề nghi ngờ không ít giết qua người. Nghe nói PCX bên trong, cao nhất bảo tiêu đều giết qua người, hay là tên ra hỏa này thật đúng là cái loại này cái gì hắc kinh cấp bảo tiêu. Chỉ đùa một chút mà thôi. Đang lúc Quy Tư Điền Nhị hai chân có chút đánh run thời điểm Trương Dương lại cười híp mắt bả đao buông xuống, duỗi tay, vỗ vỗ bờ vai của hắn, Quy Tư bản bộ trưởng. Ngươi nên không có khả năng là mở không dậy nổi vui đùa a. Quy Tư Điền Nhị miễn cưỡng cười khan hai tiếng, trong lòng thầm mắng, bát giác, ngươi là tên khốn kiếp, máu đều chảy ra, còn hay nói giỡn. Hay nói giỡn em gái ngươi a, cái này vui đùa tuyệt không hảo ngoạn. Bất quá, Trương Dương tại hàm răng của hắn vừa mới bài trừ nụ cười thời điểm lại đánh gãy hắn, âm thanh đột nhiên trở nên lạnh, nghĩ làm ba người chúng ta với ngươi cùng đi. Kia được nhìn nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Đao hướng đến trên mặt bàn ném một cái. Bịch một tiếng. Các ngươi có thể lấy đi cây đao này, hết thảy đều nghe các ngươi. Trương Dương rút ra một trang giấy khăn, xoa xoa tay, chậm rãi ngồi trở lại vị trí phía trên. Quy Tư Điền Nhị phía sau vài cái tây trang tiểu đệ ngươi nhìn ta nhìn ngươi vài mắt. Cái kia hình xăm nam ngắm nhìn, Trương Dương tọa địa phương khoảng cách thanh kia dao gọt trái cây ước chừng 2 thước xa. Còn cách bàn trà, mà hắn mới vừa mễ không đến, nhất duỗi tay liền có thể cầm đến. Vì thế không nói hai lời, lập tức nhanh như tia chớp duỗi tay. Trương Dương cũng chưa hề đụng tới, bất quá tay của hắn lại mau kề đến chuôi đao. Hi, đắc thủ, hắn một trận kinh ngạc vui mừng, nhưng lập tức cảm giác được phía dưới của mình đàn đàn đột nhiên tê dần, có vẻ giống như đã trúng một cước, nhận lấy ánh mắt hoa lên, cổ tê dần. Hắn phát hiện cổ của mình cùng Quy Tư Điền Nhị giống nhau như đúc cũng nhiều hơn một thanh tuyết trắng lưỡi dao, đao sắc bén phong đã ép đến hắn thịt, phía dưới đàn đàn chứng đau tăng thêm cổ đau đớn, làm hắn nhịn không được buồn hừ một tiếng, hai tay nhịn không được chậm rãi bưng kín hạ thân, các nàng này quá ác. Chẳng qua Trương Dương vẫn như cũ hảo đoan đoan tỏa tại vị trí phía trên. Cho nên, lúc này động thủ dĩ nhiên là cái kia xinh đẹp mỹ nữ tóc vàng. Nhưng là cho dù là nàng. Vừa rồi rất rõ ràng nàng đứng lấy vị trí cũng so với hắn xa nửa thước. Lý Quân, loại này vui đùa mở không thể. Quy Tư Điền Nhị mồ hôi lạnh túa ra, không phải là ngươi muốn cướp đao sao? Quy Tư tiên sinh, ngươi có vẻ thực khẩn trương a. Trương Dương bất động thanh sắc liếc cái kia hình xăm nam liếc nhìn một cái, xoay đầu lại. Nhìn Quy Tư Điền Nhị lạnh nhạt nói, ta cũng không có nói là ta muốn thưởng đao. Nếu không... cho các ngươi thêm một lần cơ hội, Trương Dương nhàn nhạt cười nói, các ngươi có thể tất cả mọi người đến thưởng. Nói xong, Trương Dương khiến cho Mai Hân bả đao tử một lần nữa nhưng trên mặt bàn. Quy Tư Điền hai bậc nhân hai mặt nhìn nhau, đến đây một đám người, cảm tình nhân ra đương bọn họ là cải trắng giống nhau, căn bản sẽ không phóng nhãn. Này nếu tại địa phương khác, cái nào không lập tức sợ tới mức tè ra quần. Hắn quay đầu. Dư quang của khóe mắt lén lút quét tiểu đệ của hắn một vòng, kết quả tất cả mọi người lập tức đem ánh mắt miết hướng địa phương khác. Trầm mặc thật lâu sau, Quy Tư Điền Nhị hận không thể lập tức tìm hang chui vào, mẹ nó đám này phế vật không có một cái dám lên tiếng. Như thế nào, các ngươi cũng chưa gan này sao? Trương Dương tiếp tục vẽ mặt nói. Lý Quân, như vậy hết thảy đều ấn ngài nói xử lý a. Quy Tư Điền Nhị đã không mặt mũi ở tiếp nữa. nếu không là phía trên người căn dặn hắn nhất định phải mang bọn hắn những người này đi lời nói, hắn lúc này đã sớm chạy. Nhưng lúc này, hắn còn chưa phải được không không nể mặt ra. Sớm nói như vậy, không thì tốt. Trương Dương đứng lên, duỗi tay so cái thỉnh, như vậy ngươi mở đường. Quy Tư Điền Nhị bị lôi được nội tiêu ngoại nộn, mở mao lộ a, bất quá dưới loại tình huống này, hắn thật sự là không ở nổi nữa, chỉ có thể ngoan ngoãn phía trước dẫn đường. Quay đầu nhìn nhìn chính mình kia giúp đỡ phía dưới, thao, này đâu phải là tới bắt nhân. Trương Dương nhỏ tiếng cùng Mai Hân thông báo vài câu về sau, liền đi ra ngoài. Mai Hân mặc dù có một chút không tình nguyện Trương Dương chính mình một người đi qua, bất quá cũng không có ngăn trở Trương Dương, nhưng là Trương Dương vừa đi, nàng liền đem tin tức phát cho Hứa Đan Lộ. Đi ra quán bar, Trương Dương phát hiện bên ngoài ngừng lại mấy chiếc màu đen Toyota, hắn nhìn nhìn Quy Tư Điền Nhị, hỏi Quy Tư tiên sinh, ta nên tỏa thế nào một chiếc đâu này. Quy Tư Điền Nhị lại là một trận bạo mồ hôi, hắn lúc này thật không biết nên như thế nào đem Trương Dương mang đi, rõ ràng, nhân gia thực lực hoàn toàn giỏi hơn bọn hắn trên đầu, cùng bọn hắn đi, khả năng chính là cảm thấy hứng thú thôi. Cho nên, bây giờ là muốn như thế nào đây? Nguyên bản tính toán là áp giải đi qua, nhưng bây giờ có vẻ giống như là hắn một người áp giải bọn hắn 10 nhân A. Tốt như vậy, ta chính mình lái một xe xe. Trương Dương đỉnh đạc đi đến bên trong này một chiếc xe bên cạnh. Kia xe bên trong vừa mới ngồi lên lái xe ngây ngốc nhìn nhìn Quy Tư Điền Nhị. Quy Tư Điền Nhị tâm thở dài, sắc mặt cũng là giận dữ cương đằng. Người già hỏa kia, còn sừng sờ thì sao, còn không chạy nhanh lăn xuống đến. Tài xế kia gấp gáp tè ra quần mở cửa đi xuống. Lý Quân, muốn hay không cho ngươi một cái dẫn đường. Quy Tư Điền Nhị tâm cực độ biệt khuất, này mẹ nó đều chuyện gì a? Nơi nào có như vậy nha, chính mình muốn áp giải người, mình lái xe đây. Này vẫn là buộc người sao? Không cần, ta biết nơi ở của các ngươi tại nơi nào. Trương Dương trực tiếp cự tuyệt, nhiều nhất ta theo lấy các ngươi. Quy Tư Điền Nhị lại lần nữa há hốc mồm. Hiện tại hắn lại không thể ép Trương Dương, nói sau cũng không cái kia năng lực buộc hắn. Nếu không là nghĩ đến sẽ lớn lên nhân dặn dò mình nhất định muốn đem ba người bọn hắn làm đi qua, chính mình mẹ nó này đều phải báo cho cảnh sát, nhưng là hiện tại hắn chính mình lái một chiếc xe, liền đi chính mình bên kia tổng bộ, thật được không? Quá mức, đem chúng ta Ánh Cốc làm như là cái gì? Là cái loại này có thể tùy tiện thải đối tượng sao? Hắn cũng không biết lần này trở về sẽ bị phía trên người cười thành dạng gì. Lý Quân, người sờ đến tệ quốc, ngài không biết, này Đông Kinh lộ không phải thực tốt đi. Rất dễ lạc đường, Quy Tư Điền Nhị nghĩ nghĩ, cảm thấy thật sự là quá ngoại hạng. Không thể không kiên trì tiến lên gõ một cái cửa kính xe nhắc nhở Trương Dương, tâm lý còn nghĩ cứu lại một chút. Người yên tâm đi, quý quốc ta cũng không là lần thứ nhất. Trương Dương phát động ô tô, chậm rãi nói. Kia, vậy phiền toái Lý Quân. Quy Tư Điền Nhị thật nghĩ ngửa mặt lên trời thở dài, đây là đời này đến nay, đương hắc xã hội đương đắc xui xẻo nhất, tối buồn bực, so lần trước tại chỉ túi bị người khác truy khảm còn khó hơn thụ. Nhưng không có biện pháp, trước mắt, cũng chỉ có thể trước theo Trương Dương. Lên xe, không đợi bọn hắn phát động, Trương Dương chiếc xe kia đã dẫn đầu gào thét liền xông ra ngoài. Ra hỏa kia, chấm, Quy Tư Điền Nhị trong não hiện lên một tia cảm giác xấu. Hắn không có khả năng là đến thưởng xe A. Bản bộ trưởng, ngài nhìn làm sao bây giờ? Quy Tư Điền Nhị bên cạnh lái xe trợn mắt há hốc mồm hỏi hắn nói. Hỗn đản, không có mắt à? Nhanh chóng cho ta theo sau A. Chấm, Quy Tư Điền Nhị tùy tay một cái tát phiến đến đầu hắn phía trên. Nhưng là quá nhanh, bị cảnh sát mở hóa đơn phạt. Quy Tư Điền Nhị hận không thể một quyền đập chết hắn, bát giác, ngươi còn không phải là hắc xã hội. Bị cái kia người Hoa Hạ sợ choáng váng sao? Cảnh sát tính cái giám a? Bản bộ trưởng, người kia giống như không phải là người Hoa Hạ. Dừng một chút, nuốt nước miếng một cái, cẩn thận thận nói, ngài nói, hắn có khả năng hay không đem đảo nhỏ xe chạy đi bán đi đâu này? Im miệng cho ta, lái đàng hoàng xe của ngươi. Chấm, Quy Tư Điền Nhị giận điên lên, không đúng. Làm đảo nhỏ cùng võ đằng lưu lại, nhìn chằm chằm bên này hai cái kia con nhóc. Vạn nhất hắn đem xe của chúng ta lái đi bán. Ai nha, cái gì bán, ta thật sự là bị ngươi tên gia hỏa này cấp giận điên lên. Mau lái xe, ngươi cái này nói liên miên lải nhải tạp toái, ta cái này đem ngươi ném vào mông eo sông làm mồi cho cá. Xe bay nhanh mà ra, Quy Tư Điền Nhị lập tức lấy điện thoại ra, gọi một chuỗi dãy số. Sam Hạ Lý sự trưởng sao? Nơi này là Quy Tư Điền Nhị. Chấm, Quy Tư Điền Nhị duỗi tay che che nóng lên trán, thở một hơi khí về sau, kiên trì nói, cái kia Lý Áo Nada đã mời được. Bất quá khả năng xảy ra chút ngoài ý muốn. Ân, đầu bên kia điện thoại truyền đến một cái uy nghiêm âm thanh. Là như thế này, chúng ta khả năng chọc lên phiền toái, cái này Lý không dễ chọc. Chúng ta huynh đệ đều không phải là đối thủ của hắn. Điền Nhị, người nói cái gì hỗn chứng nói đâu này. Người chỉ phải nói cho ta biết, nhân cầm lấy đã tới chưa là tốt rồi. Đầu bên kia điện thoại một trận uy nghiêm nhỏ tiếng rít gào. Cầm đến là cầm đến rồi, bất quá hắn đoạt chúng ta một chiếc xe, bảo là muốn chính mình chạy đến chúng ta tổng bộ đi. Cho nên, Lý sự trưởng đại nhân có thể phải trước tiên nghĩ biện pháp ứng đối một chút. Hỗn đản, cái gì gọi là đoạt các ngươi một chiếc xe chính mình tới tìm chúng ta? Ngươi là thế nào làm việc tình, sẽ lớn lên nhân nhắc nhở ngươi toàn bộ quên đến sau ót à? À, phải làm bọn hắn ý thức được này là địa bàn của chúng ta. Nếu như đối phương cự không phối hợp lời nói, sử dụng bạo lực thủ đoạn không phải nên là sao? Lý sự trưởng đại nhân hay là trước thỉnh sẽ lớn lên nhân chuẩn bị một chút à? Chấm, Quy Tư Điền Nhị đã không tâm tình đi chú ý hắn gầm thét, hiện tại bất quá là rít gào mà thôi, nếu cái nhà kia hỏa thật đem xe lái đi bán, kia cũng không phải là rít gào đơn giản như vậy, toàn bộ ánh cúc đều phải bị sinh động vẽ mặt. Đến lúc đó, hắn trở về bị hội trưởng Võ Đào Tân Nam giết đều có khả năng, tính là chưa bị giết, tối thiểu cũng phải đoá đầu ngón tay út. Bát Giác, ta nhìn ngươi. Uy, Thượng Sam Quân, ta đây là nói cho ngươi nghiêm túc. Cái nhà kia hỏa rất khó đối phó. Ta phải gác điện thoại. Cúp điện thoại xong, Quy Tư Điền Nhị lập tức âm thầm cầu nguyện, thiên thần có mắt, chỉ mong cái kia đáng chết ra hỏa không có khả năng lái xe liền chạy. Bản bộ dài, đảo nhỏ chiếc xe kia chúng ta nhìn không tới nữa à? Chấm, một chiếc xe phía trước lái xe đột nhiên hô to. Đáng chết người Hoa Hạ, quá giảo hoạt, quả nhiên là muốn bán xe. Quy Tư Điền Nhị toàn chặt quả đấm, hai mắt phiên toàn bộ. Mặt lộ vẻ dữ tợn vô cùng phẫn nộ, từ nhỏ đến lớn, ai dám đem hắn như vậy đùa giỡn. Bản bộ dài, người kia không phải là người Hoa Hạ. Chấm, lái xe cư vĩ đại thiên nhịn không được lại nhắc nhở hắn. Ta nói câm miệng, chấm, Quy Tư Điền Nhị một cái tát lại phiến tại đầu hắn phía trên, giống giận, dùng được ngươi nhắc nhở ư, ta chính là yêu thích nói, có vấn đề sao? Bản bộ Trương đại nhân. Nếu không chúng ta vẫn là trở về đem hai cái kia nữ nhân chảo đến đây đi, Trạch Sơ Anh xí kia gái điếm không dám che chở các nàng. Gia hỏa kia che che đầu, vẫn như cũ không biết sống chết nói, vừa mới ta xem qua hai cái kia nữ, thân thủ không có khả năng tốt lắm bộ dạng. Quy Tư Điền cao đẳng nghĩ phát hỏa, nhưng sau khi nghe, vẫn là cứng rắn nhịn được, hình như này vẫn là cái đề nghị hay. Quay đầu. Chương 982 xảo trá vơ vét tài sản chặn các ngươi. Xe tải khai đáo nửa đường, Trương Dương lại oạch một chút không thấy, Quy Tư Điền Nhị chửi ầm lên rất nhiều, chợt nghe này cư vĩ đại thiên ý kiến, một lần nữa quay đầu lái xe phản hồi đuôi tàng quán ba. Cựu đuôi tiểu tử này nói được đúng, hai cái kia nữ thân thủ rõ ràng không có cái kia Lý Áo Nạp thật lợi hại, tuy rằng không có thể dẫn theo Lý Áo Nada, nhưng là có hai cái kia nữ đến kế cuối, cũng là rất tốt tuyển chọn, ít nhất cái nhà kia hỏa thật dám can đảm đem xe của bọn hắn cấp mua lời nói. Còn có khả năng tìm được đòi nợ đối tượng. Bất quá khi nhưng mà, điều kiện tiên quyết là cái kia nơi nơi bán tao đàn bà thúi không bị thua hưng. Vừa nghĩ đến gờ chén vú nuôi Trạch Sơ Anh xí, Quy Tư Điền Nhị tâm liền một bụng lửa giận, có các nàng này tại, muốn đem hai cái kia nữ nhân nắm đến độ khó thật là có chút lớn. Bất quá bất kể, cứ việc cho dù là bất cứ giá nào rồi, cũng phải đem rượu của nàng A ép buộc một phen, nếu không lời nói. Buổi tối bạch một chuyến tay không tính xảy ra chuyện gì. Truyền đi lời nói, mất hết mặt mũi ngược lại cũng thôi, ngày sau còn như thế nào tại hắc đạo phía trên lăn lộn. Này, cựu đuôi, dừng xe, đem cốp sau ra hỏa làm ra. Ta nhìn Trạch Sơ Anh xí cô nương kia không có khả năng tốt như vậy chọc. Quy Tư Điền Nhị nghĩ đến cốp sau thương, duỗi tay nhéo nhéo cằm nói. Bản bộ trưởng, phía trước có cảnh sát đâu. Đáng chết, ánh mắt ta không mù. Không cần ngươi nhắc nhở. Chấm, Quy Tư Điền Nhị gương mặt xui. Thật vất vả, đợi cảnh sát vừa đi sau, hai chiếc xe cấp bách gấp gáp vội vàng hướng đến đuôi tàng quán ba lái đi. Vừa đến cửa quán rượu, Quy Tư Điền Nhị điện thoại liền vang lên. Vừa nhìn, lông mày không khỏi cao lên đến, là ánh cốc Lý sự trưởng Thượng Sam Trung Lang cho hắn đánh nhau gọi điện thoại tới. Thượng Sam Trung Lang nhưng là ánh cốc hội trưởng võ đảo Tân Nam xá đệ, ánh cốc nhân vật số 2. Võ đảo Tân Nam đi tới Quan Đông mở, hiện tại nhưng là hắn tại chủ đạo sự vụ tất cả lớn nhỏ. Tuy rằng xem như tay cầm thực quyền đường thù một trong, địa vị của hắn cũng không thấp, đối với cái này nhỏ chính mình mấy tuổi Lý sự trưởng không phải là thực chịu phục. Bất quá Thượng Sam nhưng là nói như thế nào trên danh nghĩa vẫn là có thể lãnh đạo hắn. Hắn vẫn là gấp gáp nhận lấy Thượng Sam Lý sự trưởng, làm sao vậy? Ta đang tại đuôi. Đồ khốn kiếp, ngươi chạy đi đâu? Thượng Sam mở miệng chính là một trận rít gào, cứng rắn nói cắt đứt Quy Tư Điền Nhị nói. Ta tại đuôi tàng cửa. Ta nói lão gia hỏa, ngươi ót bị gấp à? À, Thượng Sam Trung Lang giống to, ngươi đem đại bộ phận người toàn bộ đều mang đi ra ngoài rồi. Bây giờ bị nhân đánh đến thăm. A, Lý sự trưởng, người nói cái gì, ta không có nghe rõ. Quy Tư Điền Nhị sửng sốt, duỗi tay ngăn trở mấy cái muốn vọt vào thủ hạ. Bát giác, ta nói, sự vụ sở tổng bộ bị đập, người lập tức dẫn dắt toàn bộ mọi người cho ta chạy về. Thượng Sam Trung Lang hướng điện thoại nói đồng giống to. Tổng bộ bị đập, cái nào không có mắt đồ vật, dám đụng đến ta nhóm ánh cốc hội. Chấm. Quy Tư Điền Nhị thiếu chút nữa không nhất mông tỏa tại sàn phía trên. Tại bụi cỏ tự, đây chính là bọn hắn ánh cốc địa bàn, trừ phi. Chẳng lẽ là Thu Phong sẽ nổi điên sao? Đúng rồi, nhất định là cái kia vú lớn phụ nữ, nàng khẳng định cho rằng cái kia Lý Áo Nada bị nắm đến ánh cốc tổng bộ, cho nên mang người đi cứu hắn, nhất định là như vậy. Đừng cấp bách, Thượng Sam Lý sự trưởng, nhất định là Trạch Sơ Anh Xí cái kia điên nữ nhân A, ta bây giờ đang ở đuôi tàng cửa. Chờ ta vọt vào đem Trạch Dơ Anh Xí điếm đập. Đồ hỗn hào, cái gì Trạch Dơ? Ta muốn bị ngươi tức chết. Hiện tại chúng ta đều bị ngăn ở trong phòng. Cái nhà kia hỏa tuyên bố muốn thả lửa đem chúng ta toàn bộ chết cháy. Ngươi ngược lại cho ta nhanh chóng trở về trợ giúp A. A, bát giác, ta nhất định phải giết tên hỗn đàn nào. Của ta âu phục. Phóng hỏa, Quy Tư Điền Nhị tâm lập tức sinh ra một loại cảm giác không ổn, nên không biết. Cái kia biến thái gia hỏa vọt tới tổng bộ đi a. Hiện tại tổng bộ có Thượng Sam Trung Lang cùng mười mấy bang nhàn rỗi tại kia. Nhưng là gặp được loại này biến thái gia hỏa, nếu như là đánh bất ngờ lời nói, cũng chỉ có chịu thiệt phân không phải sao. Quy Tư Điền Nhị lập tức mồ hôi rơi như mưa. Bát giác. Nhanh chóng hồi tổng bộ. Vậy không phá tiệm sao? Cựu vĩ đại thiên không hiểu hỏi. Hỗn trướng. Chấm. Quy Tư Điền Nhị một cước đạp tới, câm miệng. Nửa đường, Thượng Sam Trung Lang lại khí cấp bại phôi gọi điện thoại đáng chết lão gia hỏa, cái kia mang lấy đại bản khẩu âm gia hỏa nói ngươi hướng hắn mượn vay nặng lãi, này mẹ nó ngươi đừng nói cho ta đó là thật, ngươi chính mình cho vay nặng lãi, còn hướng người khác mượn vay nặng lãi. Vay nặng lãi, mang lấy đại bản khẩu âm Quy Tư Điền Nhị nghe vậy thiếu chút nữa không có hộc máu, bất quá không đúng, Thượng Sam nói người kia mang lấy đại bản khẩu âm. Cái này không phải là Lý Áo Nada à. Lý Áo Nada tuy rằng có thể nói một ngụm lưu loát hoa quốc ngữ, nhưng là lại là tiêu chuẩn Đông Kinh Khang A. Thượng Sam Lý sự trưởng, người đừng nghe hắn nói hưu nói vượn A, chúng ta chính là cho vay nặng lãi, như thế nào còn khả năng tìm người khác mượn vay nặng lãi. Quy Tư Điền Nhị mau muốn điên rồi, ạc, trên đời này còn có loại người này, thế nhưng vô hãm cho vay nặng lãi hắc xã hội hướng hắn mượn vay nặng lãi, thao, tên khốn kiếp kia làm chuyện tốt. Cựu đuôi con mẹ nó ngươi ngược lại nhanh chóng mở cho ta nhanh chút ha. Chấm, Quy Tư Điền Nhị điên rồi, lập tức đem vừa rồi cầm lấy ra hỏa bá mà lộ ra đi ra, đây chính là một phen hàng thật giá thật tay thương K-36. Nếu như bị cảnh sát phát hiện, đây chính là muốn ăn cơm tù. Bất quá như vậy như thế nào, so với hôm nay nhận được vũ nhục, cho dù là đi vào tỏa 2 năm, kia cũng đáng giá. Trở lại ánh cốc tổng bộ, một cái nhà 5 tầng lầu cao văn phòng. Quy Điền phát hiện cửa đã đứng lấy 5-6 cái rắn mất đầu bang chúng tại đó phía trên xuyến hạ nhảy. Nhiều cái thì thầm phải báo cảnh. Quy Tư Điền Nhị đi tới, không nói hai lời, hướng về cầm đầu người sáng một bạt tai phế vật, nói gì vậy, báo cảnh sát. Ngươi cho rằng cảnh sát có thể so với chúng ta tài giỏi sao? A, bản bộ trưởng ngài có thể cuối cùng trở về. Chấm, bị tấu người vừa nhìn thấy Quy Tư Điền Nhị, lập tức giống như gặp được cứu tinh giống như. Thiếu chút nữa không đem nước mắt rơi ra. Qua kháo, thật sự là càng sống càng trở về, này vẫn là hắc bang sao? Quy Tư Điền Nhị nhịn được một cước đạp chết hắn xúc động, ngẩng đầu nhìn, lạnh giọng hỏi rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nửa giờ sau, có mang khẩu trang ra hỏa, mở ra đảo nhỏ xe trực tiếp xông tiến đến, lúc ấy cũng không quá chú ý, khiến cho hắn đi vào, nào biết đâu hắn đến bên trong phía dưới sau xe chúng ta mới phát hiện không phải là đảo nhỏ. Ngạn Tín Dũng cùng Tiểu Dã đi ngăn cản hắn, kết quả bị hắn hai quyền đánh ngã. Sau đó hắn thẳng đến Lý Sự Trưởng gian phòng, suốt quãng đường lại đánh ngã ba người chúng ta, may mắn Lý Sự Trưởng văn phòng người đúng lúc phát hiện vấn đề. Vội vàng đem môn khóa trái, sau đó chĩa vào cửa phòng, bất quá Lý Sự Trưởng cùng kế anh từ Tiểu Thư còn có Liễu Tướng Quyền ba người bị hắn làm cho ngăn ở cửa phòng bên trong. Cái nhà kia hỏa tuyên bố nếu không còn vay nặng lãi lời nói, liền muốn phóng hỏa thiêu chết Lý Sự Trưởng. Giải thích người dừng một chút, lại bổ sung, đúng rồi, cái kia không có mắt ra hỏa mang lấy giày đặc đại bản khẩu âm, cho nên không có khả năng là Yamaguchi Group A. Quy Tư Điền Nhị nghe được là đảo nhỏ xe thời điểm, cũng biết là Trương Dương, bất quá lúc này hắn cũng không tiện minh thừa nhận là Trương Dương một người đem hắn nhóm cả đội nhân cấp cả đoàn bị diệt. Hắn theo bản năng nhìn trong tay tay thương, tâm lý lập tức thêm một chút tin tưởng. Hỗn đản, đi khố phòng cầm lấy ra hỏa, ta cũng không tin còn làm không xong đối phương một người. Quy Tư Điền Nhị quả nhiên là bị Trương Dương cấp chọc giận, mở ra bảo hiểm, dẫn đầu xông tới. Hắn cũng không tin, đối phương lại bò, còn có thể bò qua hắn súng trong tay, hơn nữa khố phòng còn có thư tàng 3 cái súng ống, 4 thanh thương đối phó một người, còn chưa đủ sao. Bản bộ dài, cái kia, chúng ta khố phòng ra hỏa không biết bị ai cấp trộm đi. Chấm, cái nhà kia hỏa gương mặt không lời bộ dạng nhỏ tiếng tại Quy Tư Điền Nhị phía sau nói. Cái gì, Quy Tư Điền Nhị đương trường đã bị tạt một chậu nước lạnh, bước chân cứng rắn dừng lại, phế vật, các ngươi đám này phế vật, ta lúc ra cửa rõ ràng nhìn đến chỗ đó mặt còn có, như thế nào không có. Vừa rồi thật sự là quá hỗn loạn, không biết có phải hay không bị người khác cấp khiêu, gia hỏa kia khúm núm nói, chúng ta cũng là nghĩ cầm lấy gia hỏa chơi chết hắn, kết quả vừa đi, phát hiện mao cũng bị mất, còn đem chúng ta tiêu chí đem thả đến bên trong. Quy Tư Điền Nhị đương trường hóa đá, thân thể một trận run, khó trách đám hỗn đản kia thì thầm phải báo cho cảnh sát, dưới loại tình huống này, không báo cảnh, sợ rằng cũng cứu không được bản bộ nữa à. Hắn siêu hướng đến dưới lầu chạy, ta cái này cấp hội trưởng gọi điện thoại. Quy, ngươi, còn ngươi nữa, lập tức thông chi Long Cắt bản bộ trưởng, Mao Lợi bản bộ trưởng cùng với Cạn Giã bản bộ trưởng, làm bọn hắn nhanh chóng trở về trợ giúp. Ba vị bộ trưởng đã tại hướng trở về. Quy Tư Điền Nhị nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần bọn hắn đều trở về, ít nhất còn có 60-70 hào nhân tài. Ổn liễu ổn thần, hắn bắt đầu cấp ánh cúc hội trưởng Long Đào Tân Nam gọi điện thoại. Lần này là hội trưởng bản nhân làm hắn đi theo dõi anh Tình Huân tung tích, hơn nữa muốn hắn biết rõ ràng nàng bên cạnh ba cái quốc tế bảo tiêu chi tiết. Hội trưởng bản nhân còn nói với hắn, lần này đã cùng Thu Phong lên đảo Nham Tỉnh nói hay lắm, sự chấp thuận hắn đi đuôi tàng tìm người, không nghĩ tới như vậy nhất tìm. Chính mình thọc cái thật to tổ ong vò vẽ. Điện thoại vừa tiếp thông, không đợi hắn mở miệng, Long Đào Tân Nam đã mở miệng trước, không cần nói nhiều, ta đã nắm giữ tình huống. Người tiếp xúc qua mấy cái đáng chết hỗn đản, ta hỏi ngươi, mấy cái gia hỏa như là theo Hoa Hạ Quốc đến sao? Quy Tư Điền Nhị sừng sốt một chút về sau, đáp ta thăm dò qua, tối thiểu ta có thể khẳng định chính là, hai cái kia nữ khẳng định không phải là, có một cái cùng Trạch Sơ Anh xí hẳn là nhận thức, hẳn là quốc quốc người. Còn có một cái là rất được mỹ nữ tóc vàng, cái kia Lý Áo Nada ta không xác định, nhưng hắn hình như đối với tiếng nói của nước ta phi thường tinh thông, nghe nói còn có đại bản khẩu âm. Bất quá có một chút ta có thể khẳng định, hắn tuyệt đối giết qua người, kia trình độ tuyệt đối là PCX Hacking cấp bảo tiêu. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một hồi, tên hỗn đàn nào, nói ngươi hướng hắn mượn vay nặng lãi. Quy Tư Điền Nhị ngẩn ngơ là nói như vậy, bất quá thật sự là quá buồn cười. Ha ha. Miễn cưỡng nở nụ cười vài tiếng. Một chút cũng không thể cười, người hướng hắn mượn bao nhiêu? Hội trưởng tiên sinh, ta tốt giống không có nghe rõ. Chấm, Quy Tư Điền Nhị vò đầu, đáng chết hội trưởng, người này nói đúng nói cái gì? Bát Giác, ta hỏi ngươi, người hướng hắn mượn bao nhiêu vay nặng lãi? Long Đảo Tân Nam âm thanh trầm thấp hỏi. Ta không biết a, Quy Tư Điền Nhị tâm kêu to. Chẳng lẽ ta thật tìm cái kia Lý Áo Nada vay tiền rồi hả? Vẫn là vay nặng lãi. Chương 983 sau lưng giao dịch. Đông Kinh Ngân Tỏa, Tùng Nguyên Cát Xã, đây là một nhà tư nhân hội viên chế cao cấp VIP hội sở, bên trong chiêu đãi người, không phải là minh tinh chính là chính khách, cũng hoặc là một chút lăn lộn hắc đạo đại lão. Bình thường Hoa Quốc quốc bình dân bách tính, muốn đi vào đi thăm cơ hội đều không có, lúc này, hội sở cao cấp Tang Cầm Lấy khô, một gian u ám Tang Cầm Lấy trong phòng, ba cái lớn tuổi ước đều tại 50 tuổi trái phải nam nhân, đều chỉ bọc lấy một kiện tản da màu trắng áo choàng tắm, hạ thân trần trụi, ngửa mặt nằm ở rộng mở Tang Cầm Lấy trong phòng tam trương thảm nền tatami phía trên. Ba cái dáng người làm tức giận, chỉ khoác đơn bạc áo choàng tắm mỹ thiếu nữ cúi xuống thân thể, đang tại vì bọn hắn riêng phần mình vuốt ve vân vê đấm đá. Ba cái xinh đẹp nữ tử, trong này hai cái, ngực quần áo đã bị đẩy ra rồi, trước ngực kia hai đối với trắng đẹp kiên đĩnh thỏ ngọc lúc này đang bị trong này hai cái tướng mạo hung hãn nam tử trong tay tùy ý vuốt ve, tuyết phong không ngừng khúc xoay, phát sinh làm người ta nhìn thèm nhỏ nước dãi biến hóa. Mà Quy Tư Điền Nhị gọi điện thoại tới, lúc này bị mở ra miễn sách hình thức, âm thanh tại toàn bộ gian phòng vang lên. Tam nam nhân bên trong, có một cái lưng khắc hình xăm, không hề nghi ngờ, đây là một cái hắc bang phần tử, hắn nằm ở tam trương thảm nền tatami tối bên phải, trong tay cầm lấy điện thoại, bóp lấy trong này một cái mỹ bộ ngực thiếu nữ, người này chính là Ánh Cúc hội trưởng Long Đào Tân Nam. Bên trái cái kia biểu hiện là khoa trương nhất, lúc này tay hắn một bên tại cái đó mỹ thiếu nữ trên người phong ngấy chỗ vuốt ve, một bên còn không chút kiêng kỵ đưa đến người nữ kia phía dưới, trong miệng còn nhỏ tiếng hừ hừ. Nhưng là nhìn, thân phận của hắn hiển nhiên cao hơn không ít, bởi vì hai bên hai người, nhìn đối với hắn có điều kính sợ, hơn nữa giúp hắn mát xa cái kia mỹ thiếu nữ dáng dấp tương đối xinh đẹp. Hắn gọi Cát Xuyên Thọ Giã, đương nhiệm Hoa Quốc Quốc Quốc hội chúng nghị viên Cát Xuyên Thọ Lễ thân đệ đệ, bất quá hắn còn có một thân phận khác, là một nhà nửa trắng nửa đen xã đoàn lão đại, Long Cát phía sau màn thủ lĩnh. Chủ yếu sinh động phạm vi tại Chi Túi, Tân Túc, Thiệp Cốc. Cùng ở Cát cùng với Yamaguchi Group, Đạo Xuyên quan hệ đều rất tốt. Hắn chính diện thân phận là Tam Diệp Nặng Công Phó Xã Trưởng, chức vị này vốn là hắn huynh trưởng Cát Xuyên Thọ Lễ. Bất quá Cát Xuyên Thọ Lễ hiện vi quốc hội chúng nghị viên, cho nên từ hắn tiếp nhận. Long Cát không tính là một cái nghiêm khắc ý nghĩa thượng Hắc Bang, bất quá cùng Hắc Bang quan hệ cũng là không phải là ít, đây là bởi vì Long Cát công ty trước mắt nắm trong tay hai nhà quỹ công ty, hai nhà này công ty cùng ở Cát cũng tốt. Yamaguchi Group cũng tốt đều có tài chính qua lại. Đương nhiên, cái gọi là tài chính qua lại, kỳ thật có tuyệt đại bộ phân là giúp hắn nhóm rửa tiền. Cho nên, Long Cát sẽ cùng Yamaguchi Group cùng với ở Cát quan hệ đều tốt lắm, kia một chút hắc bang xã đoàn đều không dễ dàng đắc tội hắn, bởi vậy thân là Long Cát người sáng lập hội, thân phận địa vị tự nhiên phi thường. Cũng chỉ có hắn, mới có biện pháp làm Thu Phong sẽ cùng Ánh Cúc người sáng lập hội tạm thời vứt bỏ hiềm khích lúc trước. Chung sức hợp tác, mà ở giữa cái kia là một cái sinh trưởng hoa hạ quốc gương mặt nam tử, hắn gọi Cương Thành Khuê Giã, là nhà này câu lạc bộ tư nhân cổ đông một trong. Bất quá, tại hai tháng trước, cái này tên của người còn gọi Bành Sùng Quốc, hắn có cha kêu Bành Hòe, có con trai kêu Bành Bằng. Thân phận của hắn là Nguyên Đỉnh Phong tập đoàn phó chủ tịch kiêm tổng giám đốc, bất quá bây giờ là Cát Xuyên Quỹ một tên đồng sự, hơn nữa thần tốc biến thành Hoa Quốc quốc quốc tịch. Biểu hiện của hắn còn hơi chút câu thận một điểm, cũng không có đối với cái kia vì hắn mát xa mỹ thiếu nữ làm cái gì vượt rào động tác, bất quá khi nhưng mà, đại khái hắn đã chơi chán. Hỗn đàn, không biết ngươi sẽ không đi hỏi sao? Long Đảo Tân Nam nhìn một bên Cương Thành Khuê Giã, cũng chính là Bành Sùng Quốc. Được đến hắn một cái cam chịu ánh mắt về sau, lập tức lạnh giọng hồi phục Quy Tư Điền Nhị. Ha hô, ta minh bạch, Quy Tư Điền Nhị không lời đáp. Này mẹ nó gọi là gì việc a, nơi nào mượn vay nặng lãi còn không biết chính mình mượn bao nhiêu tiền, quá xả đạm, càng vô nghĩa chính là, mình chính là cái cho vay nặng lãi, càng vô nghĩa chính là. Thẳng đến trước hôm nay, hắn còn theo chưa thấy qua cái kia Lý Áo Nada, chớ đừng nói gì mượn vay nặng lãi rồi, oa kháo. Quy Tư Điền cao đẳng đến nghĩ gác điện thoại, nhưng trong lòng nghĩ có chút biệt khuất a, này hắc xã hội đương đắc cũng quá biệt khuất, liền có một chút không cam lòng nói sẽ lớn lên người. Kỳ thật cái nhà kia hỏa hiện tại liền một người, ta có rất lớn nắm chắc xử lý hắn. Hỗn đàn, điểm ấy còn cần ngươi nói cho ta biết không? Ta nhìn ngươi là đầu ngâm mình ở Cát Nguyên gia quán đêm bên trong gì xét, ngươi xử lý hắn PCX là như vậy dễ chiêu sao? Nếu là cái hiểu lầm, như vậy nên có đạo khiểm cũng là phải không phải sao? Minh Bạch, Quy Tư Điền Nhị vẻ mặt đau khổ, cúp điện thoại. Bên này Long Đảo Tân Nam cũng treo sau đó. duỗi tay đem cái kia xinh đẹp thiếu nữ kéo xuống đến, hung hăng nhéo vài thanh về sau, quay đầu cung kính hướng về tối bên trái Cát Xuyên thỏ dã nói: Cát Xuyên tiên sinh, nhìn đến, phải là một hiểu lầm, cái này Lý Áo Nada xác định là PCX bảo tiêu không nghi ngờ. Phải không, nếu như là PCX bảo tiêu, như vậy Cương Thành tiên sinh liền không cần quá lo lắng. Cát Xuyên thỏ dã cười nhẹ, ánh mắt ý bảo cô gái đẹp kia hẳn là bắt đầu chấp hành những phục vụ khác. Cái kia xinh đẹp mỹ nữ ứng một tiếng về sau, quyến rũ giúp hắn đem áo choàng tắm toàn bộ cởi bỏ, sau đó cũng đem chính mình cởi sạch, cúi người xuống, bắt đầu đảo quốc phim xiếc bắt đầu cảnh tượng. Cương Thành khuê dã nhìn đến trước mắt bộ dạng này cảnh tượng hương diễm, yết hầu kìm lòng không được âm thầm lộn một phen, đều nói hoa quốc quốc nhân nội liễm, nhưng là tại chơi nữ nhân chuyện này phía trên, giống như nhìn không tới cái gì nội liễm a. Hơn nữa còn ngay trước mặt của hắn liền nhiệt liệt như vậy muốn làm rồi, tuy rằng hắn trong thường ngày không ít ngoạn, nhưng khi những người khác mặt, còn thật không làm được. Đối mặt cảnh tượng hương diễm, hắn cuối cùng vẫn là trang một bộ nhìn quen không trách bộ dáng, mỉm cười nói: lần này, thật phải nhiều tạ Cát Xuyên tiên sinh hỗ trợ, bỉ nhân thật sự là thâm biểu cảm tạ. Hai nhà chúng ta giao tình, liền không cần khách khí rồi, nói ngươi tối hẳn là cảm tạ kỳ thật hẳn là Long Đảo tiên sinh. Cát Xuyên thỏ dã hơi hí mắt ra, hưởng thụ mỹ nữ phục vụ đồng thời, đạm tiếng đáp. Ha ha, đây là tự nhiên, Long Đảo tiên sinh giúp đỡ, ta tự nhiên là không dám quên, lần này phí dụng, bỉ nhân nhất định gấp đôi dâng lên. Cương Thành khuê dã cười ha hà nhìn một bên Long Đảo tân nam mang lấy một tia lấy lòng nói. Cương Thành tiên sinh quá khách khí, Long Đảo tân nam bất động thanh sắc đáp. Quy tư điền nhị chậm rãi đi lên lầu ba về sau. Phát hiện cách khu làm việc vực đối diện, thượng sam phòng làm việc riêng cửa cũng không có người, bất quá thượng sam phòng làm việc cửa phòng cũng là thật chặt đóng lại, không lọt một tia phong, nếu không là phía trên đạo quang thủy tinh có ánh sáng, căn bản nhìn không ra đến có người ở bên trong. Một cùng vị trí, bên ngoài phòng làm việc to như vậy khu làm việc vực im ắng, đen tuyền giống như ẩn núp tại trong hắc ám mãnh thú. Bất quá Quy Tư Điền Nhị cũng không dám cam đoan. Cái kia cuồng bạo gia hỏa có khả năng hay không trốn ở cái nào hắc ám xó xỉnh cho hắn đến chí mạng một quyền hoặc là cái gì. Bởi vậy hắn đứng ở cửa do dự trong chốc lát về sau, vẫn là dùng kêu gọi phương thức, tại cửa hô to một câu. Lý Quân, tại hạ là Quy Tư Điền Nhị, cũng không ác ý. Chấm, dừng một chút, hắn có chút khó khăn tiếp theo nói đi xuống, cái kia, có lẽ, ta nghĩ nói chuyện ta hướng ngươi mượn vay nặng lãi sự tình. Phía sau hắn mấy tên thủ hạ. Trên mặt lập tức lộ ra một tia không hiểu cùng ngạc nhiên. Một cái còn nhỏ tâm nhắc nhở hắn bản bộ trưởng, cái nhà kia hỏa trên người phình phình, lớn lối như vậy, ta dám đánh đổ hắn trên người khẳng định có bom. Thao, đáng chết hỗn đản, đã quên gọi hắn nhóm chớ cùng lên đây, Quy Tư Điền Nhị nhìn một vòng, hận không được tìm một cái lỗ để trôi xuống. Bát giác, lăn xuống đi, hắn giảm thấp xuống tiếng hướng đám kia tò mò thủ hạ mắng. Đám kia nhân lập tức tè ra quần. Quy Điền Tư Nhị thật không biết nên dùng cái gì hình dung từ để hình dung chính mình tâm tình tại thời khắc này, thật hiển nhiên, vừa mới lời nói, cái nhà kia hỏa căn bản không nghe vào. Ít nhất là không có phản ứng hắn. Bất qua nghĩ cũng không kỳ quái, dù sao cũng là tại địa bàn của bọn họ phía trên, nhất định phải tìm một cái đối với hắn vị trí có lợi, chẳng qua nếu không quản như thế nào, một người cứ như vậy khí thế hung hăng đến chặn bọn hắn một cái bang người. Như vậy thật nói được đi qua sao? Lý tiên sinh, ta tiến vào, ta cam đoan, tuyệt đối không có ác ý gì. Quy Điền Tư Nhị tâm nghĩ, như vậy đi xuống cũng không phải là biện pháp, đành phải thêm can đảm, chuẩn bị đi vào. Đối phương cũng không đối với hắn hạ độc thủ a, hắn thầm nghĩ. Bước chân vừa nhảy vào, hắn lập tức dùng dư quang của khóe mắt quét hai bên một chút, ánh mắt đã chậm rãi thích ứng hắc ám, cho nên, bên phải. Không có. Bên trái, hắn cảm giác được đầu của mình tà nghiêng hình như nhiều giống nhau lạnh lùng đồ vật, thao, là thương. Hắn mồ hôi lạnh lập tức liền nhô ra, đối phương làm như thế nào đến này chút đó, liền nghĩ cũng chưa suy nghĩ. Lý tiên sinh, ta chỉ là đến đàm phán, ngài chớ khẩn trương, tay hắn chân có chút phát run nói, phải biết, hắn đối mặt có khả năng là cái giết người không chớp mắt hắc kim bảo tiêu, nếu hắn một người dám chặn chính mình nhất bang người. Như vậy đối phương muốn làm rơi hắn cũng không phải là không có khả năng. Khẩn trương, không phải là ta đi, Quy Tư tiên sinh. Trương Dương âm thanh mang lấy một tia chiêu thức vậy hương vị, tại hắn tai bên cạnh vang lên, đồng thời, Trương Dương duỗi tay, tại Quy Tư Điền Nhị trên người tìm thử, hắn cái kia đem glow trồng súng lục đảo mắt ở giữa đã đến Trương Dương trong tay. Bất quá chính là một phen microphone phone mà thôi, không phải sao. Trương Dương điềm vừa đến tay tay thương, mở ra bảo hiểm, cái tay còn lại tiện tay đem trong tay vô tuyến microphone ném. Quy Tư Điền nhị mặt đều tái rồi, tên hỗn đản này, thế nhưng cầm cái microphone đem hắn sợ thành như vậy rồi. Này nếu nói ra, ân, còn có bom, bom cọng lông a, gần nhìn phía dưới, hắn trên người căn bản cũng không có cái gì bom dấu vết. Cho nên, nhân ra là một người bàn tay trần đem toàn bộ ánh cúc cấp trận. Thiên thần phù hộ, chỉ mong đêm nay sự tình sẽ không bị người khác biết. Lý tiên sinh, có chuyện thật tốt nói. Chấm, Quy Tự biết, lúc này cái mạng nhỏ của mình đã bị người khác nhéo vào trong tay. Không có việc gì, người nói, ta nghe đâu. Một tiếng ghế dựa tha động âm thanh, Trương Dương ngồi xuống. Buổi tối việc này, hoàn toàn là một cái hiểu lầm. Ta không ngại như vậy hiểu lầm, bất quá kỳ thật ta càng cảm thấy hứng thú người mới vừa nói, bay nặng lãi sự tình. Trương Dương cười híp mắt nói, hắc ám bên trong, thấy không rõ hắn lúc này thần sắc. Chương 984 nằm ngang đi vào, nằm ngang đi ra. Quy Tư Điền nhị duỗi tay lau một cái mồ hôi lạnh, nhìn nhìn đối diện đem cửa phòng quan quá chặt chẽ Thượng Sam văn phòng. Cái kia đồ hỗn hào, trong thường ngày ngược lại nhìn đến hắn kiêu ngạo thật sự, bây giờ lại tựa như một cái núp ở vỏ rùa rùa giống nhau đều không dám lên tiếng nữa. Ta cũng rất thành ý đến cùng ngươi thảo luận chuyện này. Quy Tư Điền nhị cố gắng làm chính mình tỉnh táo, cân nhắc một chút, thầm nghĩ, số tiền này, đáng chết hội trưởng hẳn là sẽ chịu trách chi trả a. Cái kia, kỳ thật trí nhớ của ta thật không phải là quá tốt, cho nên có không thỉnh Lý tiên sinh nhắc nhở một chút, Điền nhị ta tìm ngài mượn bao nhiêu tiền. Quy Tư Điền nhị mang lấy một loại sỉ nhục cảm giác, cuối cùng đem khó có thể mở miệng vấn đề ném đi ra. Này bị người khác chặn tới cửa cưỡng ép xào trá hắc bang. Ánh cúc biết coi bói là phá lệ thứ nhất đi à nha, hơn nữa nhân gia vẫn là một người, bàn tay trần, chẳng lẽ ta đại hoa quốc quốc hắc bang đã sa đọa đến loại trình độ này. Quy Tư tiên sinh, đầu óc của ngươi thật đúng là không dùng được a. Tìm người vay tiền, chẳng lẽ liền số lượng đều không rõ ràng lắm sao? Ta thật đã quên, thật sự là quá xin lỗi. Quy Tư Điền nhị tâm một vạn đầu phu chồng yo mom bay qua, lão tử khi nào thì tìm ngươi mượn vay nặng lãi rồi hả? Ngươi làm lão tử như thế nào nhớ rõ lên. Thấy được sao, Trương Dương dựng thẳng lên hai ngón tay đầu. 200 vạn, Quy Tư Điền nhị sắc mặt hồ nghi một chút. Trương Dương lắc lắc đầu. 20 triệu, Quy Tư Điền nhị sắc mặt biến thành hơi hắc. Đương nhiên, 20 triệu cúc nguyên đối với ánh cúc sẽ đến nói không đáng kể chút nào. Bất quá đây cũng là một khoản không nhỏ số lượng a. Cái nào mượn vay nặng lãi lập tức mượn nhiều như vậy chứ, đáng giận, so với xảo trá còn hắc. Bất quá. Lần này hắn là hiểu làm Trương Dương tâm tư chẳng phải là thực sự muốn xảo trá bọn hắn tiền, cái gọi là vay nặng lãi bất quá là cái cớ thôi, hắn cũng không nghĩ tới Quy Tư Điền nhị nhìn đến hắn một mình lái xe vừa đi sau, cư nhiên không dám cùng trở về. Như vậy, hắn muốn tìm Quy Tư Điền nhị phía sau màn độc thủ cái này khó khăn, cho nên mới lấy hắn mượn vay nặng lãi loại này bạch tặc lấy cớ tìm đến Quy Tư Điền nhị. Một người chặn bọn hắn một đám, này nếu đổi lại trước kia. Tuyệt đối khó có thể tưởng tượng, bất quá Trương Dương sở dĩ dám làm như vậy, nguyên nhân có tam. Thứ nhất, bây giờ là buổi tối hoàn cảnh đối với hắn mà nói phi thường có lợi, cũng có thể triệt tiêu đối phương nhiều người ưu thế. Thứ hai, hắn phát hiện hoa quốc quốc hắc bang, cái khác không dám nói, nhưng liền ánh cúc mà nói, thật sự là quá cặn bã. Kia một chút hắc bang phần tử nhìn theo hình xăm hùng hổ, bất quá chân chính có mấy cái còn thật không có vài cái. Càng phải mệnh chính là ăn mặc như một cái thành phần trí thức tựa như, còn tại văn phòng bên trong lăn lộn, sức chiến đấu hoàn toàn không hợp cách. Thứ ba, tính là chính mình khinh thường thực lực của đối phương, Trương Dương cũng đã sớm nghĩ xong đường lui. Tính là không có người trong bóng tối giúp đỡ, hắn cũng có thể thong dong chạy trốn. Cho nên, Trương Dương trực tiếp lựa chọn tốt nhất phương thức, buộc hắn nhóm đem Quy Tư Điền nhị thằng xui xẻo này giao ra. Ít nhất trước mắt mà nói, cái này sách lược thành công. Bất quá khi hắn nghe thế từ nói 20 triệu thời điểm vẫn bị dọa nhất nhảy, đương nhiên, tỉnh ngộ sau. Chỉ có thể nói tiểu quỷ tử hoa cúc nguyên thật sự là không bao nhiêu tiền, 20 triệu lời nói, gãy tính ra không sai biệt lắm 118 vạn hoa hạ nguyên, số lượng coi như là không nhỏ. Hắn ban đầu tính toán chính là tùy tiện cầm lấy cái 2 vạn hoa cúc nguyên ý tứ, nhưng không nghĩ tới người này cư nhiên trực tiếp cấp 20 triệu. cho dù là một vạn hoa cúc nguyên một tấm, này cũng có một ít cái dương a. Nhìn tại người trí nhớ cũng không tệ lắm phân thượng, lợi thức ta tự ít đi thua một điểm. Ngươi tùy tiện cấp cái 200 vạn thì tốt, Trương Dương lạnh nhạt nói, nhiều tiền lại đừng lo, càng huống hồ đây là hắc bang tiền, còn là muốn đối phó chính mình hắc bang. Cho ngươi 5 phút thời gian chuẩn bị, đừng nói cho ta các ngươi nơi này không đủ tiền. Trương Dương cười híp mắt nhìn hắn nói, Quy Tư Điền Nhị so với hắn lùn không sai biệt lắm 10cm, Trương Dương giống như có thể xem tới được hắn ánh sáng ót đang tại tích góp oán khí. Mặt khác đừng có đùa đa dạng, bằng không ngươi sẽ hối hận. Trương Dương bổ sung một câu. Quy Tư Điền Nhị gật đầu không ngừng, ngài có thể yên tâm. Sau đó ra hỏa kia, quả nhiên khiến cho tiểu đệ của hắn làm một cái co sẵn dương mật mã, tiếp lấy một bó chói thành chát, mặt giá trị 1 vạn hoa cúc nguyên tiền mặt bị chỉnh tề thế vào dương mật mã bên trong. Rồi sau đó đưa cho Trương Dương. Trước sau, vừa vặn hao phí 4 phút 55 giây trái phải, hoa cúc quốc nhân làm việc thực nghiêm chỉnh quả nhiên không có nói sai. Phiền toái Quy Tư tiên sinh giúp ta sách lấy. Trương Dương nhàn nhạt cười nói. Quy Tư Điền Nhị không hiểu sách, Dương vừa đến trên tay, ót lập tức bị Trương Dương dùng thương chĩa vào. Phiền toái nữ người giúp ta sách đi xuống. Trương Dương cười híp mắt nói. Quy Tư Điền Nhị lập tức trong lòng nảy sinh một loại cảm giác xấu. Thằng nhãi này, hắn đây là muốn đem chính mình bắt cóc trưởng thành chất rồi. Bà mẹ nó, đám này đồ ngu, trợn mắt há hốc mồm nhìn lão tử thì sao, lúc này không phải nên là báo cảnh sát sao. Bất quá đã chậm, Trương Dương tay đỡ lấy hắn, cầm một đầu tuyến trục chát ở hắn hai tay, sau đó liền giống sách lấy một cái nhỏ gà vậy, đem hắn bán tha kéo, mang xuống lầu dưới, tại lầu một mấy chục hào nhân trợn mắt há hốc mồm ánh mắt bên trong, dễ dàng đem hắn ôm đi ra ngoài. Nửa đường, một cái không có mắt muốn động thủ, còn bị hắn nhất thương trực tiếp đánh cho quỳ gối tại phía trên. Còn lại người, nghe được thương tiếng sau đó, đại bộ phận đều trực tiếp nằm sấp trên sàn nhà. Xuống lầu dưới, Trương Dương mở mấy phát đánh nát bọn hắn mấy chiếc ra xe lốp xe về sau, đem Quy Tư Điền Nhị ném vào một chiếc đứng ở bọn hắn xe ở giữa một chiếc xe bên trong, sau đó chính mình tỏa phía trên chỗ tài xế ngồi. A Lý Cát Đa, bắt tát dô kia luôn. Chấm. Trương Dương trêu tức vậy hướng bọn hắn vẫy vẫy tay, hung hăng phá khai mấy chiếc cản đường xe, gào thét lái xe, lái ra Ánh Cúc tổng bộ. Phía sau, đám kia mọi người điên rồi, một đám hoa hoa kêu loạn, có hô to báo cảnh sát, có liều mạng muốn phát động kia một chút bị đánh nổ bánh xe hoặc là bị đâm cho hoàn toàn thay đổi ô tô, đuổi theo Trương Dương. Phía sau, một cái đầu chọc, thân cao chân dài tráng hán tại một cái nữ tử cùng một người nam tử bang đỡ phía dưới, vọt đi ra. Sau đó hướng vội và đi cái kia lượng anh phí ni địch chửi ầm lên. Bát giác, Lý sự trưởng, hiện tại phải làm sao? Nhìn đến người tới về sau, vài cái mang tổ trở về tiếp viện tổng bộ bản bộ trưởng nhéo một cái mồ hôi lạnh, nhanh chóng vân an. Hỗn chứng lão già kia, thế nhưng tìm người mượn vay nặng lãi. Còn bị nhân đuổi kịp môn đòi nợ, thật sự là muốn mặt sao? Thượng Sam Trung Lang nhìn chằm chằm đi xa xe mông, một trận vô cùng phẫn hận. Mấy cái bản bộ trưởng ngươi nhìn ta nhìn ngươi thêm vài lần, không có người mở miệng nói chuyện, việc này hắn cư nhiên tin. Bất quá vẫn có cá nhân mở miệng nói Lý sự trưởng, chúng ta nếu không báo cảnh sát a. Bằng không nơi này đã xảy ra đấu súng, chắc cũng là có người báo án. Hỗn chứng, các ngươi dẫn theo nhiều người như vậy đến, hiện tại báo cảnh sát chờ đợi bị cảnh sát tra sao? Thượng Sam Trung Lang trong cơn giận dữ. Kia! Chúng ta an vị thị hắn bắt cóc Quy Tư bộ trưởng đi. Người kia gương mặt không lời nói. Cạn giã, trước cho các ngươi người toàn bộ bỏ chạy, nhất là kia một chút có chứa cưỡng chế hoặc là thuốc phiện. Đáng chết, chúng ta không thể lưu nhược điểm cho hắn nhóm. Về phần Quy Tư, ta xin chỉ thị hội trưởng. Thượng Sam Trung Lang cau mày nói. Được rồi, ta minh bạch, mặc dù là đồng nghiệp, nhưng việc không liên quan đến mình, cạn giã nhìn cũng không nghĩ nhiều gây chuyện. Nghe nói Thượng Sam Lý sự trưởng cùng Quy Tư Điền Nhị quan hệ không phải là rất hòa hợp. Mình cần gì chuyên loại này nước đục. Bất quá, Lý sự trưởng, đối phương người kia thân thủ tốt lắm, hơn nữa tuyệt đối có đặc công bối cảnh, vừa mới chúng ta cố ý an bài một chiếc xe ngừng ở cửa ra chỗ, bất quá phanh lại chúng ta vụng trộm động tay chân, nhưng là hắn tại dưới loại tình huống đó. Cư nhiên rất nhuần nhuyễn lựa chọn khác không tốt lái xe lượng. Còn có chúng ta nhất thủ hạ, chẳng qua là chuẩn bị đánh lén hắn. Nhưng cư nhiên bị hắn nổ súng trước đánh chúng. Dạng người này, chấm, cạn giã dừng lại một chút, hình như có chút do dự, nhưng suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là mở miệng nói, dạng người này sẽ không có thiếu sát nhân, cho nên quy tư rất nguy hiểm. Thượng Sam Trung Lang nghe vậy, lông mày hơi hơi nhíu một cái, nhưng lập tức lạnh nhạt nói làm ngươi sự tình a, ta sẽ cùng hội trưởng thuyết minh. Anh Phỉ Ni Địch trên xe, bị ném tại chỗ ngồi kế tài xế Quy Tư Điền Nhị, lúc này lại thần kỳ vậy bình tĩnh lại. Đối mặt chính chuyên tâm lái xe Trương Dương, trên mặt một trận cười khổ, Lý tiên sinh, ngài cũng không chính là anh tình huân tiểu thư Bảo Tiêu a. Còn không có dọa phá đảm. Không sai, chấm, Trương Dương không có đáp hắn lời nói, lúc này hắn trong não vận hành đều là Đông Kinh đều vùng bản đồ địa hình, ngân tọa bên này, duy nhất phiền toái chính là quá dễ dàng kẹt xe. May mắn, trong nhà Phan Ninh Ninh lúc này chính thông qua chuyển nhận lấy Hứa Đàn Oánh các nàng bên kia tín hiệu, giúp hắn hướng dẫn. Cho nên hắn có thể cực kỳ thành thạo tại Đông Kinh phồn hoa nội thành quải lai quải khứ, làm bên cạnh cái này hàng năm xen lẫn trong Đông Kinh vùng hắc bang đầu mục nhìn xem là trợn mắt há hốc mồm. Tên gia hỏa này vẫn là người sao? Nói hắn là hoa hạ quốc nhân đơn giản là gặp quỷ, cho dù là mình lái xe cũng không có khả năng tại mê cung tựa như Đông Kinh đều như vậy nhiễu lai nhiễu khư đó a. Nguyên bản hắn cho rằng Trương Dương bất quá là vô chỗ cần đến tại kia ném người, nhưng bây giờ nhìn đến, căn bản cũng không phải là. Ngài, đây là muốn đi Tân Túc, nhìn trong chốc lát về sau, Quy Tư Điền Nhị nhìn ra môn đảo. Ngân tỏa ở chính giữa khu, bất quá tên gia hỏa này lái xe bây giờ là thuận theo Chi Lô Điền đi qua, bôn Thu Diệp Nguyên, qua Thu Diệp Nguyên nhưng không có trở về bụi cỏ, mà là lại quải hướng về phía Văn Kinh khu, tha như vậy cái Đại Loan sau đó, hẳn là đi Tân Túc. Bên kia rất loạn, hắc bang san sát, liền bọn hắn Ánh Cúc cũng không lớn nguyện ý chạy những địa bàn kia đi lên gây chuyện, mà hắn, càng là không nghĩ cùng chỗ đó lây dính thượng quan hệ. Tên gia hỏa này không phải là đem chính mình làm được đến bên kia cấp làm a. Quy Tư Điền Nhị tiên sinh, 2006 năm 3 tháng, người tại Tân Túc kịch ca múa đinh. Ngay tại Tân Túc dịch sở phụ cận, đem Tam Diệp bang lão đại thổ phì hữu nhị con khảm thành trọng thương, chuyện này ngươi không quên a. Trương Dương cười híp mắt há mồm nói. Ngươi là thổ phì người. Quy Tư Điền Nhị thân thể rung rung, thổ phì không phải là còn tại ngục giam bên trong sao? Ai, chớ khẩn trương, hắn là đi vào, nhưng là đệ đệ của hắn không phải là tiếp nhận nha. Trương Dương khóe mắt liếc qua ngắm lấy Quy Tư Điền Nhị, nắm giữ người khác chi tiết, nhất là tư mật chi tiết, dùng để uy hiếp nhân thật sự là quá có hiệu quả. Lý tiên sinh, người có điều kiện gì, cứ mở miệng. Quy Tư Điền Nhị tinh thần mau muốn qua đời. Chương 985 mèo vờn chuột. Điều kiện, Trương Dương cười cười, Quy Tư tiên sinh, ngươi nói như vậy, khiến cho ta giống như đang uy hiếp ngươi tựa như. Quy Tư Điền Nhị nghe xong, tâm lý mau nổ tung rồi, mẹ nó, ngươi cái này không gọi uy hiếp, kia cái gì tài năng tên là uy hiếp. Bất quá hắn trên mặt cũng không dám có nửa điểm toát ra loại này đại biểu khó chịu biểu cảm, cười khan một tiếng, tận lực uyển chuyển nói Lý tiên sinh. Đương nhiên không phải là ý tứ này, bất quá ngài nếu là khẳng thả lời nói của ta, ta Quy Tư Điền Nhị quyết định là ghi nhớ trong lòng, quý quốc có câu cách ngôn, bị người khác tích thủy tri ân, sẽ làm dũng tuyển tương báo, người đại ân, Điền Nhị tuyệt đối không dám quên. Trương Dương cũng không có cấp bách trả lời hắn lời nói, đợi trong chốc lát về sau, lạnh nhạt nói Quy Tư tiên sinh, tuy rằng ta là Hoa Kiều, bất quá ta từ nhỏ tại Tinh Quốc lớn lên, cho nên ngươi câu này ngạn ngữ ta còn thật không rõ. PCX tư liệu bên trong, Lý Áo Nada quả thật đối với tiếng Hoa nhất biết bán giải, Trương Dương không có biện pháp xác định thằng nhãi này có phải hay không ý định thăm dò, cho nên còn là cố ý cùng hắn đánh mơ hồ. Bất qua nói trắng ra một chút a, bị nhân xem như một cái bảo tiêu, đồ là cái gì? Quy Tư tiên sinh, người cảm thấy đối với ta loại người này tới nói, điểm trọng yếu nhất là cái gì? Trương Dương cố ý hỏi hắn nói. Ha ha, vậy dĩ nhiên là tiền vì phía trên. Quy Tư Điền Nhị nhìn cửa xe, cũng không có gì nắm chắc có thể an toàn theo phía trên xe nhảy xuống, thằng nhãi này mở thật sự là quá nhanh. Sai, trước bảo mệnh, bảo trụ mệnh kiếm tiền mới hữu dụng. Đúng, đúng, đó là đương nhiên, Quy Tư Điền Nhị lập tức phụ họa nói. Cho nên bị nhân thực muốn biết, các người Ánh Cúc lại đột nhiên không giải thích được tìm đến bị nhân phiền toái, rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ lần trước ta tại Tân Túc kịch ca múa đinh phiêu cái kia Nhật Bản mỹ nữ là quý hội trưởng phu nhân? Quy Tư Điền Nhị tâm một trận không lời, bất qua nói trở về, Long Đảo Tân Nam phu nhân còn mẹ nó thật chính là xuất thân Tân Túc kịch ca múa đinh mỹ nữ, hơn nữa quả thật đỉnh tuổi trẻ. Lý tiên sinh, vừa mới ta liền cùng với ngài đã nói, này hoàn toàn là cái hiểu lầm, chúng ta tìm người không phải là Lý tiên sinh ngài. Quy tư Điền Nhị không dám đi nhận lấy Trương Dương nói đầu. Hiểu lầm, Trương Dương cười lạnh nói, người có biết chơi ta nhóm này hành, công tác thời điểm tối cơ bản công tác kỹ năng là cái gì không? Có lần trước đáp sai giáo huấn, lúc này Quy tư Điền Nhị không dám tiếp tục nói lung tung rồi, gấp gáp mang lấy một tia khiêm cung nói thỉnh vui lòng chỉ giáo. Ngươi thì không thể đoán một cái, Trương Dương lạnh nhạt nói, ngữ khí lại lộ ra một cỗ ngươi không đoán muốn ngươi mạnh khỏe nhìn ý tứ. Quy tư Điền Nhị đại hãn ân, có được một bộ tốt thân thủ. Tựa như Lý tiên sinh ngài như vậy. Lại sai. Quy tư Điền Nhị thật nghĩ trực tiếp một đầu đâm chết, mẹ nó, đủ a, tâm lý lửa giận đã không có biện pháp ức chế. Trương Dương căn bản liền không nghĩ tới bận tâm hắn cảm nhận, cười nói chơi ta nhóm này hành. Hạng nhất chuyện quan trọng chính là hiểu được sát ngôn quan sắc. Tai nghe bát phương, tuy rằng không thể nhận cầu nhìn đến đối phương liền có thể lập tức nhận ra đối phương là cái quái gì đến, bất quá giống phân biệt ngươi dạng người này hoặc là nội tâm ý tưởng, tối thiểu cũng muốn đoán dược 8-9 phần 10. Quy tư Điền Nhị một trận sợ, thầm nghĩ có lợi hại như vậy sao? Trong miệng vẫn là giả ngu Lý tiên sinh nói đùa. Ta cũng không là hay nói giỡn, nói đi. Ai cho ngươi tìm chúng ta? Trương Dương thờ ơ không quan tâm hỏi. Quy tư Điền Nhị chần chờ một chút. Quy tư tiên sinh, của ta nhẫn nại là có hạn độ. Trương Dương cười híp mắt nói, ta không đoán sai lời nói, là Long Đảo Tân Nam A. Vâng, Quy tư Điền Nhị bị Trương Dương ánh mắt đâm cả người vừa run, thầm nghĩ, đối phương thật hiển nhiên phi thường rõ ràng ánh cốc chi tiết, có thể để cho hắn đi làm việc lời nói, trừ bỏ Long Đảo Tân Nam ở ngoài, còn có thể là ai? Chính mình lại cùng hắn đánh mơ hồ, nhìn hắn bộ dạng, hẳn là chuyện gì cũng làm được đi ra, thật sự không cần thiết chính mình muốn chết. Như vậy, phụ trách theo dõi anh tình tiểu thư người cũng là các người ánh cốc A. Vâng, bởi vì anh tình tiểu thư nhà, vừa lúc là ánh cốc địa bàn. Quy tư Điền Nhị bổ sung giải thích. Tại sao muốn dám thì anh tình tiểu thư? Quy tư Điền Nhị lúc này đã buông ra trực tiếp run lên để phía trên phân phó xuống, Lý tiên sinh nên biết. Bỉ kỳ thật cùng ở cát có liên quan rất lớn, cho nên hẳn là ở cát ý tứ, dù sao anh tình tiểu thư coi như là cái danh nhân, chúng ta ánh cốc không có khả năng vô duyên vô cớ đi tìm nàng phiền toái. Tên gia hỏa này nói ra ở cát hội, hẳn là còn ngậm uy hiếp ý tứ, bất quá Trương Dương sao có thể đặt ở trong lòng, tiếp tục khảo vấn nói nếu như chúng ta ba người bị các ngươi thuận lợi dẫn đi lời nói, các ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ. Quy tư Điền Nhị nhìn đến Trương Dương thờ ơ biểu cảm. Đành phải tiếp tục đáp xác định thân phận của các ngươi, có người hoài nghi các ngươi chẳng phải là PCX người, là giả mạo, mà thực tế thân phận thực có khả năng là đến từ Hoa Hạ Quốc bí mật đặc công. Nói cách khác, nếu như chúng ta là đến từ Hoa Hạ Quốc lời nói, các ngươi chuẩn bị đối với chúng ta xuống tay. Cái này, ta cũng không có biện pháp xác nhận, dù sao chúng ta cũng không nghĩ chọc lên tai bay vạ gió. Quy tư Điền Nhị nói thực ra nói. Một vấn đề cuối cùng, Long Đảo Tân Nam ở đâu? Ngân Tỏa, Tùng Nguyên Cát Xã, Quy tư Điền Nhị không có nghĩ nhiều, trực tiếp đáp. Quy tư tiên sinh, người phối hợp được không sai. Trương Dương trên mặt mang lấy một tia vui mừng đáp, không để cho ta thất vọng. Quy tư Điền Nhị mồ hôi một phen, rồi sau đó theo bản năng nghiêng đầu hướng đến cửa sổ nhìn ra ngoài, rõ ràng phát hiện mình đã bị Trương Dương chở đến một chỗ không biết tên địa phương. Thân là một tên hắc bang thủ lĩnh, hắn tự nhiên là biết loại địa phương này ý vị như thế nào. Bọn hắn đòi nợ thời điểm khảm nhân thời điểm hoặc là bí mật xử lý một người thời điểm loại địa phương này không hề nghi ngờ là thích hợp nhất. Tên gia hỏa này là muốn đem chính mình mang đến nơi này xử lý sao? Hỏi lại ngươi một vấn đề, Quy tư tiên sinh, 3 năm trước đây, ánh cốc hội trưởng nguyên vốn phải là ngươi đương A. Trương Dương đem xe sau khi dừng lại, cười híp mắt hỏi hắn. Ta, không hiểu nhiều lắm lý ý của tiên sinh. Quy tư Điền Nhị ánh mắt hiện lên một đạo hối hận cùng phẫn nộ chi sắc, nhưng lập tức tránh không. Rất nhanh, người liền sẽ minh bạch, Trương Dương trên mặt, hiện lên một chút quỷ dị nụ cười. Quy tư Điền Nhị tâm hoảng hốt, trên mặt kinh hoàng chi sắc lộ rõ vô biểu Lý tiên sinh, người không phải nói sẽ bỏ qua ta sao. Đương nhiên, chấm, Trương Dương bắt tay đưa về phía trong lòng. Tay vừa vói vào, Quy tư Điền Nhị đột nhiên ra tay, đột nhiên duỗi tay chống đỡ cửa xe. Rồi sau đó thân thể xoay, đưa chân mãnh lực đạp một cái, dùng hết toàn lực muốn đem Trương Dương sụi đổ, cơ hồ đồng thời, lại duỗi tay đi nhấn cửa xe khóa, nghĩ thuận thế mở cửa xe, chạy trốn. Chỉ tiếc, chọn bộ động tác còn chưa hoàn thành một nửa, Trương Dương đã dễ dàng bắt được hắn xoay lấy đùi, thuận thế vùng, một quyền trực tiếp nện ở hắn mũi phía trên. Quy Tư Điền Nhị đau đến oa oa kêu to, nhưng còn không có kêu lên vài tiếng đến, Trương Dương lại một quyền, trực tiếp tạp tại ót của hắn phía trên, đầu của hắn liền lập tức cảm giác được một cỗ mê muội. Vô lực giơ tay lên một cái, lập tức liền ngất đi. Sức chiến đấu cấp bậc kém thật sự là quá xa. Trương Dương lắc lắc đầu, duỗi tay, theo phía trên xe cầm lấy sợi dây, đem hắn trở tay buộc, sau đó vứt xuống sau ngồi lên. Đáng chết ra hỏa, sớm nói tại ngân tọa lời nói, ta sẽ không cần chạy nhiều như vậy chặng đường oan uổng. Trương Dương nhìn nhìn thời gian, khoảng cách cùng Mai Hân các nàng ước định thời gian đã nhanh đến. Trương Dương đem xe tắt lửa, thuận tay xách lấy cái kia trang 2.200 vạn tiền dương, xuống xe, thoát cái bao tay, chậm rãi theo hắc ám ngõ nhỏ đi ra ngoài. Quy Tư Điền Nhị buộc cái kia thân thể hay sống kết, hắn cũng đủ thông minh lời nói, chính mình liền có thể cởi bỏ. Bất quá nhìn bộ dạng, hắn muốn tỉnh lại hơn nữa an toàn trở về lời nói, ít nhất cũng phải nhất 2 giờ sau. Lấy ra đặc thù giữ bí mật điện thoại, phát ra vài cái dài ngắn tín, Trương Dương đã quẹo hai con đường nói, hắn bắt tay bộ ném vào một bên thùng rác, rồi sau đó rất bình tĩnh đi về phía trước. Nói, tiểu quỷ tử ngã tư đường thật tình địch tịnh, mọi nơi quét một vòng, nơi này đã là phồn hoa phố xá, duỗi tay đón xe taxi đi bụi cỏ ích đinh mục đuôi tàng quán ba, cảm ơn. Đông Kinh Ngân Tỏa, Tùng Nguyên Cát Xã, Long Đảo Tân Nam đã bị cái kia kiều mị tiểu mỹ nữ khiêu khích phải là dục hỏa khó chịu rồi, hắn chóc kia tiểu mỹ nữ cặp kia lớn nhỏ vừa phải kiên định núi ngọc, gầm nhẹ một tiếng, phản thủ vì công, lập tức đem tiểu cô nương kia đẩy ngã. Tại cái tiểu cô nương kia muốn cự tuyệt lại như mời chào thẹn thùng che mặt động tác bên trong, đang định xách thương lên ngựa, một bên đặt điện thoại lại vang lên. Cảnh này khiến Tôi Tàng Nghiêng Chính đang nhắm mắt hưởng thụ Cát Xuyên Thọ Giã lông mày không khỏi hơi hơi nhíu một cái. Long Đảo Tân Nam tuy rằng thấy không rõ lắm Cát Xuyên Thọ Giã trên mặt biểu cảm, nhưng cũng biết như vậy điện thoại thật sự là có chút tới không quá đúng lúc. Hắn xin lỗi một tiếng, gấp gáp cầm lấy điện thoại trốn được một bên phòng rửa mặt. Tuy rằng hết lửa giận, nhưng hắn vẫn là rất không thích nhận lấy, bởi vì gọi điện thoại chính là thân tín của hắn, cũng là hắn xá đệ phía trên Sam Trung Lang Thượng Sam, chuyện gì? Sẽ lớn lên người, Quy Tư Điền Nhị mang lấy 2.200 vạn tiền mặt, bị cái nhà kia hỏa lái một chiếc anh phỉ địch ni, cấp bắt đi. Việc này phát sinh tại mau một giờ trước. Cái gì, Long Đảo Tân Nam không khỏi giận gầm một tiếng, nhà nào hỏa? Chính là cái Lý Áo Na Đa. Một giờ trước, vì sao trễ như vậy mới đánh cho ta? Vốn là muốn phát hỏa Long Đảo Tân Nam không khỏi toàn chặt quả đấm hỏi. Biết sẽ lớn lên nhân đang cùng tôn quý khách nhân đàm luận chuyện trọng yếu, cho nên không dám quấy rầy. Thượng Sam Trung Lang ngừng lại một chút, nói tiếp, hơn nữa, ta cho rằng Quy Tư Điền Nhị hội an toàn trở về, không nghĩ tới một mực không có bất kỳ cái gì tin tức. Thật sự là hỗn chứng, ta Ánh Cốc dầu gì cũng là bụi cỏ vùng đại bang. Lại bị một cái ngoại người tới đá tổng bộ, hơn nữa còn đường hoàng đem đường khẩu thủ lĩnh bắt cóc đi, này nếu truyền đi, chúng ta còn như thế nào còn kia vùng sống yên. Cái này không phải là muốn bị lên đảo tên hỗn đản nào sinh động chê cười chết sao. Long Đảo Tân Nam một trận nổi trận lôi đình. Bát giác, các ngươi là làm gì ăn, chẳng lẽ tối thiểu liền phái người theo dõi đều không có sao. Phái người theo, nhưng là theo không đến 10 phút, đã bị bọn hắn bỏ qua rồi. Chấm. Thượng Sam Trung Lang chuyển đổi ngữ khí, đột nhiên mang lấy một tia buồn bực nói, sẽ lớn lên người, ta cảm thấy, chuyện này thực kỳ quái. Nói như thế nào, Long Đảo Tân Nam tức giận hỏi ngược lại. Chương 986 ám giả ám sát. Quy Tư Điền Nhị điện thoại kéo tại bên trong, bị một cái huynh đệ kiểm, giao cho ta, vừa mới điện thoại của hắn thu được một cái xa lạ điện thoại phát đến tin nhắn, nội dung phía trên viết hợp tác khoái trá chữ. Thượng Sam Trung Lang giải thích. Này có thể nói rõ vấn đề gì? Long Đảo Tân Nam nhíu nhíu lông mày, ngươi nên không có khả năng đang ám chỉ ta, hôm nay trận này bắt cóc, là Quy Tư Điền Nhị chính mình chủ đạo a. Sẽ lớn lên người, ta đây chỉ là suy đoán. Chấm, Thượng Sam Trung Lang gấp gáp giải thích, liên tưởng đến 3 năm trước đây, hắn mất đi nguyên bản nên được vị trí, có khả năng hay không đây là hắn đối với bang một loại trừng phạt đâu này. Long Đảo Tân Nam trầm mặc một hồi. Hơi một chút do dự trầm ngâm nói Thượng Sam, ta cảm thấy, ngươi là thời điểm thay đổi đối với Quy Tư cách nhìn rồi, hôm nay chuyện này là ta tạm thời thông chi hắn đi xử lý, trước lúc này, hắn không có khả năng nhận thức cái kia cái gọi là Lý Áo Na Đa. Có lẽ là ta đa tâm, bất quá ta vẫn luôn là ngài kiên định người ủng hộ, điểm này không hề nghi ngờ. Thượng Sam Trung Lang lập tức gạn đục khơi trong địa biểu đạt lập trường. Được rồi, Thượng Sam, thân là Đông Kinh người, lại bị một cái ngoại người tới tại địa bàn của chúng ta lái xe quăng, các ngươi tối thiểu lòng xấu hổ đều không có sao. Long đảo Tân Nam một bàn tay gắt gao kéo bồn rửa mặt, ngón tay khớp xương phát ra bùm bùm rung động âm thanh, lập tức phát động toàn bộ mọi người, dù như thế nào, người cũng phải cho ta tìm được đáng chết quy tư, bất kể là người sống vẫn là thi thể. Cúp điện thoại xong, Long đảo Tân Nam hung hăng một quyền đập vào phòng rửa mặt bồn rửa mặt phía trên, suy nghĩ hồi lâu sau đó, sắc mặt lập tức lộ hiện ra vẻ dữ tợn chi sắc, hình như nghĩ thông suốt cái gì, lập tức xoay mở vòi nước, mạnh mẽ hướng đến mặt dội cho mấy phủng nước lạnh. Tiện đà lau khô mặt, thay đổi một bộ nụ cười đi ra ngoài. Như vậy mất mặt sự tình, nhất định không thể để cho người khác biết. Cát Xuyên tiên sinh, trong nhà xảy ra chút việc, ta chỉ sợ được đi về trước xử lý một chút, thật sự là quá thất lễ. Tại bên ngoài, làm bộ làm cái kia xinh đẹp nữ hài tử rằng con nửa ngày trời sau, hưng chí hoàn toàn không có Long đảo Tân Nam, phát hiện phía dưới của mình căn bản liền cứng rắn không được rồi, cuối cùng vẫn là cùng Cát Xuyên thọ giã chào hỏi, chuẩn bị đi trở về xử lý chuyện này. Cát Xuyên thọ giã cũng không nói thêm gì, ngược lại là cười nhẹ, nhìn nhìn một bên đang tại cẩn thận vuốt ve kia tiểu mỹ nữ thỏ Ngọc Cương Thành Khuê giã nói nhìn một cái. Đều nói Long đảo hội trưởng lão bà dáng rất không tệ, xem ra là thật, cho nên, ngươi nên không có khả năng thật chính là cái lão bà Noah. Trước kia đồn đại, chẳng lẽ hôm nay muốn cho ta tin? Đây chính là cho chúng ta Đại Cúc Quốc Hắc Bang thủ lĩnh dẫn theo thứ nhất tốt đầu a. Nhìn đến Long đảo Tân Nam sắc mặt có chút nan kham bộ dáng, Cát Xuyên thọ giã cười ngừng lại ha ha. Chỉ đùa một chút, Tân Nam ngươi chớ để ý, mau trở về đi thôi. Thật sự là quá thất lễ. Chấm, Long đảo Tân Nam tâm lý một trận lửa giận, lão tử hôm nay tổn binh hao tướng, ngươi thế nhưng còn có tâm tư theo ta mở loại này vui đùa. Bất quá nghĩ nghĩ thân phận của đối phương, vẫn là kềm chế nội tâm phẫn nộ. Chất đầy nụ cười, lại cùng Cương Thành Khuê giã chào hỏi Cương Thành tiên sinh, như vậy sau này còn gặp lại. Suy nghĩ một chút, lại nhịn không được nói bổ sung đúng rồi, Cương Thành tiên sinh, cái kia Lý Áo Nạp vừa mới thêm theo bị lấy đi 500 vạn tiền mặt, nhìn bộ dạng, là một cái hắc tâm PCX bảo tiêu. 500 vạn, Cương Thành Khuê giã tâm củ nhất phía dưới, này mẹ nó nhưng là một khoản xa xỉ tiền A. Gãy coi một cái, đây chính là gần 300 vạn hoa nguyên. Bành gia lại không phải là núi vàng núi bạc, đến Hoa Quốc Quốc sau đó, ngắn ngủn mấy tháng thời gian, tại quốc nội bán vãi sản nghiệp đổi lấy cái kia một cái rất lớn nhuận bút kim trước mắt là hoa một khoản là một khoản, chỉ điểm không tiến. Lại làm như vậy đi xuống, đây chính là muốn sơn cùng thủy tận. Ha ha, Long đảo tiên sinh, ngài yên tâm, ta nói rồi, quý tổn thất, ta nhất định gấp đôi trả lại cấp quý. Điểm này tuyệt không nuốt lời. Tuy rằng nhức nhối, nhưng là Cương Thành Khuê giã cũng biết, này mấu chốt phía trên, không phải là nhức nhối số tiền này thời điểm không phải là 600 vạn nha, chỉ phải bảo đảm bành gia tại Hoa Quốc Quốc an toàn, cái gì cũng tốt làm, đám này hắc bang đại lão, đây chính là không tốt chiêu chọc. Vậy thì thật là đa tạ. Chấm, Long đảo Tân Nam trên mặt cũng không có biểu hiện ra cái gì, nội tâm lại cuối cùng được đến một tia an ủi, tuy rằng nhất ức đối với hắn mà nói không tính là cự khoản. Bất quá đêm nay nan kham có thể hơi chút hóa giải một chút ha. Cát Xuyên thọ giã cũng không có phát biểu ý kiến, chính là đợi Long đảo Tân Nam đổi quần áo vừa đi sau, mới không đau không ngứa bình luận một câu thật là một lòng tham gia hỏa. Quay đầu, tiếp tục đem đầu vùi sâu vào cô gái đẹp kia tuyết trắng hai vú trong đó, phát ra chập chập vậy hồn hển vang. Bát giác, cửa, không cẩn thận nghe được Long đảo Tân Nam không khỏi nhỏ tiếng mắng một câu, cùng một ức hoa cúc nguyên so sánh với. Ánh Cúc đêm nay nhận được tổn thất muốn nghiêm trọng hơn nhiều, nếu không phải vì mặt mũi, làm cái kia đáng chết người hoa hạ bồi 10 ức đều ngại không đủ a. Ra đại ghế lô, lập tức liền có hắn 4 gã cận vệ đi đến, bao quanh bảo vệ hắn. 4 gã hộ vệ, trong này 2 cái còn xứng ra súng ngắn, vì chính là phòng ngừa kẻ thù trả thù. Đi đến Tùng Nguyên Cát xã đại đường, hắn cũng không có trực tiếp đi ra ngoài, mà là chờ đợi hắn mặt khác 2 người thủ hạ lái xe đón hắn. Hắn xuất môn bình thường là 2 chiếc giống nhau như đúc màu đen Lăng Trí, trong này một chiếc vẫn là cải trang quá xe chống đạn, dùng đến lẫn lộn chính mình kẻ địch. cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, dù sao xem như hắc bang lão đại, hắn đắc tội quá không ít người. Xe chậm rãi mở, Long Đảo Tân Nam bên cạnh một gã hộ vệ dẫn đi ra ngoài trước, nhìn một chút hai chiếc xe lái xe, lại đơn giản quan sát bốn phía một cái hoàn cảnh, sau đó ý bảo Long Đảo Tân Nam có thể đi. Long Đảo Tân Nam toàn bộ sửa lại một chút trở lên, gõ gõ ngực trái tiêu chí thượng căn bản không tồn tại cho bụi, mang lấy một tia túc mục thần sắc đi ra ngoài. Hắn đối với chính mình an ninh luôn luôn rất có lòng tin, như vậy trình độ, đủ để so sánh kia một chút đại bang phái lão đại rồi. Đi ra khách sạn sau đó, hắn quét liếc nhìn một cái, rất tự nhiên ngồi ở chiếc kia xe chống đạn phía trên. Điền miệng, lái nhanh một chút, hồi tổng bộ, nhấc lên xe, Long Đảo Tân Nam lập tức trầm giọng phân phó tài xế của hắn nói. Tốt, hội trưởng, tên tài xế kia rất nhanh trả lời, đại khái tổng bộ bị người khác đá sự tình, hắn cũng biết. Một tên cầm thương cận vệ ngồi vào chỗ ngồi kế tài xế về sau, xe lập tức mở đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, xe liền tiến vào phồn hoa phố xá. Suốt quãng đường cũng không có bao nhiêu trở ngại, rất nhanh liền đến Ánh Cốc tổng bộ sở tại phụ cận. Đáng giá phúng đâm chính là, Ánh Cốc tổng bộ khoảng cách Đinh Dịch sở tương đương với trấn chính phủ khoảng cách kỳ thật không đủ 200 mét xa, bên cạnh còn có cảnh sát đồn công an. Hội trưởng, cạn giã bản bộ tóc dài đến tin tức, cảnh sát người nghe được thương âm thanh, phái viên yêu cầu tiến vào hiện trường điều tra, bất quá bị chúng ta người ngăn cản. Đang tại kẹt xe, tên kia chỗ ngồi kế tài xế bảo tiêu, đại khái là nhận được tin tức mới nhất, mở miệng nói. Thật sự là đủ có thể đó a, liền cảnh sát đều khi dễ tới cửa, không cần khách khí với bọn họ, làm luật sư cùng bọn hắn đàm, tại ta hồi trước khi đi. Ta không muốn nhìn thấy kia một chút chán ghét ong ong. Long Đảo Tân Nam nhíu mày nói, vừa rồi giận dữ phía dưới, cầm điện thoại đều cấp tắt điện thoại, phòng trừng cạn giã ra hỏa kia mau sắp điên a. Nói xong, nhìn phía trước chặn thành một đầu hỏa long hàng dài, không khỏi chửi ầm lên đáng chết. Đám này ăn nộp thuế nhân tiền mồ hôi nước mắt quan lão gia nhóm, thì không thể thật tốt trị lý một chút giao thông sao. Thật vất vả, phía trước dòng xe cộ cuối cùng bắt đầu chậm rãi phun trào. Bất quá, vừa qua khỏi đèn xanh đèn đỏ giao lộ, tên kia bảo tiêu nhìn kính chiếu hậu, nhíu mày một cái nói hội trưởng, tiểu tuyền xe bị chắn mặt sau. Phải đợi bọn hắn sao? Hỗn trướng, đã nhanh đến cửa nhà rồi, chờ hắn nhóm thì sao, thẳng hành là được. Chấm, Long Đảo Tân Nam nổi giận giống lên một câu, nghĩ đến đêm nay rất nhiều không thuận theo, tâm lý cơn tức thật sự là quá lớn. Tiểu tuyền là chờ khách hắn mặt khác ba gã bảo tiêu xe, bất quá bây giờ ngồi xe chống đạn, hơn nữa khoảng cách tổng bộ cũng liền ước chừng 2 km không đến khoảng cách. Căn bản liền không là vấn đề. Nhưng hiển nhiên, hắn làm ra hắn cả đời này chung đáng giá nhất hối hận một cái tuyển chọn. Ngay tại xe tiến vào quẹo vào đầu hẻm thời gian. Phanh, một tiếng thanh thúy thương tiếng chấn vỡ ồn ào náo động phồn hoa đường phố. Mở ra xe chống đạn lái xe còn ở lo sợ không yên bất giác đi phía trước mở thời điểm chỗ ngồi kế tài xế thượng cái kia danh bảo tiêu, đột nhiên tê tâm liệt phế giống lớn lên. Đáng chết, có tay súng bắn tỉa. Hắn theo bản năng quay đầu đi nhìn Long Đảo Tân Nam, chợt nhìn phía dưới, lập tức hóa đá. Long Đảo Tân Nam đầu tủng kéo lấy, giống một viên bị đánh nát hồ lô giống như, hiện lên góc 90 độ vẩy hoành treo tại hắn thô ngắn trên cổ, một bãi hồng bạch sự việc phun mãn cái sau tỏa. Không đến 3 giây trước còn tại cùng hắn mở miệng nói chuyện sẽ lớn lên người. Dĩ nhiên bị nhất thương bể đầu. Bát giác, sẽ lớn lên nhân bị đánh chết. Tên tài xế kia bị trước mắt này kinh dị một màn sinh động cấp sợ choáng váng. Hai tay buông ra nguyên bản đỡ lấy phương hướng mâm, tùy ý nó tự do đảo quanh. Thẳng đến xe hung hăng đụng vào lộ bên cạnh cột điện, hắn mới phản ứng. Tên kia bị dọa đến hồn phi phách tán bảo tiêu, bị kịch liệt va chạm trực tiếp liền ném đến sau tòa. Cùng vặn vẹo thành một đoàn Long Đảo Tân Nam thi thể ôm tại cùng một chỗ. Hắn một cái giật mình, liều lĩnh làm mở cửa xe, liền lăn mang bò đi ra, rồi sau đó cũng bất chấp gì khác rồi, nằm sấp tại bên cạnh cột điện phía trên, trực tiếp phun. 3 phút về sau, Thượng Sam Trung Lăng nhìn chằm chằm đồng thời vang lên tiếng chuông 2 bộ điện thoại, lông mày nhíu một cái, một bộ là Quy Tư Điền Nhị, một bộ là chính mình, Quy Tư Điền Nhị cái kia bộ biểu hiện vẫn là cái kia kỳ quái dãy số. Mà chính mình kia bộ, là Long Đảo Tân Nam cận vệ Điền Miệng Chân Vũ. Do dự một chút, hắn nhận lấy lên Quy Tư Điền Nhị cái kia bộ. Vừa mới nói tiếng đừng Tây Mạc Tây, bên kia liền truyền đến một cái âm thanh thâm trầm nam tử âm thanh, mang lấy thực nồng địa phương khẩu âm, là Hokkaido. Đã làm xong. Sau đó liền cúp điện thoại. Đáng chết, nói cái gì đó. Thật là không có lễ phép người a. Thượng Sam Trung Lang nhịn không được gắt một cái, cau mày nhận lấy lên chính mình cái kia bộ điện thoại. Thượng Sam Lý sự trưởng. Hội trưởng, hội trưởng bị giết rồi, tay súng bắn tỉa. Bát giác, chấm, Thượng Sam Trung Lang nhất mông ngồi ở ghế dựa phía trên. Chương 987 Mỹ nữ dây dưa. Bát giác, Quy Tư Điền Nhị. Chấm, Thượng Sam Trung Lang theo bản năng liền đi chào Quy Tư Điền Nhị rơi xuống cái kia bộ điện thoại. Vừa rồi tin tức kia tới thật sự là quá kỳ hoặc, cái gì gọi là đã làm xong, tin tức này vừa qua đến, tiếp theo liền nghe được hội trưởng Long Đảo Tân Nam bị giết tin tức. Trong này nếu như không có cái gì trùng hợp chỗ lời nói cho ai nghe cũng không tin a. Quan trọng hơn chính là, biết Long Đảo Tân Nam hành tung người, cũng liền hắn và Quy Tư Điền Nhị còn có Cạn Giã Tỉnh Phiệt, Cạn Giã tên gia hỏa này tự mình mang người xử lý hắn đường huynh, đầu phục ánh cúc. Tuy rằng âm hiểm gian xảo nhưng là đối với Long Đảo Tân Nam vẫn là trung thành và tận tâm, cho nên hắn tự nhiên không thể nào là giết hội trưởng người. Còn lại là hắn cùng Quy Tư Điền Nhị, cho nên lớn nhất ngại nghi ngờ người là ai đã sống động. Đòi mạng chính là, Quy Tư Điền Nhị tại ánh cốc thế lực rất lớn, có ít nhất 40% người đều nghe hắn, bốn gã đường thủ bên trong, Mao Lợi Bộ Nguyên một mực duy hắn là theo, Cạn Giã Tỉnh Phiệt cùng hắn quan hệ cũng không tệ. Mà chính mình bên này cũng liền Lũng Cát Đại Hòa một cái. Đáng chết này ra hỏa xem ra là muốn đoạt quyền a, đây là muốn báo 3 năm trước đây bị liên thủ gạt bỏ sạch thù sao. Đuôi tảng quán ba, Trương Dương cầm lấy vừa mới đưa tay cơ, nhìn vừa lấy được tin tức, ánh mắt híp, nhìn một bên anh Tình Huân cùng với Mai Hân, còn có một mặt bội phục Trạch Sơ anh xí, mang lên trước mặt bán chén chanh chất lỏng, uống một hớp rơi. Đương nhiên, các nàng bội phục chính là chính mình thật tại 2 giờ lấy nội trở lại đuôi tàng quán ba, hơn nữa còn mang về một dương tử tiền, gờ nãi mỹ nữ Trạch Sơ anh xí kia Nguyệt Nha mắt liên tục không ngừng lóe lên tò mò quang mang. Sau đem Nâu Rầm cũng mời tiến đến, còn nói chuẩn bị cấp Trương Dương an bài một cái so Nâu Rầm càng xinh đẹp hơn AV nữ diễn viên cùng với một tên làm nhân tả thực nữ diễn viên tiến đến, làm cho các nàng buổi tối thật tốt bồi Trương Dương. Đương cái kia Risa cùng mặt khác một cái gọi là tả thực nữ diễn viên sau khi đi vào. Hắn lập tức gương mặt kinh ngạc, thật tò mò Trạch Sơ anh xí bản lĩnh, cái kia rất được làm nhân thì cũng thôi đi, nhưng là cái kia xinh đẹp nữ diễn viên, nếu như không có đoán sai lời nói, chính là gần nhất thực nổi danh Risa. Phải biết cái này Risa là đầu năm nay vừa xuống biển. Hơn nữa còn là Hoa Cúc Quốc nổi tiếng AV sự vụ sở sót dưới cờ nghệ nhân khí cực cao, nàng sở chụp tam bộ phim lượng tiêu thụ bài danh liên tục mấy tuần thứ nhất. Cho nên ngươi hiểu được. Đáng tiếc duy nhất đều có con ngựa. Trương Dương thấy nàng bản nhân sau đó, phát hiện nàng tướng mạo quả thật phi thường ngọt ngào, lại tăng thêm trước ngực của nàng cặp kia tròn trịa no đủ ép chén tuyết phong, đây tuyệt đối là rất nhiều dâm dân nhóm tốt nhất tốt hữu a. Cho nên Trương Dương rất ngạc nhiên, Trạch Sơ anh xí sao có biện pháp gì đem nàng đã bị thỉnh đến đây này. Risa bộ không một lừa đảo sau khi đi ra, Lỗ Túc còn cuồng vọng kêu gào, hắn có thể nhìn Risa phiến một đêm tuốt 7 lần. Nếu như đem chân nhân dâng lên lời nói, không biết cái nhà kia hỏa có thể bao nhiêu lần đâu này. Lại nhìn cái kia làm nhân tả thực nữ diễn viên, Trương Dương lại là một trận tán thưởng. Cô nàng này thân cao phỏng chừng có 1m68 chừng, hơn nữa ngực bao vây số liệu cũng là tiêu chuẩn 34D, da dẻ cực kỳ tuyết trắng, cho nên nếu như nàng cũng xuống biển lời nói, phỏng chừng vừa muốn làm quảng đại dâm dân nhóm một trận nhảy cẫng hoan hô. Risa cùng Nâu Rầm cùng với cái kia làm nhân tả thực nữ diễn viên sau khi đi vào, lập tức liền chiếm cứ tại Trương Dương xung quanh, liên tục không ngừng cấp Trương Dương mời rượu. Anh Tỉnh Huân cùng Mai Hân tác một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng, tại một bên cười híp mắt xem cuộc vui. Điều này làm cho Trương Dương rất là không lời, tuy rằng bên này vẫn là hoan ca chuyện cười, bất quá nhận được tin tức sau đó, Trương Dương biết, đêm nay bên ngoài, nhất định là muốn không bình tĩnh. Cho nên hắn kiên trì lấy thủy thay rượu, phía sau. Trăm vạn đừng làm cho chính mình say, nếu không bên ngoài kinh đào hãi lãng, sơ ý một chút liền ném đi chính mình. Bất quá nói thật, trong nhà lão bà, làm việc thật sự là quá cấp lực. Buổi tối có thể làm thịt Long Đảo Tân Nam hẳn là tới nói, xem như một loại vận khí, chính mình chẳng qua là cho Hứa Đan Lộ phát ra một thứ đại khái tin tức. Đem Long Đảo Tân Nam vị trí nói cho các nàng, gồm kế hoạch của chính mình nói cho các nàng biết. cũng không trông cậy vào Long Đảo Tân Nam nhất định tại bên trong, thậm chí có thể thành công ám sát hắn. Nhưng các nàng lợi dụng ưu ảnh hệ thống khóa được kia vùng camera giám sát sau. Rất nhanh liền phát hiện Long Đảo Tân Nam nhất quen cưỡi tọa kỵ, nhất lượng hào hoa lăng trí xe chống đạn. Cho nên lập tức an bài sát thủ, hơn nữa còn là hai tổ. Trương Dương hiện tại cũng biết, đi theo hắn tiềm nhập Hoa Cúc Quốc có Thái Băng người, cũng có Kiều Lão Bà người, cũng có Hứa Đan Lộ người, tam tổ nhân ở giữa cũng là lẫn nhau có liên hệ, các hữu phân công. Nhìn bộ dạng, chính mình đến Hoa Cúc Quốc một chuyến, các nàng quả nhiên cũng là không bớt lo a, cư nhiên phái tam tổ nhân trong bóng tối bảo hộ chính mình, này hao phí người lực vật lực chỉ sợ không ít a. Kỳ thật ấn đạo lý đã nói, xử lý Bành gia người, chỉ cần phái cũng đủ sát thủ đi đối phó bọn hắn là được, không cần thiết tự mình đến nơi này. Bất quá Trương Dương cũng không hối hận, vừa đến, có thể tự mình vì Cao Kỳ báo mối thù của nàng, là chính mình trước kia hứa hẹn. Thứ hai, lần này đến Hoa Quốc Quốc hắn kỳ thật vẫn là muốn hôn tự nhìn nhìn quốc gia này rốt cuộc là dạng gì. Bất quá liền ngày đầu tiên nghe thấy, hắn nội tâm vẫn có tiếp xúc động. Hoa Quốc kế lớn của đất nước một cái già nua phát đạt quốc gia phương Tây, quốc dân tố chất trình độ tới nói vẫn là thật cao, rất có lễ phép điểm ấy tự nhiên không cần phải nói. Ở một phương diện khác, bọn hắn chỉnh thể tuân thủ kỷ luật hành vi đỉnh làm người ta bội phục, liền kia một chút hắc bang phần tử lái xe truy hắn thời điểm cư nhiên cũng không dám vượt đèn đỏ. Phố lớn ngõ nhỏ cơ hồ nhìn không tới rác, một cái xa xôi máy ATM, lấy tiền người đều thực quy củ xếp hàng. Theo phía trên điểm ấy nhìn, muốn đuổi kịp quốc dân của bọn họ tố chất, xác thực gánh nặng đường xa. Đương nhiên, Trương Dương cũng nhìn thấy mặt khác một mặt, đại đa số Hoa Quốc quốc dân căn bản sẽ không quan tâm chính trị, nội liễm hờ hững tính cách làm bọn hắn nhìn có chút tính bài ngoại, người trẻ tuổi một thế hệ suy sút thật không nên quá nhiều, theo ngân tọa phụ cận, các loại áo quần lố lăng, nhuộm phát, đánh bông tai, mặc lấy khoen mũi vị thành niên còn thật thấy không ít. Bất quá, tùy theo Hoa Hạ quốc kinh tế bắt đầu tốt, lại tăng thêm bọn hắn bên cạnh còn có cái không ngừng bắt chước cùng xa lánh bọn hắn Hàn Lệ quốc, điều này làm cho hắn theo lúc trước cái loại này phát đạt quốc gia cảm giác ưu việt chậm rãi bị triệt tiêu rơi, toàn bộ dân tộc khó tránh khỏi nóng nảy, cho nên đương nhiên, toàn bộ quốc gia không thể ức chế chậm rãi hữu khuynh. Tuy rằng Trương Dương cũng không có thật chính thấy cái gì hữu quân phần tử, bất quá bộ phận Hoa Quốc quốc dân đối với Hoa Hạ quốc nhân vẫn là đỉnh cảnh giác, hơn nữa buổi tối nhìn TV tin tức, trên Internet những tin tức kia đều tại đưa tin Hoa Hạ Quốc một chút phản đối tin tức. Bất quá khi nhưng mà, Hoa Hạ Quốc đã ở đưa tin bọn hắn, cho nên đại gia là cũng vậy. Đương nhiên, Trương Dương cũng không quan tâm cái này, hắn muốn giải quốc gia này, là bởi vì tương lai, thực khả năng tùy theo nữ hoa hệ thống thăng cấp, khó tránh khỏi cùng với cái này cận lân giao tiếp. Vô luận là theo lý phía trên, vẫn là chính trị phía trên, kinh tế phía trên. Quốc gia này tương lai đều khó khăn miễn trở thành một cái trọng yếu đối thủ cạnh tranh. Nói cách khác, nếu như liền nó cũng không thể nghiền ép, như vậy mễ đế như vậy quái vật khổng lồ, muốn như thế nào ứng đối. Mà hắn hiện tại phải làm chính là, quan sát dân tộc này, hiểu rõ quốc gia này. Lý Quân, uống chén rượu a, nhĩ lão là uống chanh thủy, có phải hay không cảm thấy chúng ta không đủ phiêu lượng đâu này. Risa lúc này dựa. Nàng cặp kia làm người ta thèm nhỏ dãi 32F chén đại meo meo, tảng nghiêng con kia hoàn toàn chen ép tại cánh tay của hắn phía trên, theo Trương Dương cái góc độ này nhìn sang, có thể thực tinh tường nhìn thấy nàng bên phải bên trong chạm rỗng cháo cháo bọc lấy con kia phấn nộn núi ngọc, thậm chí liền bên trong hồng nhạt tiểu anh đào đều lộ nửa bên. Quả nhiên vỗ AV, tại tính phương diện này rất là hào phóng A. Đem so với phía dưới, cái kia làm người đẹp nữ, ân, giống như gọi là Thanh Du Di Tử. Tiếng Anh tên là Mai Di, nàng nguyên lai vẫn là một tên tốt nghiệp đại học sinh, nàng liền có vẻ tương đối cẩu thận hơi có chút, bất quá cũng là dựa vào Trương Dương bên cạnh, liên tục không ngừng muốn cho hắn mời rượu. Sau đó tại Risa cùng Nâu Dầm kéo phía dưới, cũng bắt đầu đối với Trương Dương giở trò. Nói đây quả thực là quá dâm mỹ rồi, không đành lòng nhìn thẳng A, hơn nữa thật buồn bực chính là, anh Tình Huân cùng Mai Hân ngay tại một bên, mà các nàng hai người rất tự nhiên uống đồ uống hòa thanh rượu. Hình như cũng không biết là kỳ quái. Cho nên Trương Dương, muốn quyết đoán rời đi cũng không phải là, không ly khai cũng không phải là. Ly khai, không khỏi làm đám này Hoa Quốc nữ tử coi thường, không ly khai cũng không thể tại anh Tỉnh đại mỹ nhân cùng Mai Hân trước mặt cùng các nàng đến 4P đại chiến A, cho nên chỉ có thể bị các nàng không ngừng phản sỗ sàng, chờ đợi một cái thích hợp thời điểm mau trốn cách đây. Mắt thấy Nâu Dầm mà bắt đầu muốn kéo hắn khóa kéo rồi. lúc này cửa đột nhiên một trận táo tạp, tiếp lấy bên ngoài truyền đến một trận xô đẩy âm thanh. Một cái mặc lấy quán ba đồng phục bảo an mặt mang kinh hoàng chi sắc, vội vã đi đến, rồi sau đó tại Trạch Sơ Anh Xí tai bên cạnh nhỏ tiếng nói một câu. Trạch Sơ Anh Xí sắc mặt lập tức chần chờ, nhìn Trương Dương, do dự một chút về sau, vừa mới chuẩn bị mở miệng. Phù phù, phù phù. Ba bốn danh tửu điếm bảo an bị người khác xô đẩy, ngã sấp xuống tại cửa bao xương, tiếp lấy 7-8 cái tây trang màu đen đại hán vây quanh một cái người quen, xuất hiện ở cửa. Quy Tư Điền Nhị, hơn nữa vây quanh hắn kia ít nhân thủ bên trong, cơ bản mọi người đều cầm lấy một thanh khảm đao, nhất bang nhân không biết có phải hay không quá hưng phấn, vẫn là vừa đánh nhau một trận nguyên nhân, còn tại đằng kia từng ngụm thở hổn hển. Ghế lô ri xa, nâu rầm, Mai Di lập tức bị trước mắt này màn, sợ tới mức hoa dung thất sắc, ôm làm một đoàn, thét chói tai liên tục, nhất là Risa trực tiếp liền đem đầu chôn ở Trương Dương trong lòng, Mai Di khoa trương nhất đầu lập tức liền lùi đến Trương Dương giữa hai chân rồi, thư áo, khá tốt nâu rầm tay còn chưa kịp rớt ra hắn khóa kéo, bằng không hiện tại chính là một bộ sống động xuân cung. Mà Trạch Sơ Anh Xí cùng anh Tình Huân còn hơi tốt một chút, Trạch Sơ Anh Xí sắc mặt rất là khó coi, anh Tình Huân tắc theo bản năng hướng đến Trương Dương bên cạnh thấu, chỉ có Mai Hân, vẫn như cũ tại kia không nhanh không chậm uống thanh rượu, nói tửu lượng của nàng còn thật không sai. Tuy rằng tràng diện thực khủng bố, nhưng là Trạch Sơ Anh Xí chắc cũng là thấy nhiều rồi, dứt khoát động thân đi ra. Quy Tư Điền Nhị, ngươi muốn làm gì? Phía trước ngươi xông vào đến cái kia món nợ còn không có tính với ngươi, ngươi bây giờ lại mang nhiều như vậy nhân đến, chẳng lẽ là nghĩ tạp đuôi tảng quán ba? Trạch Sơ Anh Xí quyền hơi hơi quyền nhanh, tuy rằng ngữ khí rất nặng, nhưng là cũng có thể nhìn ra được nội tâm của nàng khẩn trương. Dù sao đối mặt một đám cầm lấy khảm đao hắc bang phần tử đem chính mình ngăn chặn, ai cũng biết sợ, hiện tại tính là muốn đi kêu nhân đến giúp đỡ, cũng không còn kịp rồi. Chương 988 phía sau màn đại hắc tay. Sẽ ở bang Mỹ nữ vô cùng khẩn trương thời điểm Quy Tư Điền Nhị lại làm ra một cái làm tất cả mọi người mở rộng tầm mắt sự tình, khom lưng, cúi đầu, tiếp tục mở miệng Trạch Sơ tiểu thư. Ta, thật sự là quá xin lỗi, tình thế bất đắc dĩ. Xin hãy tha lỗi, tổn thất của ngươi Quy Tư nhất định tất cả bồi thường. Tiếp lấy hắn chiều phía sau cái kia bang khảm đao tay đại hô to một câu này, các ngươi đám hỗn đản kia, còn không vội vàng đem đao buông xuống. Phía sau hắn đem bang người, lập tức ngoan ngoãn bả đao cất vào. Trạch Sơ Anh Xí theo bản năng liền quay đầu đi nhìn Trương Dương, bởi vì trong này, trừ bỏ Mai Hân còn tại đằng kia thản nhiên tự đắc uống chút rượu ở ngoài, chỉ có Trương Dương chấn định nhất. Hắn thậm chí trực tiếp không thèm nhìn hùng hổ Quy Tư Điền Nhị, đang tại kia cố gắng đem chôn ở hắn giữa hai chân Mai Di đầu nâng lên. Quy Tư tiên sinh, ngươi đây là ý gì? Trạch Sơ Anh Xí trực giác cảm thấy, Quy Tư Điền Nhị đột nhiên trở nên nhuyễn đản khẳng định cùng Trương Dương có liên quan, nhưng là lại không biết rõ sơ cụ thể nguyên nhân, đành phải mở miệng hỏi. Trạch Sơ tiểu thư, có không làm những người khác rời đi trước? Ta là tìm đến Lý tiên sinh, Quy Tư Điền Nhị nói xong, cực kỳ lúng túng nhìn Trương Dương, ăn nói khép nép nói Lý tiên sinh, có thể hay không để cho chúng ta nói chuyện. Trương Dương nhìn Trạch Sơ Anh Xí, lại nhìn lên lúc, nhìn đến, Quy Tư Điền Nhị so với hắn dự nghĩ còn phải sớm hơn tỉnh đã rất lâu lúc. Trạch Sơ tiểu thư, làm phiền ngươi, cho chúng ta an bài cái gian phòng A. Trương Dương nhàn nhạt mở miệng nói. Trạch Sơ Anh Xí nghe vậy gật gật đầu, trước mắt một màn này làm nàng đều có một chút bối rối. Cái này Quy Tư Điền Nhị trước kia nhìn thấy nàng thời điểm đều là thực kiêu ngạo, thậm chí phương mới mấy giờ trước, cư nhiên còn đường hoàng mang người xông vào rượu của nàng A, bên cạnh nếu không có nhân giáo huấn người, còn mang đi Trương Dương. Không nghĩ tới mấy giờ hậu, biến thành một đầu cục đuôi kẻ đáng thương, đây cũng quá kỳ quái. Sắp xếp xong xuôi gian phòng về sau, nàng nhịn không được vụng trộm hỏi Trương Dương một câu ta có thể nghe lén sao? Ai, nữ nhân lòng hiếu kỳ, vô luận là quốc gia nào, nhìn đến đều giống nhau nặng. Trương Dương nhìn nàng cặp kia gờ nãi, gật gật đầu đương nhiên, người có thể minh nghe. Đây là một cái mini ghế lô trừ bỏ Trương Dương cùng Quy Tư Điền Nhị cùng với gờ bà vú ở ngoài, không còn người khác. Quy Tư Điền Nhị hiển nhiên còn không có biện pháp thích ứng loại nhân vật này biến hóa, tỏa tại ghế lô bên trong. Sắc mặt cực kỳ lúng túng khó xử, ánh mắt tắc thỉnh thoảng lại liếc một cái một bên gờ bà vú. Thật hiển nhiên. Hắn không phải là thực hy vọng nhìn đến Trạch Sơ Anh Xí cũng tại bên trong Trạch Sơ tiểu thư, rất xin lỗi, ngươi có thể để cho ta cùng Lý tiên sinh một mình nói chuyện sao? Quy tư tiên sinh, nàng tại kế hoạch bên trong. Trương Dương nhàn nhạt mở miệng nói. Kế hoạch bên trong, được rồi, ta rất xin lỗi, Trạch Sơ tiểu thư. Quy tư Điền Nhị lần nữa nói khiểm, cuối cùng nhìn Trương Dương, dừng lại một chút, Lý tiên sinh, ngươi có biết, bọn hắn đã đang hành động. Của ta nhân không có bất kỳ chuẩn bị gì, đang tại liên tục không ngừng tháo chạy, không cần một giờ, bọn hắn liền sẽ tìm được nơi này. Hành động cái gì? Trạch Sơ Anh Xí sắc mặt ngạc nhiên nhìn Trương Dương cùng Quy Tư Điền hai lượng người. Quy Tư Điền Nhị nhìn Trương Dương, nhìn đến Trương Dương một bộ không ngại hắn nói cái gì biểu cảm về sau, thở dài, gương mặt lúng túng nói Long Đảo chết. Cái gì? Long Đảo Tân Nam, Ánh Cốc người sáng lập hội lĩnh. Tại Tứ Đinh Mục Khúc Quanh bị người khác nhất thương bể đầu. Quy Tư Điền Nhị nhìn Trương Dương, ánh mắt thực ý tứ rất rõ ràng, không hề nghi ngờ, nếu như cùng Trương Dương không có quan hệ, đánh chết hắn đều không tin, bất quá trên miệng hắn lại không nói ra, mà là dùng một loại bình thường cùng hơi bất đắc dĩ miệng lạnh nhạt nói, bọn hắn cho rằng là ta làm, Thượng Sam Trung Lang cùng Lũng Cát Đại Hòa người chính đang công kích của ta người, chỉ ngươi chứng kiến, ta không có đường lui. Long Đảo Tân Nam tên hỗn đản nào chết, Trạch Sơ Anh Xí trên mặt mang lấy một cỗ hưng phấn cùng kinh nghi ngờ chi sắc. Quy Tư Điền Nhị gật gật đầu không sai. Ngươi bị bọn hắn công kích, cho nên ngươi chạy tới đây. Đi đến các ngươi đã từng kẻ địch nơi này. Ta nhớ được mấy giờ trước, ngươi còn mang người đến nơi này triển lãm ngươi kia đáng thương nắm đấm. Trạch Sơ Anh Xí mặt lộ vẻ trào phúng chi sắc. Không sai, Quy Tư Điền Nhị nhìn Trương Dương, cũng không ngại Trạch Sơ Anh Xí trào phúng. Ngươi cảm thấy chúng ta sẽ giúp ngươi sao? Trạch Sơ Anh Xí nhìn chằm Quy Tư Điền Nhị, cười nhạo nói. Cho nên ta tới nơi này. Quy Tư Điền Nhị cười một cái tự giễu. Ngươi là tên khốn kiếp. Trạch Sơ Anh Xí đột nhiên liền tỉnh ngộ. Quy Tư Điền Nhị biết không đối phó được nhân gia công kích, cho nên mang lấy hắn chính mình người, lùi đến đuôi tảng quán ba. Như vậy công kích hắn người chỉ biết, Long Đảo Tân Nam chết cùng nàng Trạch Sơ Anh Xí đuôi tảng quán ba có liên quan. Chỉ cần liên tưởng đến, 3 năm trước đây, trượng phu của nàng Cạn Giã Thác Thạch là bị Long Đảo Tân Nam cùng Cạn Giã Tỉnh Phiệt xử lý. Thượng Sam Trung Lang liền có thể suy đoán đến, Long Đảo Tân Nam chết có khả năng là Quy Tư Điền Nhị cùng nàng liên thủ làm. Như vậy thì tính nàng nghĩ không đếm xỉa đến cũng không được. Quy Tư Điền Nhị này là cố ý đem thủy quấy đục, chỉ cần hắn đến này bên trong, như vậy nàng và đuôi tảng quán ba sẽ không khả năng sẽ không bị Thượng Sam người công kích. Cho nên, nàng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể cùng Quy Tư Điền Nhị liên thủ, cộng đồng chống đỡ Thượng Sam Trung Lang công kích. Quy Tư Điền Nhị tên khốn kiếp này, tính toán đánh cho còn thật không sai, nhưng là đêm nay, nàng tại không hề chuẩn bị dưới tình huống, nhưng lại không thể không đối mặt toàn bộ đuôi tảng quán ba bị phá hủy nguy hiểm. Nàng nơi này người, thực có khả năng bởi vì nhận được liên lụy, đều khó có thể may mắn thoát khỏi tai nạn. Rất xin lỗi, Trạch Sơ tiểu thư, ta biết đôi này ngươi không công bằng, bất quá ta chỉ có thể làm như vậy. Quy Tư Điền Nhị lại lần nữa nhìn Trương Dương. Trên mặt hiện lên cực kỳ phức tạp chi sắc, bởi vì ta không có lựa chọn nào khác, vốn là, ta cùng Mao Lợi người một mình đối mặt Thượng Sam Trung Lang cùng Lũng Cát Đại Nguyên không thành vấn đề, nhưng là đáng chết Cạn Giã Tỉnh Phiệt lần này cũng đứng ở hắn nhóm bên kia. Trạch Sơ tiểu thư, ngươi không phải là một mực nghĩ thay Thác Thạch báo thù ư, có lẽ đêm nay đây là một cái cơ hội. Quy Tư Điền Nhị nuốt nước miếng một cái nói, 3 năm trước đây là hắn cùng Long Đảo Tân Nam người xử lý Thác Thạch. Giết hắn đi, ngươi liền có thể vì hắn báo thù. Trạch Sơ Anh Xí quyền hơi hơi cuộn lên, nguyên bản xinh đẹp quyến rũ gương mặt xinh đẹp, lúc này kéo căng đến quá chặt. Thật hiển nhiên, Quy Tư Điền Nhị nói xúc động nàng. Thượng Sam Trung Lang dẫn theo bao nhiêu người đến, do dự sau một lúc lâu sau đó, Trạch Sơ Anh Xí cuối cùng chậm rãi mở miệng. Lũng Cát Đại Hòa có hơn 20 người, Thượng Sam Trung Lang cũng có 10 mấy người, tăng thêm Cạn Giã 20 người tới. Không sai biệt lắm có 60-70 người. Chấm, Quy Tư Điền Nhị dừng một chút, trong miệng âm thanh có vẻ hơi khô chát, tăng thêm thủ hạ ta kia một chút ăn cây táo, rào cây sung đổ hỗn hào, không sai biệt lắm hơn 80 người. Nha, nguyên lai ngươi là chúng bạn xa lánh a. Trạch Sơ Anh Xí lại lần nữa trào phúng nhìn hắn. Nhưng đảo mắt lúc, nàng liền ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, hơn 80 người, như vậy nàng người cùng Quy Tư Điền Nhị người cho dù là liên hiệp lên. Nhân với gấp 2, cũng không đủ đối phương thu thập đó a. Vậy ngươi còn sót lại bao nhiêu người? Trạch Sơ Anh Xí phẫn nộ gầm nhẹ nói. Nguyên bản ta có 30 thủ hạ, bất quá không kịp triệu tập. Trừ bỏ ăn cây táo, rào cây sung, bị truy khảm ở ngoài, theo tới nơi này, còn có 13 người. Quy Tư Điền Nhị cười khổ mà nói. 13 cái đối với 80, dùng đầu ngón chân nghĩ, cũng biết là cái gì kết quả. Thằng chó, ta bị ngươi hại chết. Chấm, Trạch Sơ Anh Xí gương mặt xinh đẹp tức đến cơ hồ biến hình, tiện đà lấy ra điện thoại chuẩn bị gọi điện thoại. Nếu như Trạch Sơ tiểu thư là chuẩn bị tìm lên đảo Nham Tỉnh giúp đỡ lời nói, vẫn là tỉnh lại đi. Quy Tư Điền Nhị sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt. Vì sao? Người cảm thấy Thu Phong mấy năm này có thể cùng Ánh Cúc ở Trung Hòa Thuận nguyên nhân là cái gì? Tự nhiên là ở cát cùng Yamaguchi Group cho nhau lẫn nhau chế ước cân bằng nguyên nhân. Trạch Sơ Anh Xí đáp. Sai, chân chính nguyên nhân ở chỗ 3 năm trước đây cái kia chàng mưu sát, Ánh Cúc thủ lĩnh Độ Ninh Chính Thôn trước bị người khác ám sát, mà ám sát hắn người liền là trượng phu của ngươi Cạn Giã Thác Thạch, phái chồng ngươi đi ám sát người chính là lên đảo Nham Tỉnh. Sau Ánh Cúc lại phản tới giết đi Cạn Giã Thác Thạch. Lúc ấy chồng ngươi hành tung cực kỳ quỷ bí, nhưng hắn cuối cùng vẫn là bị tìm ra đến, hơn nữa giết chết rồi, ngươi biết tại sao không? Ta biết, Trạch Sơ Anh Xí một đôi mắt đẹp phun lửa giận, là Cạn Giã Tỉnh phía tên hỗn đản này mật báo. Sai, mật báo người là phía trên đảo Nham Tỉnh. Không có khả năng, Trạch Sơ Anh Xí quả quyết phủ nhận, Thác Thạch là lên đảo tiên sinh Tư Sinh Tử, hắn làm sao có khả năng bán đứng con trai của mình. Tư Sinh Tử, hừ. Là Tư Sinh Tử đúng vậy, đáng tiếc hắn không phải là lên đảo Nham Tỉnh sinh, hắn cha ruột là Độ Ninh Chính Thôn, nguyên Ánh Cúc thủ lĩnh. Cái gì, này làm sao có khả năng? Có thể không có khả năng, chỉ có ta rõ ràng nhất, lúc trước Độ Ninh Chính Thôn không biết theo bên trong thế nào biết được tin tức này sau đó, vụng trộm để ta nghĩ biện pháp đi cầu chứng, ta tìm thu được chồng ngươi DNA tổ chức. Kết quả xác nhận cái này đoán nghĩ, thực đáng tiếc. Độ Ninh Chính Thôn còn chưa kịp nhận thức hắn đứa con trai này, hắn chính mình đã bị con trai ruột của mình cấp ám sát. Quy Tư Điền Nhị nhún nhún bả vai nói tiếp nói vì thế ta liền trở thành duy nhất cảm kích người. Nguyên bản ta nghĩ, Độ Ninh Chính Thôn chết cũng tốt, như vậy ta chính là Ánh Cúc hội trưởng đệ nhất nhân tuyển, kết quả Long đảo Tân Nam lại mẹ nó theo phía trên đảo Nham Tỉnh kia thu được Cạn Giã Thác Thạch rơi xuống, cùng Cạn Giã Tỉnh phiệt cùng một chỗ, đem Cạn Giã Thác Thạch giết đi, vì thế hắn ngược lại còn thành anh hùng. Sau đó lại đang lên đảo Nham Tỉnh hơi thở việc ninh nhân dưới tình huống thành Ánh Cúc hội trưởng. Hiện tại ngươi suy nghĩ một chút, Long đảo Tân Nam cùng lên đảo Nham Tỉnh nếu như ở giữa không có thông đồng lời nói, ngươi sẽ tin sao? Lên đảo Nham Tỉnh vì che lấp hắn chính mình đáng ghê tởm sắc mặt, cho nên mới cho ngươi kinh doanh này quán rượu, đem địa vị của ngươi cùng cao, bất quá ngươi nghĩ nghĩ, tuy rằng ngươi hiện tại trên danh nghĩa là Thu Phong Nguyên Lão, nhưng trừ bỏ cái danh hiệu này ngươi còn có cái gì? Nếu như hắn thực sự muốn thay Cạn Giã Thác Thạch báo thù lời nói, năm đó thừa dịp Ánh Cúc nội bộ rắn mất đầu thời điểm liền có thể báo, không cần đợi cho hôm nay. Tại sao có thể như vậy? Trạch Sơ Anh Xí theo bản năng quay đầu đi nhìn Trương Dương, hiển nhiên, nàng căn bản liền không có biện pháp tiếp nhận như vậy sự thật, nếu như là như vậy, ngươi vì sao không đem chân tướng nói ra? Ngươi cho ta ngốc tử sao? Ta muốn là nói ra chân tướng, như vậy, chờ đợi ta đấy. Chính là Long đảo Tân Nam cùng Thượng quan Nham Tỉnh đồng thời trả thù, người cảm thấy ta có biện pháp đối phó hai người bọn họ người sao? Quy Tư Điền Nhị che lấy trán gương mặt buồn bực bộ dạng nói. Cho nên, nếu như Long đảo muốn tới xử lý ngươi, lên đảo Nham Tỉnh nhiều lắm cũng chính là phô trương thanh thế một phen, người cảm thấy hắn sẽ vì ngươi mà can thiệp vào sao? Tốt, vậy cho dù ngươi nói đều là thật. Chấm, gờ bà Vú hiển nhiên chịu không nổi loại kích thích này rồi, nuốt khô mấy phía dưới. Có chút đứt quãng nói, ta và ngươi người, thêm lên, nhiều lắm liền 30 người, làm sao có khả năng đối phó được bọn hắn. Sai rồi, nhiều lắm cũng liền 20, bởi vì ngươi người, đại bộ phận khả năng đều là lên đảo Nham Tỉnh người. Một bên Trương Dương lạnh nhạt nói. Lý Quân, chấm, gờ bà Vú gương mặt ngạc nhiên, vì sao? Lý Tiên Sinh nói không sai, người cái kia một vài người tin cậy không có vài cái. Mà vốn là, lúc này đây ta cũng không phải là tới tìm ngươi. Quy Tư Điền Nhị nhìn một bên Trương Dương, cười khổ mà nói, ta là đi cầu hắn giúp đỡ. Chương 989 Quy Tư Điền Nhị nguyện trung thành. Trạch Sơ Anh Xí ngẩn người, nếu như Quy Tư Điền Hai là tại mấy giờ trước nói câu nói này, nàng khẳng định cho là hắn điên rồi, bất quá hắn hiện tại như vậy nói, lại một điểm đều không cảm thấy kỳ quái. Nếu như nói, hiện tại bên cạnh này người, vẫn có ai có thể đủ xoay càn khôn, đại khái cũng chỉ có trước mắt cái này nghịch thiên nam nhân rồi. Tuy rằng nàng không biết Trương Dương thực lực cụ thể, nhưng chỉ là nhìn đến rõ ràng chỉ nghe hắn một người cái kia mỹ nữ tóc vàng thân thủ, lại nhìn thấy không ai bị nổi Quy Tư Điển Nhị giống đầu chó nhật tựa như chạy hướng Trương Dương cầu cứu chàng diệt. Nàng liền minh bạch cái này thần bí Lý Áo Nada hẳn là cho nàng một cái kinh, không đúng, hẳn là một cái thật to kinh ngạc vui mừng. Chẳng qua, 80 nhân đối với 30, nha, không, hẳn là 80 nhân đối với hơn 20 người, hắn cho dù là ba đầu sáu tay, chỉ sợ cũng được trước suy nghĩ mình là phủ có năng lực toàn thân mà lui a. Cho nên gờ bà vú đem nàng cặp kia tò mò ánh mắt không khỏi chuyển hướng về phía Trương Dương. Trương Dương ánh mắt chớp chớp, trước mắt mà nói, cục diện cơ bản đều tại Trương Dương đoán trước trong đó, trừ bỏ một đầu. Đáng chết Quy Tư Điền Nhị thế nhưng dẫn theo nhiều như vậy kẻ địch. Phía trước hắn đánh bất tỉnh Quy Tư Điền Nhị thời điểm liền để lại cho hắn một bộ liên lạc dùng điện thoại, đợi cho hắn thu được Long Đảo Tân Nam ngủ tin tức sau đó, lập tức gửi tin tức đến lưu lại cái kia bộ trên điện thoại, nói cho hắn, nếu như hắn bị truy sát, muốn sống lời nói, liền đến tìm hắn. Đương nhiên, phía trước hắn cũng không dám khẳng định Long Đảo Tân Nam thật sẽ bị giết chết. Bất quá khi nhận được Long Đảo Tân Nam bị giết rơi tin tức sau đó, là hắn biết, toàn bộ chính thức tiến vào quỹ đạo. Quy Tư Điền Nhị không muốn chết lời nói, chỉ có thể tìm hắn giúp đỡ. Tên gia hỏa này ngược lại thông minh, lập tức mang lấy hắn tàn binh bại tướng thẳng đến đuôi tàng quán ba. Kỳ thật nhìn hắn mang đến người, không có một cái bị thương, cho nên phỏng chừng hắn liền cùng Thượng Sam Trung Lang làm một trận đảm lượng đều không có liền trực tiếp chạy ra. Bất quá Trương Dương ngược lại không nghĩ tới, tên gia hỏa này chạy cũng liền chạy, cư nhiên dẫn theo như vậy một cái rất lớn bang kẻ thù. Càng phải mệnh chính là, Trạch Sơ Anh Xí lão công cạn giã thác thạch chết, cư nhiên còn có nhiều như vậy tin tức, này thất nhiễu bát nhiễu, thế nhưng liền lên đảo Nham Tỉnh cũng tha cho thành là địch nhân rồi. Qua kháo, nguyên bản hắn thiết nghĩ là, Quy Tư Điền Nhị nếu như lời nói, chính mình có thể giúp hắn ngăn trở thứ nhất sóng công kích, sau đó chờ đợi thu phong người, đem ánh cốc cấp thu thập, như vậy vừa đến, kia cái phía trên đảo Nham Tỉnh tính là không cảm động đến rơi nước mắt, ít nhất cũng phải đối với hắn nhóm thay đổi cách nhìn nhìn. Lấy lễ đối đãi. Nhưng bây giờ lại căn bản không phải là như vậy một sự việc. Nghe Quy Tư Điền Nhị vừa nói như vậy, cảm tình cạn giã thác thạch không những không là cạn giã ra loại, cũng không phải là lên đảo Nham Tỉnh trồng. Nói cách khác, cái kia Độ Ninh Chính Thôn trực tiếp làm cạn giã ra đeo cái to lớn nón xanh không nói, còn làm lên đảo Nham Tỉnh cũng đeo nhiều năm nón xanh, không công thay người khác nuôi con. Khó trách hắn tức giận đến giận sôi lên, hận không thể đem Độ Ninh Chính Thôn xử lý. Về phần cái kia cạn giã tỉnh phiệt vì sao phải giết chết cạn giã thác thạch hiện tại liền có thể hiểu, đại khái hắn đã hiểu cái này cái gọi là Đường huynh bất quá là cái con hoang thôi, có nhục bọn hắn cạn giã ra thanh danh, xử lý miễn cho chướng mắt. Cho nên 3 năm trước đây bọn hắn không đầu bàn xử án, nói toạc chính là như vậy đơn giản. Đương nhiên, vốn là bọn hắn đám người này muốn như thế nào muốn làm đều cùng Trương Dương không quan hệ, bất quá bây giờ lại cho hắn cho cái đại phiền toái. Tương đương nói, hiện tại muốn đi đối phó hắn, cũng không là chỉ cần ánh cốc nhất bang nhân mã mà thôi rồi, nguyên vốn phải là viện binh lên đảo Nham Tỉnh lúc này thỏa thỏa biến thành kẻ địch, hắn và Trạch Sơ Anh Xí cùng với Mai Hân còn có Quy Tư Điền Nhị như vậy điểm người, lại muốn đối phó hai cái bang liên hợp vây công. Ngoá, đây cũng quá xui xẻo. Bất quá lúc này, hắn còn cố tình không thể lộ làm ra một bộ không hay ho tướng, nếu là hắn không có tin tưởng, phỏng chừng những người khác trực tiếp liền hỏng mất. Cho nên Quy Tư Điền Nhị nói là tìm đến hắn bang thời điểm bận rộn, cứ việc tâm lý đang mắng mẹ, thằng nương tặc, con mẹ nó ngươi chiêu chọc nhiều như vậy kẻ thù thì sao, phải giúp cái này bận rộn, có thể sẽ thua lỗ lớn, trong miệng lại lạnh nhạt nói nói Quy Tư tiên sinh, các ngươi bang phái ở giữa hòa tịnh cùng ta không quan hệ, ta cũng không nói muốn giúp ngươi. A, Lý tiên sinh, là ngươi nói, muốn sống lời nói, liền đến đuôi tàng quán ba. Quy Tư Điền Nhị nhìn đến Trương Dương trên mặt biểu cảm không giống đang nói đùa bộ dạng, lập tức trợn tròn mắt. Ta khi nào thì gọi ngươi đến đuôi tàng quán ba rồi hả? Trương Dương gương mặt mờ mịt bộ dạng, rõ ràng liền nghĩ không nhận chướng. Lý tiên sinh, này, loại này vui đùa cũng không thể mở a. Quy Tư Điền Nhị nhìn đến Trương Dương bộ dạng, lập tức thiếu chút nữa khóc lên, há miệng run rẩy lấy ra Trương Dương trước đó nhưng cấp điện thoại của hắn, mở ra Trương Dương phát cho hắn tin nhắn. Ngươi nhìn, đây chính là ngươi phát cho ta tin nhắn. Trương Dương cầm lấy đi, làm bộ nhìn mấy phía dưới, liền ném loại này tiểu xiếc ai đều có thể làm, ngươi nói ta làm sao có khả năng đem ngươi đánh bất tỉnh, lại cho ngươi một bộ điện thoại đâu này. Quy Tư Điền Nhị thật muốn khóc lên, loại này mấu chốt lên, Trương Dương lại đến cùng hắn ngoạn chiêu này, nếu không là Trạch Sơ Anh xí tại một bên, hắn liền muốn trực tiếp quỳ xuống cầu Trương Dương. Trạch Sơ Anh xí tắc một mực yên lặng không ra âm thanh, không nói gì, đại khái nàng khả năng càng tin tưởng Quy Tư Điền Nhị, đều loại tình huống này rồi, cũng không nói láo a. Nói cách khác, là Trương Dương làm Quy Tư đem hỏa thủy hướng đến đuôi tảng quán ba bên này dẫn, nàng có chút không quá tin tưởng Trương Dương hại nàng. Cho nên khi nàng nhìn thấy Trương Dương trên mặt cũng vô bất kỳ kinh hoàng nào chi sắc sau đó, tâm lý thì càng thêm chắc chắn rồi, Trương Dương khẳng định có thể bảo hộ các nàng, về phần tại sao muốn như vậy đối với Quy Tư Điền Nhị, trong này hình như có thâm ý khác a. Nàng không khỏi ý vị thâm trường nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, muốn từ hắn ánh mắt bên trong thu hoạch một chút ám chỉ, có lẽ chính mình có thể giúp được hắn đâu. Chuyện tới bây giờ, Trương Dương nghĩ tọa sơn quan hổ đấu xem ra là không được, hiện tại lại nhìn thấy gờ bà vú truyền đưa qua cái kia chớp chớp ánh mắt, lộ ra một cỗ kỳ vọng, nếu là hắn giả bộ tiếp nữa, phỏng chừng cái này đại meo meo phải đem hắn cấp hận chết. Tuy rằng hắn cũng không ngại người khác hận hắn, nhưng nói như thế nào gờ bà vú có vẻ giống như vẫn là đỉnh quan tâm anh tình hôn. Bất quá cứ như vậy giúp hắn nhóm, không khỏi quá thua thiệt, mất đầu sinh ý có người dám làm, này thâm hụt tiền sinh ý không nhất định có người vui vẻ làm a. Quy Tư tiên sinh, ngươi không khỏi cũng quá khôi hài rồi, mấy giờ trước, ngươi nhưng là kêu đánh tiếng kêu giết, muốn đối phó Lý tiên sinh, nhưng bây giờ vừa giống như một đầu chó nhật tựa như, đi cầu Lý tiên sinh cứu ngươi mệnh, cái này chuyển biến không khỏi cũng quá nhanh đi, ngươi đương thật người khác đều là mở cơ quan từ thiện sao. Gờ bà vú tại Trương Dương không biết làm sao mở miệng thời điểm cư nhiên tâm lĩnh thần hội đem hắn tâm lý nghĩ lời muốn nói, ba nói đi ra. Mà Quy Tư Điền Nhị chớp mắt cũng liền hiểu được, đúng vậy, chính mình quang động mồm mép có dám dùng a, không có chỗ tốt, nhân ra bệnh thần kinh nữa à, tại sao phải cứu ngươi? Cho nên, yêu Việt, đúng, muốn cấp yêu Việt, nhưng là mẹ nó, chính mình tất cả mọi thứ đều tại ánh cúc tổng bộ a, bây giờ có thể cấp cái gì? Chẳng lẽ cống hiến lỗ đít của mình a? Hắn nhíu mày nghĩ nghĩ, lập tức mở miệng nói Lý tiên sinh, chỉ cần ngài lần này đã cứu ta, ta Quy Tư Điền Nhị tướng đến tất có hậu báo. Nói xong, lại cảm thấy loại chuyện hoang đường này thật sự là liền ba tuổi tiểu hài tử đều không gạt được đi a, mặt không khỏi đỏ lên, gấp gáp bổ sung thuyết minh nói chỉ cần Lý tiên sinh bảo trụ mạng của ta, Quy Tư Điền Nhị về sau cái mạng này là thuộc về ngài được rồi, mặt khác, ta tại ánh cúc sở hữu tài sản tình nguyện hai tay dâng lên. Ta nguyện ý đương trường lập được chứng từ. Hừ, người bây giờ đều tự thân khó bảo toàn, nói loại này nói mát ai không, còn sở hữu tài sản, tính là bảo vệ cái mạng nhỏ của ngươi, người bây giờ cũng đã thành ánh cúc phản đồ rồi, còn nghĩ được cái gì tài sản à? Trạch Sơ Anh xí nghe vậy, lập tức ở một bên phúng đâm hắn nói. Quy Tư Điền Nhị đỏ bừng cả khuôn mặt, quả thật, hiện tại tính là hắn bảo vệ mạng nhỏ, chẳng lẽ có thể cầm lại kia một chút tư sản? Trừ phi là ánh cúc hội trưởng làm hắn để làm, nhưng là, điều này có thể sao? Nhưng hắn vẫn là cắn chặt răng, quyết định đánh cuộc một lần Lý tiên sinh, chỉ cần ngươi bảo vệ được của ta này cái mạng nhỏ, để ta nắm trong tay ánh cúc lời nói, ta dùng tính mạng của ta phát thề, cả đời hiệu chung với ngươi. Ta có được toàn bộ có khả năng đều là ngài. Hắn dừng một chút nhìn một bên Trạch Sơ Anh xí, có chút khó khăn nói tiếp nói Trạch Sơ tiểu thư, có thể giúp ta làm chứng. Trạch Sơ Anh xí nghe vậy, không khỏi nhìn Trương Dương, tâm lý vô cùng kinh ngạc, nàng không nghĩ tới Quy Tư Điền Nhị thế nhưng vì bảo mệnh, nói ra những lời này. Bất quá Trương Dương nhưng không có mở miệng nói chuyện, mà là nhàn nhạt nhìn chằm chằm Quy Tư Điền Nhị, trên mặt không biểu cảm, nhìn hồi lâu sau đó, cuối cùng chậm rãi bài trừ một câu thành giao, bất quá có câu ngươi nói sai rồi, ngươi phải nguyện trung thành một người, bất quá đối tượng không phải là ta, mà là ta bên cạnh vị này Trạch Sơ tiểu thư. Ách ách, chấm. Quy Tư Điền Nhị trên mặt biểu cảm sơ cứng, hiển nhiên hắn thực không tình nguyện. Ngươi không có lựa chọn khác, hoặc là nói cách khác a, ngươi sau này sẽ là Thu Phong người rồi, ân. Thu Phong tên này không thích, lộ ra một cỗ thi nhân hương vị, quên đi. Trạch Sơ tiểu thư, ngươi cảm thấy tên gọi là gì tương đối khá? Trương Dương quay đầu nhìn Trạch Sơ anh xí. Nàng khuôn mặt tắc cùng Quy Tư Điền Nhị giống nhau, hóa đá thành lập tân bang. Có gì không ổn? Các ngươi đã có cộng đồng kẻ địch, như vậy liên hiệp lên đối phó bọn hắn, không phải là rất bình thường sao? Trương Dương cười híp mắt nói, Như vậy lời nói, thân vì quốc tế bảo tiêu, chúng ta có thể thành cho các ngươi xã đoàn thuê bảo vệ, không phải là rất tốt sao? Đáng chết, đây thật là cái ý kiến hay. Trạch Sơ tiểu thư, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Quy Tư Điền Nhị nghe được đi ra Trương Dương nửa câu sau ý tứ, nếu như hắn và Trạch Sơ anh xí đồng ý, Lý Áo Nada có thể tiếp nhận thuê, nói cách khác, liền thì nguyện ý giúp hắn nhóm, thật tốt quá, về phần là nghe Trạch Sơ anh xí vẫn là Trương Dương, quản hắn khỉ gió đây này, trước bảo mệnh nói sau. Trạch Sơ anh xí không đi để ý đến hắn, mà là kinh ngạc nhìn Trương Dương, chậm rãi nói Lý Quân, chúng ta phần thắng không lớn, thừa dịp bọn hắn còn chưa tới, ta che giấu các ngươi rút lui trước đi. Mà cái này miệng đầy nói dối ra hỏa, làm hắn tự sinh tự diệt tốt lắm. Chương 990 bạo lực đoàn thành lập. Trạch Sơ tiểu thư, Trương Dương lật cổ tay nhìn đồng hồ tay một chút, còn lại thời gian không nhiều lắm, bọn hắn đại khái còn có nửa giờ liền sẽ bắt đầu tiến công nơi này, muốn chạy trốn lời nói, chúng ta là thực thuận tiện, nhưng là ngươi, có thể trốn đi nơi nào? Trạch Sơ anh xí cúi đầu suy nghĩ một chút, quả thật, nếu như liền lên đảo Nham Tỉnh cũng là muốn đi đối phó lời nói của nàng. Nàng còn có chỗ nào có thể trốn, tính là chính mình chạy, nhà mình cũng ở đây, chính mình sở có hy vọng đều tại cái quầy rượu, chẳng lẽ mặc cho bọn hắn phá hủy sao? Xem ta, cho ngươi chính mình dũng khí. Trương Dương chiều nàng lộ ra một cái mỉm cười, hai tay tại chính mình cặp mắt kia phía trên khoa tay múa chân, ngươi có thể làm đến. Trạch Sơ anh xí nhìn chằm chằm sau khi lấy kính mát xuống Trương Dương, theo dõi hắn cặp kia hơi tang thương cảm giác, nhưng hắc bạch phân minh còn mang lấy thanh xuân khí tức đôi mắt. Hình như cảm nhận được một cỗ lực lượng vô danh. Hiện tại có thể nói cho ta, ngươi nghĩ tên rất hay sao? Trương Dương Vi cười hỏi, tâm lý ám chỉ cái đồ vật này vẫn là đỉnh dùng được, nhìn nàng kia song vi mắt híp nguyệt nha mắt, gờ bà vú hình như rõ ràng gia tăng không ít tin tưởng. Giống như, ta nghĩ xong, nếu tại đây cái quầy rượu thành lập, vậy kêu đuôi tàng A. Chấm, gờ bà vú, nâng lấy nàng cặp kia đủ để cho nhân ngạt thở đại meo meo, quyền căng thẳng. Tin tưởng tràn đầy nói. Đuôi tàng, chấm, Trương Dương không thể không nói, tên này nghe đến so Thu Phong càng thêm không có mỹ cảm, Hoa Quốc quốc nhân đặt tên trình độ thật đúng là. Bất quá quên đi, đây bất quá là cái danh hiệu thôi. Tốt lắm, tên này đỉnh vĩ đại, chấm, Trương Dương lấy tốc độ nhanh nhất tán dương. Quy Tư Điền Nhị nghe được tên này về sau, cũng không có phát biểu bất kỳ ý kiến gì, hiển nhiên hắn cũng không có phát biểu ý kiến quyền lợi. Cứ như vậy, đuôi tàng, một cái thoát thai ở Thu Phong sẽ cùng ánh cúc tân hoa quốc quốc bạo lực xã đoàn chính thức tại đuôi tàng quán ba bí mật ghế lô nội thành lập. Người nhậm chức đầu tiên hội trưởng là Trạch Sơ Anh Xí, trước AV nữ diễn viên, phó hội trưởng là Quy Tư Điền Nhị, nguyên ánh cúc đường khẩu thủ lĩnh, chứng kiến người là PCX quốc tế bảo tiêu Lý Áo Nada tiên sinh, hắn trở thành đuôi tàng một tên cố vấn. Trương Dương thật sự là không muốn cùng hoa quốc quốc hắc bang lây dính đến một khối. Bất quá hắn cũng biết, có một số việc, nhất là tại Hoa Quốc quốc, còn thế nào cũng mượn dùng những cái này chỉ định bạo lực đoàn thể đến giúp đỡ. 5 phút về sau, bọn hắn ba người xuất hiện một lần nữa ở tại trước mặt mọi người, sau đó thật bình tĩnh tuyên bố tin tức này. Trương Dương chú ý tới, quả nhiên, Trạch Sơ anh xí hạ một bên người, lập tức có không ít nhân diện lộ kinh nghi ngờ chi sắc, liền Quy Tư Điền Nhị những người thân tín kia cũng là gương mặt ngạc nhiên. Vì thế, hai người dùng hoàn toàn khác biệt xử lý phương pháp. Trạch Sơ anh xí chọn dùng chính là tự do theo đuổi, nàng người, nếu có không muốn đi theo nàng, nàng có thể cho bọn hắn đi. Mà Quy Tư Điền thứ hai sử dụng chính là thủ đoạn cứng rắn, không phục tòng người, có thể đi, bất quá lưu lại một ngón tay đầu. Kết quả cuối cùng là, Trạch Sơ anh xí người, nguyên lai ước chừng có hơn 20 hào người, cuối cùng khẳng đi theo nàng, còn dự 7 người, so Trương Dương mong muốn còn thiếu. Mà Quy Tư Điền Nhị người lưu lai 12 người, có ra hỏa công bố bụng hắn không thoải mái, cuối cùng đánh thuốc tê sau đó, sửng sốt sinh động chặt một ngón tay đầu đi. Mà hiếm thấy chính là, Quy Tư Điền Nhị cùng gờ bà vú đều làm bọn hắn thuận lợi ly khai. Cái này khi điểm, quán ba đã đóng cửa rồi, lúc này, quán ba trừ bỏ Quy Tư Điền Nhị người, cùng với Trạch Sơ anh xí người ở ngoài, nhân viên phục vụ, bảo an còn có kia một chút bồi tử nữ lang đều đã bị Trạch Sơ anh xí đuổi đi. Ngược lại là Risa cùng Nô Dầm hai cái này đại khái không biết kế tiếp sẽ gặp phải nguy hiểm gì xinh đẹp AV nữ diễn viên cùng với Thanh Du Di Tử lưu xuống dưới. Trương Dương thế mới biết, mấy cái này nhân hòa Trạch Sơ anh xí đều là đến từ cùng cái địa phương, dùng hoa hạ quốc nói tới nói, các nàng là đồng hương. Gờ bà vú ngược lại một mực muốn đuổi các nàng đi, nhưng các nàng sống chết không chịu, không có biện pháp, cuối cùng chỉ có thể đem các nàng an bài ở tại lầu 2 địa phương an toàn. Còn lại người Tây, tăng thêm anh Tình Huân cùng Mai Hân, quy tư người còn có gờ bà vú người, tổng còn có 20 mấy cái người. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, cho hắn nhóm chuẩn bị phòng ngự thời gian nhiều lắm liền gần 10 phút. Quán bar chỉ có hai cái cửa, một là cửa trước, một là cửa sau, mặt sau tương đối dày nặng, cầm lấy sofa đứng vững, đám kia nhân trừ phi là cầm lấy thuốc nổ mới có biện pháp làm mở. Cửa trước liền khá lớn rồi, bất qua đối phương nếu như không có vận dụng đến vũ khí nóng lời nói, chỉ cần 2-3 người liền có thể làm xong, sợ chính là, bọn hắn súng trong tay. Dầu gì cũng là bụi cỏ vùng nổi danh hắc bang, muốn đổ bọn hắn trong tay không có súng đó là không có khả năng, bất quá có tin tức tốt là, Quy Tư Điền Nhị một tên thủ hạ nói cho Trương Dương, ánh cốc hố phòng ẩn giấu súng ống lại bị nhân cấp trộm đi. Trương Dương phát thề, này thực sự không phải là hắn làm. Bất quá mặc kệ như thế nào, đối phương nếu như không có thương lời nói, hơn 20 cá nhân tự bảo vệ mình dư giả, trừ phi kia một vài người thật một chút cũng không sợ cảnh sát. Dám đối với đuôi tảng quán ba công thượng một ngày một đêm. Bất quá Trương Dương vẫn là lo lắng mấy giờ, một điểm là anh Tình Huân nhà, không biết có khả năng hay không tại đây một vòng phong ba chung bị liên lụy, bất quá có Phan Ninh Ninh tại kia, vấn đề cũng không lớn, hơn nữa anh Tình Huân nhà phụ cận chính là đồn công an. Một điểm nữa là, hắn lo lắng đám này vừa mới gia nhập đuôi tảng người, có khả năng hay không ẩn giấu vài cái tùy thời đấu tranh nội bộ. Điểm này có khả năng là thật sự là quá cao. Cho nên Trương Dương làm trạch sơ anh xí người cùng Mai Hân cùng với không sợ chết anh Tình Huân đứng ở lầu 2 điểm cao, tại trạch sơ anh xí dẫn dắt phía dưới, giám thị lầu 1 tình trạng, mà Quy Tư Điền Nhị người tác cùng Trương Dương cùng một chỗ tại lầu 1 đón đánh kia một vài người. Quy Tư Điền Nhị đối với Trương Dương an bài rõ ràng biểu hiện ra nghi ngờ, bởi vì hắn còn nghĩ, Long Đảo Tân Nam đều không minh bạch bị giết rớt, như vậy không hề nghi ngờ chính là... Trương Dương trong tay khẳng định còn có một chi thực lực lượng đáng sợ ẩn núp trong bóng tối. Nhưng là hiện tại nhìn đến, có thể ra tay giúp hắn cũng liền Trương Dương một người mà thôi. Bộ dạng này lời nói, thật có thể đủ ngăn cản đối phương nhiều người như vậy điên cuồng tiến công sao? Bất quá hắn không dám hỏi nhiều, hắn tin tưởng vững chắc Trương Dương hẳn là còn có viện binh, nếu không lời nói, cái này không phải là chọc đầu thượng con giận muốn chết sao? Trương Dương trong tay có một thanh thương. Nguyên bản thuộc về Quy Tư Điền Nhị cái kia đem Glow Trồng 36, cái đồ vật này là điểm 4-5 đường kính, uy lực không nhỏ, khuyết điểm duy nhất chính là dung bắn lượng quá ít, mới lục phát. Bất quá đã đủ rồi, lấy thương pháp của hắn, nếu như đối mặt chính là một đám mãnh liệt mà đến khảm đao tay lời nói, có thể dễ dàng xử lý 6 cá nhân. Cho nên dùng một cây súng lục liền có thể dễ dàng phong tỏa này cái quầy rượu đại môn. Hắn phải làm không chỉ có mà thôi như vậy. Không cần lo lắng, ta trải qua tràng diện, so hôm nay muốn không xong không biết có bao nhiêu lần. Trương Dương có thể nhìn ra được, bên cạnh tên gia hỏa này trên mặt cái loại này ngưng trọng cùng giống như bị kêu án tử hình bình thường biểu cảm. Này thật không thể trách hắn, tuy rằng hắn cũng là hắc bang thủ lĩnh, nhưng hắn đã sát sát kinh nghiệm cùng Trương Dương so với đến, thật sự là quá yếu, yếu đến có thể không đáng kể. Lý Tiên Sinh đã từng đi lính. Quy Tư Điền Nhị minh hiển cảm giác được Trương Dương trên người phát tán ra cái loại này bình tĩnh cùng sơ sắc tiêu điều khí tức, thật sự là gặp quỷ, đây rõ ràng là một cái so với hắn tiểu tử, mà hắn trên người phát tán ra loại đồ vật này, liền giống như tử thần bình thường đáng sợ. Người cứ nói đi, Trương Dương bán dựa ở cửa, chú ý nghe Lam Nha trong tai nghe đi qua Phan Ninh Ninh chu chuyển qua địch tình tin tức. Lục lượng màu đen Lexus, xuống 22 người, dự tính 4 cái có súng. Còn lại có không ít nhân chỉ khảm đao. Trương Dương ánh mắt híp nhất mắt híp, nhìn khẩn trương vô cùng Quy Tư Điền Nhị, nhàn nhạt cười nói đến đây, thứ nhất sóng có 22 người. Quy Tư Điền Nhị coi như là nhất tên hán tử, tuy rằng hắn có chút hoài nghi Trương Dương làm hắn tại tuyến đầu là sung làm con cờ thí, nhưng là hắn chân chính gặp phải thời điểm vẫn là dứt khoát đứng ở thứ nhất. Cái này đầu óc không tốt dùng ra hỏa, không biết đối phương có súng sao. Mấy năm nay Hoa Quốc Quốc cảnh sát không ngừng đánh ép hắc xã hội đoàn thể, khiến cho nguyên bản tàng thương mấy vạn chi hắc xã hội bạo lực đoàn thể, hiện tại một chút đoàn thể nhỏ liền khảm đao đều có một chút cầm lấy không ra tay, chớ nói chi là súng ống. Bất quá Thượng Sam Trung Lang này hỏa nhân tại thương đều đã bị làm đi dưới tình huống, ngắn ngủi thời gian cư nhiên vẫn là lấy không ít thương đến, có thể thấy được Hoa Cúc quốc hắc xã hội dưới đất thực lực vẫn là không thể khinh thường. Rất nhanh, yên tĩnh phố xá liền truyền đến một trận hoa lạp lạp tiếng bước chân, theo nhau mà tới. Đám kia nhân cũng không có kêu đánh tiếng kêu giết, mà là chạy chậm chiều đuôi tảng quán ba hướng. Đóng cửa, cửa quán rượu rất nhanh liền bị giam phía trên. Quy Tư Điền Nhị cùng hắn kia giúp đỡ phía dưới tinh thần cao độ khẩn trương, một đám cầm trong tay khảm đao phân tán tại đại môn hai bên. Bát giác. Ngoài cửa truyền đến một tiếng mắng âm thanh, nhanh tận lực bồi tiếp một tiếng cánh cửa xếp bị va chạm âm thanh. Oành, một tiếng vang thật lớn, làm cho quán ba người thân thể không tự chủ được hơi hơi vừa run. Oành, oành, oành, đối phương cũng không có nổ súng, mà là cầm lấy hẳn là búa linh tinh đồ vật tại khảm cửa. Rất nhanh, vốn là không hậu cửa sắt đã bị chặt ra một cái chỗ hổng. Tiếp lấy làm Trương Dương mở rộng tầm mắt chính là. Xì, một tiếng, một viên cùng loại đạn khói đồ vật theo chỗ lỗ hổng bị ném tiến đến. Quy Tư Điền Nhị nhất thủ hạ, theo bản năng vọt tới, kiểm, rồi sau đó ném ra ngoài. Đạn khói, Quy Tư Điền Nhị nhắc nhở Trương Dương nói, hệ mét, theo Hawaii mua được. Trương Dương có chút ngạc nhiên. Nơi này hắc xã hội vũ khí tân tiến như vậy rồi hả? Ý nghĩ vừa mới chuyển, ngoài cửa liền truyền đến từng đợt mắng nhân âm thanh, tiếp lấy đối phương lại nhưng đạn khói tiến đến, nhưng rất nhanh lại bị ném ra ngoài. Này màn ảnh ngược lại trở nên có chút tức cười lên. Bất quá Trương Dương lo lắng chính là, đối phương nếu có bom lựu đạn linh tinh, vậy hắn mẹ, bên trong người không phải toàn bộ xong rồi. Bất quá cũng may, không có lựu đạn bị ném vào đến. Đối phương hình như cũng hiểu được nhưng đạn khói không hiệu quả gì sau đó, liền tiếp tục khảm môn. Rất nhanh, chặt ra một cái chỗ hồng đại môn bị bọn hắn cứng rắn cấp bổ đổ. Lập tức một đám nhân quái khiếu xông vào. Trương Dương nhìn chằm chằm kia một đám trần trụi cả người đều là hình xăm, trong tay cầm lấy khảm đao dẫn đầu vọt vào hắc bang phần tử. Tâm lý một cỗ hoang đường cảm giác tự nhiên mà sinh, đám người này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết cảm tử đội. Thở dài một hơi. Trương Dương trở tay sách lấy một thanh khảm đao, xông tới, không nghĩ tới chính mình đường đường nữ hoa tập đoàn lão bản, thế nhưng tham dự vào Hoa Cúc quốc hắc bang phần tử hòa tịnh trong đó, thật sự là nói cho ai nghe cũng không tin a. Chương 991 đáng khinh độc ác. M cấp che giấu nhiệm vụ, trợ giúp đôi tàng vượt qua cửa ải khó khăn, nhiệm vụ này vụ vì che giấu nhiệm vụ hoàn thành có khả năng ngẫu nhiên đạt được M cấp bậc khen thưởng cùng 30 hệ thống điểm. Không thể tưởng được này đuôi tàng vừa mới thành lập, lập tức liền cho chính mình một cái che giấu nhiệm vụ rồi, cuối cùng không uổng phí nhiều như vậy người lực vật lực cùng tinh thần. Đèn đuốc âm ti và trần gian, Trương Dương thở dài, duỗi tay nắm thật chặt trên mặt khẩu trang, gác tay lấy đao, ánh đao chợt lóe. Thứ nhất vọt vào người chấp đao cánh tay liền trực tiếp không có, hắn kêu to một tiếng trực tiếp liền té ngã trên đất, cái thứ hai nhân sợ nhất phía dưới, lập tức hét to một tiếng bát giác. Cầm lấy khảm đao đón đầu chiều Trương Dương khảm. Lưỡi dao dán vào Trương Dương cánh tay trái một đao khảm không, nhưng hắn cả người lại đụng vào Trương Dương trong lòng. Trương Dương tay trái một vòng, vòng ở cổ của hắn, ngay tại chỗ một cái xoay người, mượn lực đem hắn cả người vung lên đánh tới hướng đại môn chỗ hồng. Phù phù phù phù. Cái kia không hay ho ra hỏa, cũng không biết đã trúng hắn chính mình đồng lõa bao nhiêu đao, hơn nữa còn kéo theo ngã sắp xuống tam bốn người. Nhìn đến Trương Dương hung hãn như vậy, hai cái nguyên vốn đã chạy vào đi ra hỏa, một cái sách lấy gậy bóng chày, một cái kén khảm đao, một tả một hữu giáp công. Phù phù, phù phù. Không có bất kỳ cái gì trì hoãn, cái kia cầm lấy gậy bóng chày, côn đuôi vừa mới kể đến Trương Dương, ngực lại dẫn đầu kể đến một cái trọng kích, đã trúng Trương Dương một cước, thân thể cung thành tôm đụng, bay thẳng hướng cửa sắt. Cái kia kén đao. Một đao huy không sau bị Trương Dương dùng chuôi đao tầng tầng lớp lớp đánh một cùi chó, cũng là té bay ra ngoài, ngã tại cửa, nửa ngày không có biện pháp bỏ lên. Đến tận đây, công tiến đến vài người, trừ bỏ nằm trên mặt đất kêu rên cái kia cụt tay, còn lại vài cái toàn bộ đôi ở tại cửa. Mà Quy Tư Điền hai bậc người, thậm chí động liên tục tay cơ hội đều không có, Quy Tư Điền Nhị trực tiếp liền nhìn trợn tròn mắt, hắn mấy tên thủ hạ nguyên bản còn đầy mặt kinh hoàng. Nhưng là nhìn đến trước mắt loại này cảnh tượng sau đó, hóa đá dưới tình huống, lập tức tin tưởng gấp trăm lần, bọn hắn cũng nhìn ra được, bên ta giữ cửa miệng ưu thế ở nơi nào. Còn lại người, không dám tấn công nữa, toàn bộ đều chen chúc tại cửa, nào núng nhìn chằm chằm từ đầu bao đến chân Trương Dương, không có người còn dám về phía trước. Bát giác, Quy Tư Điền Nhị, ngươi tên phản đồ, có bản lĩnh cồn xuất. Một cái giữ dằn âm thanh tại đối phương đám kia nhân ở giữa vang lên. Quy Tư Điền Nhị nhíu nhíu lông mày, nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, thấp giọng nói là Lũng Cát Đại Hòa. Người nọ là Thượng Sam Trung Lang bạn bè, những người này đều là thủ hạ của hắn. Người trước cùng hắn tán gẫu hai câu, ta đem hắn nắm. Trương Dương lạnh nhạt nói, bất quá ngươi cẩn thận một chút, bọn hắn có súng. À, như vậy, ngươi có khả năng hay không quá nguy hiểm? Hừ, không có việc gì, ngươi cứ việc nghĩ biện pháp hấp dẫn sự chú ý của hắn lực thì tốt. Trương Dương nghĩ, đối phương này hỏa nhân tuy rằng trong tay có súng, nhưng trước mắt bọn hắn nhiều người, có ưu thế, không hẳn khẳng nổ súng, bởi vì một khi nổ súng, khẳng định như vậy hấp dẫn cảnh sát chú ý, đến lúc đó nghĩ muốn tiếp tục hòa tịnh đi xuống, liền không dễ dàng như vậy. Lũng Cát Đại Hòa, không nghĩ tới là ngươi tên gia hòa này. Quy Tư Điền Nhị tại Trương Dương yêu cầu phía dưới, quả nhiên lập tức đứng ra, bất quá Trương Dương nhắc nhở qua hắn, đối phương có súng, cho nên thân thì tốt hơn theo khi bảo trì một cái chạy trốn tư thái, hơn nữa cực kỳ cảnh giác nhìn chằm chằm phía sau của đối phương, phòng ngừa có người phóng súng đạn phi pháp. Quy Tư Điền Nhị, người dám phản bội tổ chức, cấu kết Trạch Sơ Anh Xí cái này thối nữ nhân ám sát Long Đảo hội trưởng, thức thời, hiện tại mã phía trên giao ra vũ khí, ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về, tiếp nhận trừng phạt. Chấm, cái kia Lũng Cát Đại Hòa nói đến đây, mạnh mẽ đề cao âm thanh, bắt đầu đối với Quy Tư Điền Nhị thủ hạ áp dụng công tâm chính sách, mau lợi, Quy Tư Điền Nhị vì một cái nữ nhân, giết Long Đảo hội trưởng, ngươi và ngươi người, chẳng lẽ muốn bồi hắn cùng một chỗ tuẫn táng sao? Chỉ cần các ngươi bỏ vũ khí xuống, ánh cốc chuyện cũ bỏ qua. Đủ, Lũng Cát, chấm, Quy Tư Điền Nhị mạnh mẽ hét lớn một tiếng, vung vẩy đưa tay khảm đao quát, Long Đảo cái kia đoàn mệnh quỷ có phải hay không ta giết còn ở hai chuyện, rõ ràng chính là Thượng Sam cái nhà kia hỏa cố ý giá hỏa cấp ta đấy, người cái này bị dẫn theo nón xanh ra hỏa, lại tại nơi này vì Thượng Sam tên hỗn đản nào đương lính hầu, có bản lĩnh, chúng ta đến một đối một, miễn cho nhiều như vậy các huynh đệ vô tội đưa lên tính mạng. Quy Tư Điền Nhị đưa ra một mình đấu, bên kia Lũng Cát nghe vậy, lại theo bản năng lui từng bước, nhìn bộ dạng, ngược lại có chút sợ Quy Tư Điền Nhị, bất quá cũng không kỳ quái, Quy Tư Điền Nhị mặc dù ở Trương Dương nơi này không chịu nổi một kích, bất quá tốt xấu cũng vóc người cao lớn, mà Lũng Cát Đại Hòa lại muốn lùn không ít, tuy rằng hung hãn, thể trạng thượng lại xa không bằng Quy Tư, hơn nữa vừa rồi Trương Dương biểu hiện thật sự là làm bọn hắn tâm lý nhút nhát. Làm sao vậy, không dám sao? Ta nói con mẹ nó ngươi, chính mình bị phía trên Sam tên hỗn đản nào đội nón xanh cũng không biết ra hỏa, nói không chừng lúc này Thượng Sam Trung Lang chính tại nhà ngươi bên trong ngoạn ngươi nữ nhân này, ngươi còn ở lại chỗ này vì hắn bán mạng. Quy Tư Điền Nhị thấy thế cười ha ha một tiếng, hiển nhiên hắn cảm thấy chính mình hình tượng uy mãnh không ít. Ngươi nói cái gì, bát giác, cái gì nón xanh? Ngươi còn không biết ha, lão bà ngươi núi cao thúy tử, cùng Thượng Sam cái nhà kia hỏa đã sớm muốn làm tại cùng một chỗ. Ta tự mình thấy nàng theo lấy Thượng Sam Trung Lang cùng đi thuê phòng, ngay tại Tát Mỗ đại khách sạn, người không biết, bọn hắn tại gian phòng bên trong có kịch liệt giường nào, nhà ngươi thúy tử cấp cái nhà kia hỏa ăn mặt đồ chơi kia, ăn chính là chật chật chật chật rung động, sau đó còn cầu Thượng Sam cái nhà kia hỏa đi vào nhanh một chút. Chấm, Quy Tư Điền Nhị thực đáng khinh bỉ hoa một cái động tác. Nói hưu nói vượn, Lũng Cát Đại Hòa chửi ầm lên, đừng nghĩ châm ngòi ta cùng Thượng Sam hội trưởng quan hệ. Hội trưởng. Các ngươi có thể thật là mau đó a. Ngươi không tin lời nói, có thể đi tìm kia quán rượu lão bản hỏi, hàng tháng số 15, bọn hắn đều có khả năng muốn làm tại cùng một chỗ. Đúng rồi, Thượng Sam cái nhà kia hỏa nhưng là từ trước đến nay cũng không mang bộ, cho nên nếu như ngươi cấp lão bà ngươi liếm phía dưới thời điểm không phải nên là có thể nhận thấy sao? Quy Tư Điền Nhị điên cuồng mà đại cười nói. Hắn thốt ra lời này sau khi đi ra, Quy Tư Điền Nhị người lập tức cũng là theo lấy cười vang. Mà Lũng Cát Đại Hòa người cũng là không ít người chớp mắt vụng trộm che lấy miệng, cố gắng đình chỉ ý cười. Mà Trương Dương tắc không khỏi cảm thán, hòa quốc quỷ tử phương diện này có thể thật là hành đó a, nam nữ quan hệ có thể loạn như vậy, hơn nữa còn loạn đến hắc bang bên trong rồi, bất quá cũng là ám thầm bội phục Quy Tư Điền Nhị tên gia hòa này, thật mẹ nó đủ độc đủ đáng khinh, lời như vậy thế nhưng nói được sinh động như vậy. Hắn lặng lẽ chậm rãi hướng cửa di chuyển. Lúc này, cái kia Lũng Cát Đại Hòa trên mặt biểu cảm hiển nhiên đã quải bất trụ, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được chuyện này giống như là thật, đầu bắt đầu cố gắng nhớ lại ngày 15 mỗi tháng thời điểm chính mình đang làm gì thế. Ngươi đừng nghĩ gạt ta mới không tin ngươi. Lũng Cát Đại Hòa đột nhiên hét lớn một tiếng, cho ta chém tên khốn kiếp này. Chậm, chậm, hắn lớn tiếng, Quy Tư Điền Nhị so với hắn còn lớn tiếng, Lũng Cát, ta thật không có lừa ngươi, trong tay ta có ảnh chụp, ta hỏi ngươi, lão bà ngươi phía dưới là không phải là một cọng lông mao đều không có. Lũng Cát chớp mắt liền ngây dại, thật hiển nhiên, bị Quy Tư Điền Nhị nói trúng. Quy Tư Điền Nhị thấy thế, tiếp tục sinh động như thật miêu tả nói, ta còn có khả năng nói cho các ngươi biết, bọn hắn yêu đương vụng trộm thời điểm Thượng Sam Trung Lang nắm Thúy Tử hai cái màu trắng vú lớn, phía dưới dán quá chặt chẽ, cuối cùng còn bắn tại bên trong. Sau bọn hắn lại làm lần thứ hai. Không tin, ngươi nhìn, liền tại điện thoại của ta bên trong. Chấm, Quy Tư Điền Nhị lấy ra điện thoại. Ngươi gạt ta, ngươi điện thoại tại Thượng Sam hội trưởng trong tay. Ta, chấm. Quy Tư Điền Nhị chiêu này rõ ràng cho thấy bại chiêu, đồng thời cũng để cho Lũng Cát Đại Hòa đột nhiên tỉnh ngộ, bất quá ngay tại hắn tỉnh ngộ chớp mắt, một cái bóng đen chợt lóe, hắn bên cạnh một tên bảo tiêu chớp mắt đã bị một quyền trực tiếp tạp đổ, tiếp lấy thân thể của hắn tự bị một cỗ đại lực mạnh mẽ xé ra, giống như bị hắc động hút tới giống như, không tự chủ được về phía trước. Lạch cạch, vừa rồi cái kia bao bọc đắc tượng cái xác ướp giống như da hỏa, đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiện đà một bàn tay giống như thiết quyền bình thường giữ lại cổ họng của hắn, thân thể nhẹ một chút, hắn cả người lập tức về phía sau, mặt hướng hắn thủ hạ của mình. Không nghĩ các ngươi đầu mục chết lời nói, tốt nhất ngoan ngoãn đừng nhúc nhích. Trương Dương dùng mang lấy đại bản khẩu âm Hoa Quốc ngữ lưu loát nói. Lũng Cát Đại Hòa theo bản năng muốn đi nhìn Trương Dương đại bản nhân. Ngươi là Yamaguchi Group. Trương Dương không có phản ứng hắn, mà là trong tay hơi hơi dùng sức. Khảm đao để ngang cổ của hắn phía trên, Lũng Cát Đại Hòa lập tức ấp úng, khí đều xuyễn không lên. Nói cho thủ hạ của ngươi, làm bọn hắn món vũ khí buông xuống, nếu không liền cắt đứt ngươi yết hầu. Vẫn là lưu loát mang lấy đại bản khẩu âm Hoa Quốc ngữ, bất quá nhiều hơn một chút lãnh khốc hương vị. Lũng Cát Đại Hòa thân cao đại khái vẫn chưa tới 1m6, cho nên lúc này bị mặc lấy giày lính Trương Dương như vậy một chảo, cả người hoàn toàn bị xách, ly khai mặt đất. Loại này dưới chân trống rỗng cảm giác đối với một người tới nói, là khủng bố nhất. Cho nên Lũng Cát Đại Hòa cũng chính là tượng trưng chống cự nhất phía dưới, lập tức mở miệng mệnh lệnh hắn người món vũ khí ném. Thủ hạ của hắn không khỏi hai mặt nhìn nhau, do dự một chút, đại đa số mọi người ném ra, bất quá có đột nhiên ở giữa giơ tay lên. Lý Quân cẩn thận, chấm, Quy Tư Điền Nhị mắt sắc, lập tức nhắc nhở Trương Dương. Vừa dứt lời, hét thảm một tiếng. Bất quá âm thanh cũng không phải là Trương Dương trong miệng phát đi ra, mà là cái kia giơ tay lên người, hắn tới gần cánh tay phải vai vị trí cắm vào một thanh sắc bén lấp lòe khảm đao, thân đao đã hết chưa, chỉ còn chuôi đao lộ ở bên ngoài, toàn bộ cánh tay phải toàn bộ phế đi, mà tay phải của hắn rõ ràng nắm lấy một thanh tà luân thủ thương. Lũng Cát, tên gia hỏa này nhưng là Thượng Sam người A, nhìn đến, hắn này là muốn cho ngươi chết A. Quy Tư Điền Nhị nhìn xem một thân mồ hôi lạnh sau đó. Lập tức gặp việc thêu dệt chuyện. Lũng Cát Đại Hòa sắc mặt cũng là trở nên cực kỳ khó coi, nhìn chằm chằm cái nhà kia hỏa mắng to hạ dã. Người cái hỗn trướng, muốn chết phải không? Người có thể cho thủ hạ của ngươi chém hắn, miễn cho đợi lát nữa còn có không thức thời. Trương Dương cười lạnh nói, trong tay ta nhưng là không có khác khảm đao rồi, lại có lần tiếp theo, ta chỉ có thể trước bóp đoạn ngươi yết hầu. Nói xong Trương Dương lại lần nữa dùng sức. Lũng Cát Đại Hòa sắc mặt lập tức chướng đến tím bầm, gấp gáp khàn khàn quát Cơ Xuyên. Vũ Đằng, cho ta chặt hắn. Lập tức, liền có Lũng Cát Đại Hòa thân tín, cô đao đem cái kia tay phải phế đi ra hòa một đao chém ngã, tiếp lấy lại đi lên vài cái, một chút cuồng khảm. Nhất thời chính là một mảnh huyết nhục văng tung tóe. Này hung tàn trình độ, vẫn là vượt qua Trương Dương tưởng tượng, thoạt nhìn nhỏ quỷ tử cũng không phải là người người đều là nhuyễn đàn A, đao pháp này. Trước kia giết heo A. Tình thế chớp mắt chuyển biến, ông trùm bị bắt giữ, trận này dùng binh khí đánh nhau đã hoàn toàn không có bất kỳ cái gì trì hoãn, bọn hắn trong tay đồ vật ném một cái, Quy Tư Điền Nhị người lập tức xông lên đem hắn nhóm cấp bao vây, nhân tiện lấy đi vũ khí. Bất quá, như thế nào xử lý đám người này, đổ thành một vấn đề. Thả bọn họ đi, như thế này Thượng Sam Trung Lang, không công tiện nghi bọn hắn, đem hắn nhóm toàn bộ giết, tuy rằng hắn trong lòng cũng hy vọng. Bất quá Trương Dương tạm thời còn không muốn đem sự tình nháo đại. Dù sao hắn đến Hoa Quốc Quốc cũng không làm như là hắc bang lão đại. Trạch Sơ hội trưởng, ngươi nhìn đám người này như thế nào xử lý? Trương Dương suy nghĩ một chút, liền mở miệng cố ý hỏi Trạch Sơ anh xí nói. Nếu như gờ bà Vũ Trúc chuyện này cũng xử lý không tốt lời nói, như vậy làm nàng đương cái này hội trưởng, chỉ sợ cũng đương không lâu dài a. Chương 992 bắt rùa trong hũ. Quán ba bên cạnh có khố phòng, tạm thời đem hắn nhóm trước nhốt vào. Chấm, Trạch Sơ Anh Xí nhìn Trương Dương về sau, nhỏ giọng nói, về phần Lũng Cát tiên sinh, trước ủy khuất hắn một chút, đến lúc đó làm hắn cùng Thượng Sam Trung Lang thật tốt gặp một lần, cũng có thể đả kích tinh thần của bọn họ. Cái chủ ý này không sai. Trương Dương sách lấy Lũng Cát đại hòa, lại lần nữa vừa dùng lực, như thế nào, vậy làm phiền thủ hạ của ngươi, trước ủy khuất một chút đi. Lũng Cát đại hòa thở dài một hơi, đành phải gật đầu, chỉ cần các ngươi không làm khó dễ huynh đệ của ta, ta nguyện ý phối hợp. Chỉ cần bọn hắn không còn đùa giỡn đa dạng, không có người động bọn hắn. Trạch Sơ Anh Xí lạnh nhạt nói. Trương Dương nhìn gờ bà Vú, tạm được, xem như ra hình ra dáng, dù sao cũng là lăn lộn quá hắc đạo người rồi, có thể như vậy xử lý xem như chung quy chung củ.